Xem nàng tướng mạo sinh đến cực hảo, lại con người không hoàn mỹ, lại có cái này sao khó có thể mở miệng tư ẩn tật xấu. Xinh đẹp nghĩ nghĩ, nói, đã cứ như vậy, phu nhân không ngại trước dùng đào hoa lánh hương phấn thử xem đi. Các thị dùng hương, nhiều là hoa hồng chờ đùng hương, vừa nghe đào hoa, lông mày một túc, đào hoa hương vị thanh đạm, cái này có thể dùng được sao? Xinh đẹp nói, đùng hương trong thời gian ngắn hữu hiệu, thời gian dài, hương vị một thoáng, ngược lại thành siêu mùi lạ, không bằng lấy thanh nhã khắc chế. Đào hoa lánh hương phấn là phấn trạng, phu nhân mỗi lần nhưng dùng mềm lông dê tiểu soát phát một chút chỗ đau, khô mát khít tịnh, không giống bình thường hương lộ như vậy du say xưa, có khi sẽ ở dưới nách lưu lại ấn ký, trứng thai gai mắt, còn sẽ tạo thành mồ hôi bài không ra. Các thị tuy có chút hoài nghi, khá vậy không khác biện pháp, này tật xấu thiệt tình là phiền lòng, từ nghiêm trọng lên, liền yến hội đều không thể tham gia, mỗi lần cùng người ta nói lời nói khi, đều phải chịu đựng người khác khó có thể chịu đựng sắc mặt, loại này xấu hổ tư vị nhi người khác là vô pháp thể hội. Ai, trước dùng rồi nói sau, nói lời cảm tạ sau, tiêu ra tỷ đi quầy đài thọ, xinh đẹp đột nhiên hỏi, lãnh hương phấn chỉ là trị phần ngọn, phu nhân nhưng có hay không nghĩ tới trị căn. Nói được nhưng thật ra dễ dàng, như thế nào sẽ không nghĩ. Chúng ta phu nhân cũng đi hiệu thuốc mua quá một ít tán phong đổi hãn, hương thơm tránh cấu dược, rán, ăn, tẩy, đều thử qua, vô dụng à. Các thị bên người tiểu tỷ tử sen mồm. Xinh đẹp nói, ta bên này nhưng thật ra có cái tư nhân phương thuốc cổ truyền, gọi là ám hương hoàn, là uống thuốc, tuân phương thuốc dùng 15 ngày sau, liền bắt đầu có chút hiệu quả, căn cứ này tật xấu nặng nhẹ, 30 ngày trở lên, sẽ có bất đồng trình độ hiệu quả. Không biết phu nhân có bằng lòng hay không nếm thử, bất quá ước chừng phải tốn một ngày công phu làm. Các thị cả kinh, này nữ hải nhi phương thuốc có thể dùng được sao, này tật xấu liền y quán đại phu đều trị không hết ta, hơn nữa, một ngày là có thể làm tốt. Hẳn là không phải cái gì chân quý dược liệu đi, lại ôm một đường hy vọng, vậy phiền toái cô nương, ta hậu thiên buổi trưa lúc này kêu nô tỳ tới lấy. 9. Tự mình đi cầu hôn. Buổi tối, trở lại thẩm phủ tạm trú tiểu viện khi, xinh đẹp liền bắt đầu chế tác ám hương hoàn, ở văn yên các khai trường trước, xinh đẹp đã đem chế tác phấn mặt hương liệu nguyên vật liệu cùng đồ đựng công cụ đều mua tề, cho nên, thẳng kêu Trương Ma Ma đi sưu tập mấy thứ hoa cỏ, liền khai một chế tác. Trương Ma Ma dựa theo nàng phân phó, tìm bạch chỉ, hoa hoài hương, đỗ nhược, ngải diệp, mật đà tăng trở, lại từ phòng bếp cầm mật, giao cho xinh đẹp đem hoa cỏ ma thành phấn sử dụng sau này mật điều hòa, làm thành trứng bù câu lớn nhỏ thuốc viên, trước ướp lạnh lên, qua một ngày, tự mình mang đi cửa hàng, cho lấy hoa cắt thị bên người nha đầu, công đạo mỗi ngày sáng sớm dùng nước gấm dùng tam hoàn, ban đêm dùng bốn hoàn. Nha đầu ghi nhớ, vội không ngừng đi trở về. Ám hương hoàn là xinh đẹp từ mẫu thân một quyển bổ tập khuỷu tay phía sau thượng nhìn đến. Chuyên môn trị liệu hôi nách chi chứng, ấn đợt trị liệu dùng xong, liền có thể dần dần chữa khỏi, trường kỳ dùng, còn nhưng khắp cả người sinh hương. Các thị thoa ngoài ra đào hoa lãnh hương phấn, uống thuốc cám hương hoàn, không ra 7 ngày, quả thực cảm thấy thơm mát sảng khoái, lại quá mấy ngày, liền tính không cần hương lộ che giấu, kia sợi khó nghe khí vị cũng phai nhạt rất nhiều, nàng rất là vui sướng, giống như trọng hoạch tân sinh giống nhau, chạy nhanh lại tìm xinh đẹp định rồi mấy hộp ám hương hoàn. Nhoáng lên tân niên tới rồi. Xinh đẹp cùng đệ đệ tạm trú ở thẩm gia, cùng Cúc Hoa toàn gia cùng nhau quá năm. Cúc Hoa người một nhà phi thường hòa thuận, lão nhân hiền tử, hài tử thiên chân, trong nhà không khí thập phần ấm áp hài hòa, xinh đẹp thực thích theo chân bọn họ ở bên nhau. Chỉ là, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút mất mát, rốt cuộc, này ấm áp gia đình không phải nàng, nàng chỉ là tạm trú ở nhân gia mà thôi. Có khi, nàng sẽ trông tưởng, nếu là tương lai nàng cũng có một cái gia, cũng nhất định sẽ hướng Cúc Hoa tỷ tỷ giống nhau dụng tâm đi kinh doanh nàng gia đình. Làm nàng ra cũng tràn ngập ấm áp vui sướng không khí. Ăn Tết trong lúc, son phấn cửa hàng tuy rằng đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng xinh đẹp lại một ngày đều không có nghỉ ngơi, nàng nơi nơi thu thập hoa cỏ, thừa dịp ăn Tết mấy ngày, lại làm rất nhiều tốt nhất phấn mặt. Sơ sáu, cửa hàng khai trương, làm xinh đẹp không nghĩ tới chính là, mới vừa mở cửa hàng liền ùa vào một đoàn quý phu nhân, các nàng quần áo hoa lệ, đều mang theo nha hoàn bà tử, mở miệng liền phải xinh đẹp chính mình động thủ làm phấn mặt. Những cái đó đã từng bãi ở trên kệ để hàng không người hỏi thăm phấn mặt, lập tức thành đoạt tay hóa, đại gia tê ở bên nhau, không ngừng hướng xinh đẹp cố vấn chính mình làn da vấn đề, dò hỏi chính mình dùng cái loại này phấn mặt hảo. Vũ Văn tiểu thư, ta ăn Tết khi ăn nhiều điểm nhi dầu mỡ, mấy ngày hôm trước nổi lên không ít mụn, mụn tiêu sau, lưu lại không ít tấn ký, ngươi nhìn, này, này, nhiều khó coi à, ngài có hay không cái gì phương thuốc có thể giúp ta đi ấn nhi, hoa nhiều ít bạc đều có thể. Hỏi chuyện chính là một vị phú thương thế tử, nàng châu ngọc đầy đầu, trên cổ cùng trên cổ tay quấn lấy vài điều lại thô lại lượng dây xích vàng, là cái không kém tiền nhi chủ nhân, chỉ cần có thể đem nàng đầu ấn nhi đi, dùng nhiều chút bạc đều không sao cả. Xinh đẹp từ giá để hàng thượng cầm lấy một cái sứ thanh hoa bình, đưa cho vị này du quang đầy mặt, vẻ mặt đầu ấn phú bà. Cái này là ổ tử phương, từ 8 vị trung dược nghiên thành thô cha sau, cùng rượu trắng cùng nhau nấu thấu, đi cha lưu nước sau đoái thượng đường trắng, mật ong cùng băng phiên phấn, chu sa mặt, dùng cái này bôi gò má, có thể làm nhạt sắc tố, trắng nón làn da, hữu ích vô hại. Hơn nữa, ta chế son phấn thuốc mỡ đều là thiên nhiên hoa cỏ phối phương, thả đều ở chính mình làn da thượng thử qua, phu nhân ngài ở dùng phía trước ở cổ tay hoặc bên thai sau sát một chút, nửa ngày sau nếu vô phản ứng, liền có thể sử dụng. Vũ Văn tiểu thư, ta phát lượng thưa thớt khô vàng, không có có thứ gì có thể cải thiện một chút ta phát chất phát lượng. Hỏi chuyện chính là một vị hơn 30 tuổi phu nhân, nàng tóc cũng không khô vàng, cũng không thưa thớt, đại để là cho chính mình nữ nhi hoặc trong nhà nữ quyến hỏi, chỉ vì thật là phát lượng thưa thớt khô vàng người ngượng ngùng lộ mặt, cho nên mới làm nàng thay thế cố vấn mua sắm. Cổ đại nữ tử đầu tóc thực quý giá, xinh đẹp kiểu tóc đều là dựa vào phát lượng chống đỡ, nếu là phát lượng thưa thớt, sơ kiểu tóc liền hữu hạn. Quay lại chỉ có thể sơ kia mấy cái đơn điệu nhạt nhẽo búi tóc, ngày thường dự tiệc hoặc là thấy khách lạ, chỉ có thể dựa đeo nghĩa búi tóc tới tân trang. Nghĩa phát mềm mại tơ lụa, dễ dàng bóc ra, vạn nhất ở trước mắt bao người rơi xuống liền cứu lớn, hơn nữa, ở đông đeo còn có thể, nếu là mùa hè đỉnh một đầu dày nặng nghĩa phát ra đi xa giao, không đến 15 phút liền sẽ che đến mồ hôi đầy đầu, khởi một đầu nhiệt rôm. Vị này phu nhân nữ nhi có cái này khó có thể mở miệng khuyết điểm, nhân ngượng ngùng bốn phía tuyên dương. Cho nên trong nhà trang vẫn luôn âm thầm tìm quý báo sinh sôi dược cùng các loại dầu bôi tóc, nhưng không những không có gì hiệu quả, nhưng thật ra làm cho tóc dầu mỡ hô hô, không thắng này phiền. Xinh đẹp nhớ do ông ngoại có buồn bút ký chung, nhớ một cái hương phát tán phương thuốc, chuyên môn nhằm vào phát hy phát hoàng, chỉ là nàng còn không có phối ra tới. Lược trầm ngâm một lát, nàng nói, biện pháp đảo có thể thử một lần, nhưng yêu cầu mấy ngày thời gian, đến tuyển mua nguyên liệu tiến hành xứng so. Kia phụ nhân nói, đến mấy ngày xứng hảo. Ta khi nào tới lấy? Xinh đẹp nói, 3 ngày sau đi, đêm nay ta trở về liền giúp ngươi xứng, ngươi 3 ngày sau lúc này tới lấy thì tốt rồi. Hảo, như vậy đa tạ, ta 3 ngày sau nhất định đúng giờ đến. Này đó quý phu nhân cùng thiên kim các tiểu thư, đều là huyện lệnh phu nhân các thị thân hữu, các thị nhân xinh đẹp trị hết nàng hôi nách, quả thực đem xinh đẹp tôn sùng là tái sinh phụ mẫu giống nhau, an tết thăm người thân hoặc tụ hội thời điểm, tận hết sức lực hướng đại gia tiên cử xinh đẹp sở làm phấn mặt. Này đó phu nhân các tiểu thư thấy huyện thái gia phu nhân đều như vậy yêu tha thiết nhà này phấn mặt, đều tò mò không thôi, ba ba chờ văn yên các khai trương, một khai trương liền tới rồi. Tranh mua. Cúc Hoa đầu tư khai này dàn cửa hàng son phấn, thuần túy là vì giúp Văn Nhi truy tức phụ, chưa từng trông cậy vào quá kiếm bao nhiêu tiền, nhưng từ năm sau, văn yên các tiền lợi liền tiến bộ vượt bậc lên, có một ngày buôn bán ngạch thế nhưng đột phá 200 lượng, này ở kinh thành có lẽ không tính cái gì, nhưng ở nho nhỏ nông an huyện thành. 200 lượng bạc buôn bán ngạch tuyệt đối là cái dọa người số lượng. Xinh đẹp cũng bắt đầu trở nên càng thêm bận rộn, nàng khắp nơi thu mua đóa hoa, cũng mướn 2 cái thân thể khỏe mạnh phụ nữ, mỗi ngày ở nàng sở trụ tiểu viện nhi mân mê mua tới hoa hoa thảo thảo gì đó, văn yên các trên kệ để hàng, thường mang lên một ít mới lạ son phấn, đều là thông châu không có. Văn yên các thanh danh dần dần lớn lên, trong huyện quý phụ nhân nhóm đều biết có như vậy một nhà cửa hàng son phấn, cũng đều biết nhà này phấn mặt đều là Vũ Văn cô nương thân thủ chế tác. Số lượng phi thường hữu hạn. Bởi vậy, mỗi ngày Văn Yên các một khai trương, liền có một đoàn phu nhân thiên kim nhóm canh giữ ở cửa, Vũ Văn cô nương chế tác phấn mặt mỗi ngày đều cùng không đủ cầu, cần thiết trước thời gian tới xem qua, nếu là trong nhà có liền thôi, nếu là ra cái gì sản phẩm mới, liền nhất định phải tranh mua trở về, bằng không chờ lần sau có khi, liền không biết là khi nào. Nhoáng lên, đã là tháng 3. Hôm nay buổi tối, xinh đẹp mới từ Văn Yên các kết thúc công việc trở về. Liền thấy Cúc Hoa tỷ tỷ bên người nha hoàn Tiểu Tường chính chờ ở nàng trong tiểu viện, ngồi xổm trên mặt đất cùng nàng đệ đệ chơi đâu. Tiểu Tường tỷ tỷ như thế nào tới? Tuy rằng Tiểu Tường chỉ là cái nha đầu, nhưng xinh đẹp đối nàng vẫn luôn thực khách khí, gặp mặt khi trước nay đều gọi là tỷ tỷ, không dám có phần hào chậm trễ. Tiểu Tường nhìn thấy xinh đẹp, đứng dậy cười nói, cô nương nhưng tính đã trở lại, phu nhân chờ ngài đã nửa ngày, nhanh lên, mau cùng ta đi thôi. Xinh đẹp sờ sờ đệ đệ đầu, cùng Tiểu Tường hướng chính viện nhi đi. Nàng còn tưởng rằng Cúc Hoa là kêu nàng qua đi tự việc nhà, hoặc là nói cửa hàng chuyện này, nhưng mà, đương nàng đi vào chính sảnh khi, lại thấy chính sảnh ngồi một đôi quen thuộc trung niên vợ chồng, này đối vợ chồng tươi cười ôn hòa, cử chỉ khéo léo, tuy rằng ăn mặc không phải thập phần đẹp đẽ quý giá, nhưng quanh thân lại tản ra nho nhã cao quý khí thế, làm người vừa thấy liền biết bọn họ là thân phận hiển hách người. Xinh đẹp, đây là kinh thành tới mục đại nhân, vị này chính là Mục phu nhân, mau tới đây gặp qua. Thôi thị tiếp đón, hướng xinh đẹp giới thiệu này đối vợ chồng thân phận. Xinh đẹp lắp bắp kinh hãi, chắc không được nàng thấy bọn họ cảm thấy quen thuộc đâu, nguyên lai lại là cha mẹ hắn, chỉ là phụ thân hắn chính là trong triều nhị phẩm đại nguyên, mẫu thân cũng là hoàng thượng tự mình phong cáo nhị phẩm mệnh phụ, như thế nào sẽ hạ mình hàng quý tới cái này tiểu huyện thành đâu. Không sai, tới đúng là Mục Trọng Khanh cùng Đỗ thị, bọn họ nóng lòng cấp nhi tử cầu hôn, rồi lại tìm không thấy thích hợp bà mối, tư tiền tưởng hậu, liền quyết định tự mình tới Thông Châu một chuyến, gần nhất nhìn xem tương lai con dâu, thuận tiện cầu hôn, thứ hai cũng cho là xuất ngoại giải sầu. Từ bọn họ toàn gia dọn đến kinh thành, hai vợ chồng này mười mấy năm gian liền vẫn luôn ngốc tại trong kinh thành, nào cũng chưa đi qua đâu. An Tết khi nghe nhi tử nói lên ra ngoài du lịch khi nhìn thấy các loại cảnh sắc, hai người đều động tâm, bọn họ tuổi tác từng ngày lớn, lại không ra đi một chút, tương lai có tôn tử, liền luyến tiếc ra tới. Đỗ thị vừa thấy đến xinh đẹp, liền lập tức thích cái này thanh tú đoan trang nha đầu, tiểu cô nương vóc người không cao, vẫn là cái tiểu nha đầu thân mình bản, bộ ngực thượng hiện nhỏ xinh, vừa mới mổ khởi một chút, tướng mạo cũng hơi hiện ngây ngô, nàng trang điểm đến dị thường thuần tịnh, giờ phút này người mặc một bộ màu nguyệt bạch trăm dựng lanh ao ngăn y đi hề, hạ thân một kiện màu ngà nguyệt váy lụa, sơ đào tâm búi tóc, không có bất luận cái gì phức tạp rườm ra hỗn tạp vàng bạc đồ trang sức. Điểm xuyết, chỉ ở tóc mai trước cắm một con mục lan hoa châm, thức tha mà đứng, đạm như hạt sen. Xinh đẹp gặp qua. Ú, đây là xinh đẹp đi, đáng thương nhi, xinh như vậy đơn nu, mau tới đây làm bá mẫu nhìn một cái. Không chờ xinh đẹp hành xong đại lễ, Đỗ thị đã ly tòa, một tay đem xinh đẹp tay kéo trụ, đem nàng kéo đến chính mình bên người nhi. Xinh đẹp gật gật đầu, hơi mang ngượng ngùng nói, đúng là. Đứa nhỏ này khả năng làm, mới khai mấy tháng cửa hàng nhi, đã đem cửa hàng khai thành Nông An huyện tiếng tăm vang dội nhất cửa hàng son phấn, hiện giờ ở Nông An thành nhắc tới Văn Yên Các, không có một cái phu nhân tiểu thư không biết. Thẩm Lộ Minh khen, trong ánh mắt tràn ngập đối xinh đẹp khen ngợi. Nghe vậy, Mục Trọng Khanh vừa lòng gật gật đầu, nói, chiếu nói như vậy, cùng nhà ta trưởng nữ đảo có vài phần tương tự đâu. Mục Trọng Khanh trưởng nữ, tự nhiên chính là Đại Tấn Quốc Hoàng hậu nương nương. Xinh đẹp nghe được Mục đại nhân thế nhưng lấy Hoàng hậu nương nương cùng nàng so sánh với, vội khiêm tốn nói, đại nhân mâu tán, tiểu nữ tử huỳnh đuốc ánh sáng, không dám cùng Hoàng hậu nương nương minh nguyệt tranh huy, thật là chiết sát tiểu nữ tử. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ thị thấy xinh đẹp biết phân thủ lễ, trong lòng đối nàng càng thêm chịu mến nhìn chúng. Đỗ thị nói, Yên Nhi chớ có tự coi nhẹ mình, muốn ta xem, Yên Nhi chính là cái cực hảo, còn tuổi nhỏ liền có lớn như vậy bản lĩnh, ta nghe nói ngươi không chỉ có thể điều trị người làn da dung nhan, còn sẽ điều trị người thân mình đâu. Lời này nàng là nghe Thôi thị nói, Thôi thị ở Bắc Địa khi, không có bảo vệ tốt thân thể, được phong thấp chi chứng, vừa đến trời mưa trời đầy mây liền hai đầu gối đau nhức, như sâu bỏ giống nhau. Bao nhiêu năm rồi ăn, gián dược không biết dùng nhiều ít, tổng không thấy hiệu, xinh đẹp đã biết, dùng phượng tiên hoa hành, bách tử nhân, phát tiêu cùng đu đủ phối chế cùng nhau trên canh, nấu thành tinh hoa nùng dịch, lại ngã vào nước gấm phao chân, không thành tưởng hiệu quả cực kỳ hảo, mấy ngày này, đều không có đau quá. Xinh đẹp khiêm tốn nói, là ta khi còn nhỏ xem qua một ít phương thuốc, cũng không phải chính mình nghĩ ra được, mượn tổ tiên trí tuệ thôi, không có gì đáng giá khen. Mục Trọng Khanh vợ chồng thấy xinh đẹp tự nhiên hào phóng, đã khiêm tốn biết lý, lại ổn trọng hiền hòa, đối nàng thập phần vừa lòng, nhưng nhân nàng là nữ hài tử gia, da mặt nhi mỏng, cho nên không có làm cho nàng mặt nhi để thân chuyện này, chỉ đem chuyện này phó thác cho Cúc Hoa mẹ con, làm các nàng hỗ trợ từ giữa hòa giải. Buổi tối, đương Thôi thị cùng Cúc Hoa đối xinh đẹp nói lên việc này khi, các nàng vốn tưởng rằng xinh đẹp sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới, bởi vì bằng nàng một giới không nơi nương tựa không có bằng chứng thư nữ thân phận, có thể chính đại quang minh gả tiến Mục gia làm chính thê, đã là thiên đại phúc phận. Nhưng mà, xinh đẹp nghe được việc này sau, tuy rằng cảm động một chút, lại thập phần lý trí cự tuyệt. Bá mẫu, Cúc Hoa tỷ tỷ, xin lỗi thực, ta không thể đáp ứng việc hôn nhân này. Thôi thì không thể tưởng tượng nói, vì cái gì? Văn Nhi tuổi trẻ anh Tuấn, phẩm hạnh xuất thân đều dai, chẳng lẽ như vậy thanh niên tài Tuấn ngươi đều trướng mắt như sao? Xinh đẹp buồn bã nói, không phải Mục công tử không tốt, mà là ta chính mình vấn đề, mẫu thân của ta ở Đồng Gia vô tội chết thảm. Ta từng ở mẫu thân trước mộ phát quá thể, nhất định phải thế mẫu thân thảo một cái công đạo. Hiện giờ, ta mẫu thân chưa trầm đoan giải tội, ta nào có tâm tư đi gả chồng. Thôi thì nói, làm khó ngươi một mảnh hiếu tâm, chỉ là, ngươi nếu gả cho Mục gia, bằng Mục gia thế lực, giúp ngươi báo thù không phải thực dễ dàng chuyện này sao? Ngươi cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu? Xinh đẹp nói, triều khánh trưởng công chúa là đương kim hoàng thượng tỷ tỷ, làm Mục gia vì ta đi bức hoàng thượng đối phó chính mình tỷ tỷ. Làm như vậy quá không phúc hậu, ta sẽ chính mình nghĩ cách báo thù, mà không phải lợi dụng nhân gia đối ta hảo đạt thành mục đích của chính mình. Nàng nói được thực kiên quyết, Thôi thị cùng Cúc Hoa cũng không thể nề hà, đành phải trở về cùng Đỗ thị đem xinh đẹp nói. Đỗ thị nghe được Cúc Hoa mẹ con nói sau, ha hả cười nói, nha đầu này, mỗi ngày chỉ lo làm son phấn, liền như vậy tin tức trọng yếu cũng chưa nghe được. Triều Khánh trưởng công chúa cùng đồng phò mã đã sớm bị áp giải đến kinh thành, nhân nàng phạm phải mua hung giết người hành vi phạm tội bại lộ, đã bị thánh thượng trừ bỏ hoàng tịch, đánh vào tông nhân phủ đại lao. Không biết như vậy có tính không thế nàng nương báo thù, nếu là không tính nói, ta lại báo cáo hoàng hậu nương nương, làm hoàng thượng phái người tình tế cha cha Triều Khánh trưởng công chúa mấy năm nay hành vi phạm tội, nếu là xinh đẹp nương thật là bị Triều Khánh hại chết, hơn nữa nàng từ trước lạc chết cái kia ngoại thất, đại khái cũng đủ phán nàng cái tử hình. Cúc Hoa mẹ con vừa nghe, vui vẻ nói, thật tốt quá, nếu thật là nói như vậy, chuyện này nhi liền thành. Nông An Thông Châu trăm dặm, cổ đại lại không có gì thông tin phương tiện, truyền lại tin tức toàn bằng đại gia miệng tương truyền, thẩm ra người lại là đóng cửa quá chính mình nhật tử, không lớn cùng bên ngoài người giao lưu câu thông, cho nên, Triều Khánh vợ chồng xuống ngựa chuyện này bọn họ toàn ra cũng không biết. Mà xinh đẹp tuy rằng mỗi ngày ở bên ngoài làm buôn bán, nhưng là tiếp xúc đều là nữ tử. Phụ nhân nhóm đối loại này bắt quái căn bản không có hứng thú, cho dù có người nghe nói cũng chưa từng ở xinh đẹp trước mặt nhắc tới, cho nên, xinh đẹp cũng vẫn luôn không biết đâu. Lập tức, Thôi thị cùng Cúc Hoa lại chạy một chuyến xinh đẹp tiểu viện nhi, đem tin tức tốt này báo cho xinh đẹp nghe nói Triều Khánh trưởng công chúa được đến ưng có báo ứng, không cấm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khóc lớn một hồi, khóc nàng số khổ mẫu thân, cũng khóc chính mình cùng đệ đệ mấy năm nay bởi vì kia độc phụ ăn đau khổ. Nàng khóc đến khí ngữ cứng họng, hôn hôn trầm trầm. Khóc xong sau, nàng lau khô, bình tĩnh nói ba mẫu, thỉnh ngài chuyển cáo mục phu nhân một tiếng, liền nói ta đồng ý việc hôn nhân này. Thôi thị cao hứng nói ai u, thật tốt quá, cuối cùng là có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Xinh đẹp nói ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu, có không thỉnh bá mẫu cùng mục đại nhân nói một tiếng, thỉnh hắn phái người giúp ta đem mẫu thân phần mộ rời trở lại kinh thành đi, ta không nghĩ mẫu thân sau khi chết vẫn là người của hắn, ta muốn đem mẫu thân mang đi, an táng ở chúng ta Vũ Văn gia phần mộ tổ tiên. Cùng đồng gia hoàn toàn thoát ly quan hệ. Xinh đẹp yêu cầu, đối mục gia tới nói không đáng kể chút nào chuyện này, mục trọng khanh vợ chồng biết được tương lai tức phụ yêu cầu sau, không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, mục trọng khanh càng là lập tức phái ra chính mình thường tùy, làm hắn mang theo chính mình thiệp, này liền đi tìm Thông Châu phủ doãn, thỉnh phủ doãn phái ra nhân khẩu, đem Vũ Văn thị phần mộ mở ra, nạp lại bọc, lại vận chuyển đến kinh thành đi. 10. Xinh đẹp vào kinh. Cổ nhân đi ngược chiều mồ khải quan việc thập phần coi trọng. Giống nhau đều sẽ thỉnh phong thủy tiên sinh xem xét quá, chọn tuyển ngày lành tháng tốt lại tiến hành, bởi vì cổ nhân đều tin tưởng quỷ thần nói đến, cho rằng nếu tuyển ở không tốt canh giờ di chuyển người chết, sẽ quấy rầy đến chết giả âm linh an bình, khiến cho người chết oán hận, nói không chừng còn sẽ khiến cho quỷ hồn trả thù, từ đây nhà cửa không yên, càng không thể nào nói đến phù hộ con cháu. Vì hiện coi trọng, phong thủy tiên sinh đem Vũ Văn thị khải mộ nhật tử định ở 3 tháng mạt, Mục Trọng Khanh cùng Đỗ thị liền kiên nhẫn lưu tại thẩm gia. Một bên ở phụ cận Du Sơn Ngoan Thủy, một bên chờ Vũ Văn Thị Khải Mộ sau, lại mang con dâu trở lại kinh thành. Đồng kỳ là ở Vũ Văn Thị Khải Mộ ngày đó mới biết được chuyện này, nghe nói Mục Trọng Khanh vợ chồng muốn xính Đồng Liên Nhi làm mục gia trường tức, còn giúp Đồng Liên Nhi đem nàng di nương mổ rời đến kinh thành đi an táng. Đồng kỳ tức giận không thôi, liền đá mang đá đem phòng khách ra cụ đẩy ngã tạp lạ, trong lòng vưu chưa hết giận. Không nghĩ tới cái này không thu hút thứ muội, thế nhưng một bước lên trời, trở thành mục gia tương lai trường tức. Biết sớm như vậy, sớm đem nàng lộng chết hảo, hà tất làm hại cha mẹ sẽ bởi vì một chút tử việc nhỏ nhi đã bị tước đoạt phong hào, biếm vì thứ dân, nửa đời sau còn phải lại đại lao chung vượt qua, xem ra, mục gia vì cái này tiểu tiện nhân không thiếu xuất lực a. Đồng tình nhi biết việc này sau, nổi giận đùng đùng tới tìm Đồng Kỳ, môn đèn vào cửa liền hét lớn, ca, kia tiểu tiện nhân cư nhiên đem nàng di nương mổ tự tiện từ nhà chúng ta rời đi rồi, này cũng khinh người quá đáng, nàng di nương là phụ thân thiếp thị. Sinh là phụ thân người, chết là phụ thân quỷ, tương lai còn phải ở dưới phụng dưỡng chúng ta cha mẹ đâu, bọn họ dựa vào cái gì nói rời đi liền rời đi. Cho đến vào cửa, nhìn đến mãn phòng hỗn độn cùng ngồi ở một trương phá ghế trên đại ca, mới biết được đại ca so nàng còn muốn chọc giận đâu. Đồng Kỳ tuy rằng khí hận không thôi, lại không thể nề hà, hắn nắm nắm tay, phẫn hận lại không cam lòng nói, bằng bọn họ quyền thế bái, tuy rằng Vũ Văn Thị là nhà chúng ta người, nhưng Đồng Liên Nhi đã xưa đâu bằng nay, nhân gia hiện tại là mục gia chuẩn tức. Mục gia là ai à, đó là hoàng thượng nhạc phụ nhạc mẫu, thái tử gia nhà ngoại, này một chút chớ nói ở chúng ta phần mộ tổ tiên phụ cận đào đi một cái thị thiếp hài cốt, liền tính đem chúng ta phần mộ tổ tiên bình, chúng ta lại có thể lại. Nhân gia như thế nào đâu? Đồng tình nhi cắn ngân nha, băm chân mắng, đáng chết tiện nhân, nếu không phải nàng, tỷ tỷ đã sớm là Mục gia con dâu, nào luôn được đến nàng càng rỡ. Là nha, leo lên Mục gia đại công tử, nhân gia chính đắc chí đâu, liền chúng ta Đổng gia dòng họ cùng tổ tông đều từ bỏ, nghe nói hiện tại sửa lại họ mẹ, gọi là gì Vũ Văn xinh đẹp, lại làm sao đem chúng ta để vào mắt. Đổng Kỳ nghiến răng này, thâm hận chính mình từ trước không đem xinh đẹp tỷ đệ lộng chết, lưu trữ cái này hậu hoạn, làm cha mẹ bị hạ đại lao không nói, Đổng gia cũng theo đó suy tàn. Sáng nay nghe ra nô hội báo, Thông Châu phủ Doãn liền tiếp đón cũng chưa cùng hắn đánh một cái, liền công nhiên quật khai Vũ Văn thị phân mộ, đem Vũ Văn thị di hài nạp lại liễm trở đi, còn phái người đem trong nhà từ trước khâm liệm Vũ Văn thị kia phó mỏng quan cấp đưa về tới, tức giận đến hắn thiếu chút nữa hộc máu, thật là khinh người quá đáng. Đồng Nguyễn Nhi cũng đi đến, nàng thân sắc vẻ ngoài, nhà mình xảy ra chuyện sau, nàng một ngày so với một ngày tiểu tụy người cũng so từ trước hao gầy rất nhiều, lại không giống qua đi như vậy dịu dàng nhu hòa. Đảo không phải bởi vì nàng đau lòng cha mẹ kết cục, vì phụ mẫu khổ sở, mà là bởi vì cha mẹ bị tước đoạt phong cáo, biếm vì thứ dân, còn hạ đại lao, nàng sau này liền càng khó tìm nhà chồng. Ca ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liền như vậy chịu đựng sao? Nàng sắc mặt tái nhợt đã mở miệng. Đồng Kỳ thật sâu mà thở dài, nói, không đành lòng lại có thể như thế nào đâu. Chúng ta đối phó Đồng Liên Nhi đảo còn dễ dàng, nhưng căn bản không phải Mục gia đối thủ. Mục gia đã biết chúng ta tìm người ám sát Mục Sùng Văn chuyện này, hiện giờ chỉ xử lý cha mẹ, không có nhúc nhích chúng ta, đã là vận hạnh, chẳng lẽ chúng ta còn đi tìm bọn họ Nga sao? Nghe vậy, Đồng Uyển Nhi yêu thương rũ xuống mi mắt, trong mắt một mảnh ảm đạm. Xong rồi, kinh này một chuyện, Thông Châu phủ người càng nhìn không ít các nàng một nhà, sau này nhất định càng không ai nguyện ý theo chân bọn họ ra liên hôn, nàng đại khái muốn chết già trong nhà. Đều là cái kia đáng chết Đồng Liên Nhi, nếu không phải nàng. Này một chút nàng đã là Mục gia trường tức, sở hữu phong cảnh thể diện đều hẳn là nàng, anh tuấn tiêu sái, tiền đồ vô lượng Mục công tử cũng là của nàng, chính là hiện tại, liền bởi vì kia đáng giận tiện nhân, nàng cái gì đều không có, còn thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Đồng Liên Nhi, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không ngừng. Nàng nhấp môi, yên lặng ở trong lòng nói. Khải mô ngày đó, Mục Trọng Khanh vợ chồng mang theo bọn họ chuẩn tức, từ Nông An huyện xuất phát, hướng bắc chọn tuyến đường đi trở lại kinh thành đi. Lúc này chính trực đầu mùa xuân, vạn vật sống lại mùa, dọc theo đường đi non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, Mục Trọng Khanh vợ chồng thả đi thả đỉnh, một bên thưởng cảnh, một bên lên đường, hảo không thích ý. Xinh đẹp cũng chưa từng có như vậy thư thái quá, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là ở nặng nề áp lực không khí chung vượt qua, hiện giờ rốt cuộc cái gì đều không cần lo lắng, có thể tận tình hưởng thụ sinh sống. Hơn nữa, tưởng tượng đến trong kinh thành chờ nàng người kia, nàng khuôn mặt liền từng đợt nóng lên, trong lòng cũng ngọt ngào. Kỳ thật, nàng đã sớm tâm duyệt với Sùng Văn, càng hy vọng có thể gả hắn làm vợ, chỉ là bọn hắn chi gian dòng dõi kém cách xa, nàng tự biết chính mình không xứng với hắn, lại không muốn làm nhân gia thiếp thị, đi nàng nương đường xưa, cho nên mới đè nén xuống nội tâm tính tố, đem tâm tư đều dùng ở sinh ý thượng. Kia gian cửa hàng son phấn tên, chính là vì kỷ niệm nàng đối hắn cảm tình lấy, là lấy bọn họ từng người tên chung trước một chữ mà thành, vốn tưởng rằng bọn họ chi gian là không có khả năng, liền đem chính mình một khang tâm sự hóa thành công tác động lực, tới giải quyết nội tâm đối hắn tưởng niệm. Làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Mục gia lại là như vậy khai thông, không chỉ có tiếp nhận nàng thứ nữ thân phận, hai vị lao nhân còn như vậy từ ái, tự mình tới đón nàng nhập kinh, làm nàng kia viên vô biên vô hạn tâm rốt cuộc rơi xuống, một lòng chờ mong khởi tương lai tốt đẹp sinh hoạt tới. Tới rồi kinh thành, xinh đẹp tùy Mục Trọng Khanh vợ chồng vào Mục phủ, cùng Mục gia người đều nhất nhất gặp nhau. Thải Vi cùng Thải Phỉ cũng ở, bởi vì cha mẹ đã trở lại, còn Cao Điệu mang về tương lai đệ tức phụ, vốn dĩ đang ở Nam Hải chơi lặn xuống nước Nam Cung Giật vợ chồng liền cũng đuổi trở về, gần nhất cấp nhị lão cùng em dâu đón gió, thứ hai cũng biểu hiện ra đối cái này em dâu để ý. Xinh đẹp nhìn thấy Mục gia người đều sinh như thế đẹp, đặc biệt là trong nhà hai cái tỷ tỷ cùng hai cái tỷ tỷ sở sinh bọn nhỏ, xinh đẹp đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lòng bất giác sinh ra vài phần tự ti tới, nàng nhìn trộm nhìn về phía Mục Sùng Văn, thật không hiểu nàng cùng như vậy các mỹ nhân đứng chung một chỗ. Hắn có thể hay không cảm thấy nàng ảm đạm thất sắc, tiện đà đối nàng không hề giống như trước như vậy để ý. Nhưng mà, là nàng suy nghĩ nhiều. Nửa năm tương tư, làm Mục Sùng Văn đối nàng cảm tình càng sâu, ngại với người trước, hắn vô pháp hướng nàng một tự nỗi khổ tương tư, nhưng kia thỉnh thoảng dính ở xinh đẹp trên người ánh mắt nhi, không thiếu làm hai cái tỉ tỉ dễ cợt. Thấy hắn dịu dàng thắm thiết nhìn chính mình, một chút khác cảm xúc đều không có, xinh đẹp tâm thả xuống dưới, cung kính mà lại hào phóng tiến lên, hướng Thải Vi hành lễ. Thải Vi đã sớm đem cái này tương lai đệ tức phụ cha đến giành mạch, đối nàng phẩm hạnh năng lực rõ như lòng bàn tay. nàng đánh nội tâm thích cái này kiên cường quật cường nữ hài tử, ở nàng trong lòng, đã đem xinh đẹp trở thành là người trong nhà đối đãi. Lần đầu tiên gặp mặt, Thải Vi thưởng nàng một phần dày nặng lễ gặp mặt, tìm phương trai 5 phần cổ quyền. Nói cách khác, nàng đem chính mình ở tìm phương trai sở hữu cổ quyền đều cho đệ tức phụ, tìm phương trai phấn mặt là Đại Tấn Quốc nổi tiếng nhất phấn mặt, thuộc về Đại Tấn Quốc son phấn số 1 nhãn hiệu, trong cung Thái Phi nhóm cùng Thải Vi, Minh Châu mẹ con, dùng đều là tìm phương trai phấn mặt, ngày lễ ngày Tết, Thải Vi cũng thường xuyên lấy tìm phương trai phấn mặt ban thưởng trưởng công chúa cùng các vị vương phi, quân chúa, cùng với cấp bậc cao cáo mệnh các phu nhân. Tìm phương trai cung ứng hoàng gia son phấn cùng hương liệu, thuộc về hoàng thường, kỳ danh thanh ở Đại Tấn Quốc không người không biết, không người không hiểu, sinh ý càng là làm được hô mưa gọi gió, mỗi ngày hốt bạc, Thải Vi đem nhiều như vậy cổ phần lập tức cho xinh đẹp, đủ thấy đối nàng coi trọng cùng yêu quý. Xinh đẹp hào phóng nhận lấy, nàng tuổi nhỏ ở kinh thành khi, liền nghe nương nói qua hoàng hậu nương nương thương hộ xuất thân, danh nghĩa sản nghiệp phú khả địch quốc, hiện giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, vừa ra tay chính là lớn như vậy bút tích. Biết hoàng hậu nương nương thiệt tình ban cho, hơn nữa hoàng hậu nương nương ban thưởng nàng cũng không thể cự tuyệt, cho nên liền hoài cảm ơn cùng cảm động tâm nhận lấy. Phỉ Nhi cho nàng lễ gặp mặt là một tòa tên là Nông Tuyên Bố Trang tơ lụa phô, đó là Phỉ Nhi tỷ tỷ năm đó của hồi môn, trải qua mấy năm nay kinh doanh đã thành kinh thành đệ nhất đại tiệm vải, chuyên môn nhi bán các loại sa hoa tơ lụa trang phục, cũng đi theo bán gia thảo lụa sa chờ, mỗi ngày buôn bán ngạch ở 500-600 lượng phía trên, thu vào chỉ ở sau tìm phương trai mà thôi. Cùng hai vị quyền cao chức trọng tỷ tỷ so sánh với, tương lai chú em lễ vật lược hiện đơn bạc chút, gần là hai trương thượng đẳng mặc lông cáo mà thôi, chú em hiện tại còn ở trong nhà, không có thành ra, trong nhà cũng chưa cho hắn cái gì sản nghiệp, cũng liền mỗi tháng chỉ cho hắn 100 lượng bạc tiền tiêu vặt mà thôi, này hai trường ra ít nói cũng đáng 200-300 lượng, ước chừng là chú em tích cóp 2-3 tháng mới tích cóp hạ thể mình tiền mua, tuy rằng cùng hai vị tỷ tỷ lễ gặp mặt vô pháp so sánh với, nhưng lễ khinh tình ý trọng, xinh đẹp vẫn là lòng mang cảm kích nhận lấy. Cô em chồng Điệp Nhi người không ở kinh thành, cùng trượng phu của nàng Cảnh Vương đi đất phong liền phiên, nhưng cũng phái người đưa tới một hộp tinh mỹ sang quý trang sức, cấp tương lai đại tẩu thêm trang. Điệp Nhi đã sinh sản, sinh một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu thế tử, đem Hoắc Thái Phi ái chồng mắt Nhi dường như, cả ngày ra ôm vào trong ngực, một khắc đều luyến tiếc buông tay. Cảnh Vương liền phiên nơi ly kinh thành khá xa, lui tới kinh thành không có phương tiện, tiểu thế tử lại tiểu, không rời đi nương, cho nên Điệp Nhi mới không có gấp trở về, chỉ chọn chính mình âu yếm trang sức nhặt một cháp đưa lại đây, xem như đối đại tẩu biểu đạt một chút chính mình một chút tâm ý. Đỗ thị bắt hai cái nhất đẳng đại nha hoàn, bốn cái nhị đẳng nha hoàn, tám tam đẳng nha hoàn đi hầu hạ xinh đẹp, đem xinh đẹp an bài ở Điệp Nhi xuất giá trước cư trú bách hoa cư nội, huyên lừng lấy hách, phô trương so Phỉ Nhi cùng Điệp Nhi chưa xuất các khi đều phải đại. Xinh đẹp tuy rằng cực lực chối từ, Đỗ thị lại không được, kiên trì muốn đem tốt nhất đều cấp cái này âu yếm tức phụ. Buổi tối, Mục gia người tề tụ một đường, vì Mục Trọng Khanh vợ chồng cùng xinh đẹp đón gió, Thải Vi một nhà 5 người, Phỉ Nhi một nhà 6 khẩu, hơn nữa Mục Trọng Khanh vợ chồng, Sùng Văn, Sùng Võ cùng xinh đẹp tỷ đệ, vô cùng náo nhiệt ngồi một phòng người. Đại gia ở bên nhau vừa nói vừa cười, trường hợp ấm áp đến cực điểm. Mục Trọng Khanh thấy người trong nhà đinh thịnh vượng, con cháu mãn đường, trong lòng cảm khái không thôi, giao tưởng mười mấy năm trước, hắn vẫn là Mục gia thôn nghèo kiết hủ lậu nghèo túng tú tài. Liền lao bà hài tử bụng đều uy không no, vì kiếm mấy lượng bạc dưỡng ra sống tạm, bỏ ra bỏ nghiệp chạy tới phương Nam làm buôn bán, kết quả một văn tiền cũng chưa kiếm được, còn kém điểm nhi bệnh chết ở quán trọ bình dân. Ai có thể nghĩ đến hôm nay, hắn đứng hàng trong triều quan lớn chi vị, đương triều thiên tử là hắn con rể, hắn con cái các hạnh phúc mỹ mãn, thê tử cũng như cũ ôn nhu mỹ lệ, có như vậy có thể nói hoàn mỹ nhân sinh, thật là làm hắn chết cũng không tiếc. Đỗ thị trong lòng cũng cảm khái và ngàn, nhìn chính mình ưu tú con cái, nàng kiêu ngạo cực kỳ. Lúc trước bọn nhỏ còn nhỏ khi, bởi vì nhật tử gian nan, nàng vì cấp bọn nhỏ lấp đầy bụng, nàng ra mặt dày từ biệt nhân ra mượn quá lương thực, ở trong núi đào quá rau dại đỡ đói, đã từng có người đề nghị, làm nàng đem đại nữ nhi bán cho nhà người khác làm con dâu nuôi từ bé, như vậy đã có thể tỉnh ra một chiếc miệng, lại có thể được mấy lượng bạc làm nhật tử rộng rãi, nhưng nàng tình nguyện đến chợ thượng bán chính mình đầu tóc, cũng không muốn nữ nhi đi cho nhân ra làm con dâu nuôi. Từ bé, khi đó nàng liều mạng vì mấy cái hài tử mấy trương miệng nhỏ buôn ba, nàng đã hạ quyết tâm, liền tính là khổ chết, đói chết, người một nhà cũng muốn chết cùng một chỗ. Hiện giờ cuối cùng là khổ tận cam lai, nàng trưởng nữ làm Đại Tấn Quốc nhất phong cảnh hoàng hậu nương nương, nàng thứ nữ cũng thành đại tướng quân phu nhân, con gái út là Đường Đường Cảnh Vương Phi, trưởng phu là nhị phẩm thái tử Thái Bảo, nàng gia đã hiển hách đến cực điểm, rốt cuộc không có gì tiếc nuối. Nếu nhất định nói còn có cái gì không đủ nói, đó chính là hai cái nhi tử chưa đón dâu, bọn họ còn không có tôn tử. Bất quá không có gì, Văn Nhi tức phụ đã định ra, nàng tính toán tháng sau liền cho bọn hắn thành thân, lường trước không dùng được bao lâu, xinh đẹp là có thể cho nàng sinh ra một cái trắng trẻo mập mạp đại tôn tử, có cái thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Văn Nhi hôn sự định rồi xuống dưới, Vũ Nhi cũng liền nhanh, Vũ Nhi tính tình so với hắn ca ca nhu hòa, không giống hắn ca ca như vậy quật cường, chờ hắn ca ca cưới tức phụ, nàng liền cho hắn thu xếp đón dâu, lường trước hắn cũng sẽ không phản đối, nếu sự tình tiến hành thuận lợi, không chuẩn sang năm nàng có thể một chút ôm hai cái đại tôn từ đâu. Đỗ thị vui dạo dự thiết tưởng, liền đối với đại gia nói tính toán của chính mình, muốn cho Văn Nhi tháng sau liền đại hôn. Cái này ý tưởng được đến đại gia nhất trí tán thành, vì thế, tiệc rượu thượng, Văn Nhi cùng xinh đẹp thành thân nhật tử bị định rồi xuống dưới, với tháng sau cuối tháng thành thân. Sở dĩ như vậy cấp, không chỉ có bởi vì Đỗ thị vội va ôm tôn tử, cũng bởi vì đại tháng sau, chính là Cẩn Nhi cùng Du Nhi cưới phi nhật tử. Nàng không nghĩ làm Văn Nhi ở cháu ngoại mặt sau kết hôn, cho nên, cố ý đuổi ở hai cái cháu ngoại phía trước, nghĩ đem Nhi tử hôn sự làm. Nhắc tới đại hôn, Thải Vi còn cố ý dò hỏi xinh đẹp ý kiến, xinh đẹp chỉ đỏ mặt, nói hoàng hậu nương nương định đoạt liền hảo, dù chưa minh xác tỏ vẻ chính mình nguyện ý, nhưng kia trên mặt ngượng ngùng trốn tránh, vẫn là có thể thấy được nàng nội tâm nguyện ý cùng vui sướng. Nam Cung Giật nói, nếu Văn Nhi cũng đã thành gia lập nghiệp, hơn nữa cũng có 25 tuổi, nên chịu chức xuất sĩ, như vậy đi. Trước trao tặng ngươi một cái ngũ phẩm Hàn Lâm viện hầu chi trước đi, ngày khác làm ra điểm nhi công trạng ở chậm rãi lên trước. Văn Nhi bất quá là tiến sĩ, đều không phải là trạng nguyên thám hoa gì đó, có thể lập tức trao tặng ngũ phẩm chức quan, đã không nhỏ. Nghe được tỷ phu nói, Văn Nhi vội vàng đứng dậy, dục hướng hoàng thượng tạ ơn, lại bị Nam Cung Giật giơ tay ngừng. Ngươi một nhà, không cần đa lễ, nếu quỳ tới quỳ đi, chẳng phải phân sinh. Xinh đẹp lúc này mới biết được, chính mình gả nhân ra rốt cuộc có bao nhiêu đại thế lực. Đường đường vua của một nước, thế nhưng giống tầm thường con rể giống nhau ngồi ở này hộ nhân gia, cùng nàng tương lai công công cùng trượng phu ngồi ở cùng nhau, chẳng phân biệt tôn ti đắt rẻ sang hèn nói chuyện trời đất, thậm chí đối công công còn có vài phần vãn bối khiêm tốn. Đương kim thái tử ra ở nàng nhà chồng, liền ghế trên đều ngồi không đến, đi theo chú em cùng một đám các đệ đệ muội muội ngồi ở cùng nhau, thường thường mà còn muốn nghe chú em vài câu giáo huấn, này, quả thực quá không thể tưởng tượng. Tuy rằng nàng không phải tham mộ hư vinh nữ hài nhi, nhưng là có thể gả đến như vậy hiển hách nhân gia, trong lòng vẫn là có vài phần đắc chí. Rốt cuộc, ở đồng dạng dưới tình huống, ai đều sẽ không nguyện ý gả đến nghèo kiết hủ lậu nghèo túng nhân gia đi. Văn Nhi cùng xinh đẹp hôn kỳ tuy gần, lại không khó giải quyết, trong nhà đã sớm mọi việc đủ, liền chờ một cái tân nương tử, đừng nói là tháng sau kết hôn, chính là ba ngày sẽ kết hôn, cũng có thể tới kịp. Trong triều đủ loại quan lại nhóm nghe nói mục gia đại công tử rốt cuộc phải đón dâu. Đều không khỏi có điểm mất mát, nhớ trước đây đại gia nhưng đều là ngóng trông chính mình có thể theo chân bọn họ ra leo lên thân, cứ việc đều biết đại công tử tầm mắt cực cao, nhà mình khuê nữ vô pháp nhập nhân ra mắt, cũng đều tìm cách ở trong tộc tìm kiếm xuất sắc nữ hài nhi, ý đồ leo lên mục gia. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, mục gia đại công tử ai đều không có nhìn chúng, cuối cùng thế nhưng, tuyển một cái bừa bãi vô danh tiểu thứ nữ. Này nói vậy chính là trong truyền thuyết duyên pháp đi, đại gia tiếc hận rất nhiều. Lại đều đem ánh mắt nhắm ngay nhị công tử Mục Sùng Võ, hiện giờ đại công tử đã đính thân, kế tiếp chính là nhị công tử, thật hy vọng lần này Bồ Tát có thể phù hộ, làm nhị công tử có thể nhìn chúng nhà mình nữ nhi, nếu là nhà mình nữ nhi có thể bị nhị công tử nhìn chúng nói, sau này trong nhà gì sầu không thể phát triển không ngừng, tiến triển cực nhanh đâu. Đỗ thị công việc lưu bù lên, bắt đầu cấp nhi tử chủ bị hôn sự, Thải Vi cũng không nhàn rỗi, bắt đầu thu xếp Cẩn Nhi cùng Du Nhi cưới phi công việc. Lúc này, Liêu Đan đại hoàng tử cùng Thanh La quốc thái tử đã ở chạy tới Đại Tấn trên đường, Đại Tấn quốc thái tử cùng Phúc Vương đại hôn, bực này đại sự cần phải một cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật tới tham gia mới là, mà bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá bất luận cái gì một cái nhìn thấy Minh Châu cơ hội, cũng không bỏ lỡ lấy lòng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cơ hội. 11. Vũ Nhi nghị hôn. Tháng 6, Mục Sùng Văn cùng xinh đẹp hôn lễ thuận lợi cử hành, Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị rốt cuộc vinh thăng vì công công cùng bà, hiển nhiên ôm tôn có hy vọng. Hai vợ chồng đều mừng rỡ không khép miệng được, đem trong phủ đông trên đường vài tòa sân đều phát cho Văn Nhi hai vợ chồng, một tòa cho bọn hắn phu thê hiện tại cư trú, dư lại lưu trữ cấp chưa xuất thế cháu trai cháu gái, nguyên bản ở tại Đông viện Vũ Nhi cũng bị vô tình đuổi tới Tây viện đi ở. Cha mẹ hạ như vậy mệnh lệnh, Vũ Nhi cũng liền vui tươi hớn hở đi, hắn là một cái tính cách hiền hòa người, đối cái gì đều không lớn để ở trong lòng. Bất quá, cái kia vẫn luôn đối hắn dây dưa không thôi Lý Sinh lại là cái liền ngoại. Kia tư cũng là sống không dậy nổi, đơn giản bất chấp tất cả, cầm hai chương trở thành phế thải khế nhà khế đất chạy đến Ứng Thiên phủ đi cáo Sùng Võ ra thảo hành, nói ra thảo hành nguyên là hắn sản nghiệp, bị người cấp bá đi. Sùng Võ sợ chính mình kinh thương chuyện này bị cha mẹ biết, vẫn luôn làm phía sau màn trưởng quầy, Ứng Thiên phủ phủ doãn không biết ngọn nguồn, thật đúng là cái phái người đi câu ra thảo hành trưởng quầy tới đối chất. Sùng Võ không tiện lộ diện, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn không nói lời nào, bởi vậy, một phong mang theo hắn con dấu giấy viết thư truyền tiến công đường, Ứng Thiên phủ phủ doãn gặp qua sau, lập tức đem này án kết. Lý Sinh lấy trở thành phế thải khế nhà khế đất lừa bịp tống tiền tiền tài, vu cáo người khác, trêu đùa mệnh quan triều đình, nhiều tội cùng phạt, một đốn tuyết rơi bản từ sau, Lý Sinh bị đánh đến chết ngất qua đi, liền kêu đều kêu không được, bị hai cái nha dịch kéo chết cẩu kéo đi ra ngoài, ném tới trên đường cái. Đối này, Sùng Võ cảm thấy phi thường vừa lòng, bất quá hắn là cái thiện lương nam tử, không có ra sức đánh chó rơi xuống nước, tuy rằng Lý Sinh trong khoảng thời gian này không thiếu ồn ào hắn, bất quá nếu hắn đã chịu trừng phạt, Sùng Văn cũng liền không ở trả thù hắn, mà là vui vẻ thoải mái đi một nhà so có danh tiếng tiểu lầu dùng cơm. Mùa hạ, sau giờ ngọ phong cùng tĩnh, người lười quyện, hắn ngồi ở ghế lô nội, thiển trước chậm uống, chợt một khúc vòng lương tranh thanh từ từ truyền đến, tỉnh nhân tâm thần. Hắn đứng dậy sát cửa sổ mà vọng, thấy một mặt phúc sa mỏng thiếu nữ ngồi ở đại đường đánh đàn, một khúc bên sông phú thế nhưng vỗ ra biển to đãi cắt tranh lưu dũng tiến bất khuất chi cảnh. Này khúc mãi tiền triều thừa tướng Lý Thương chỗ phổ, Lý Thương chi xuất thân hơi hàn, đã lệ sĩ tộc môn hạ, xuất sĩ sau đầy bụng kinh luân không người thức, tao quá biếm chuất, đương quá chi huyện, cả đời phập phập phồng phồng, rất có truyền kỳ sắc thái. Này khúc đúng là hắn tao biếm chuất khi thừa Chu Nam hạ, ở bước lên giang Nam ngạn sau nhìn xa giang Bắc khi sở phổ, lúc ấy hắn làm đầu bên sông Phú Thơ, khúc là sau lại sở phổ, này ý cảnh có thể nghe xa đường giang Bắc khổ sầu, có thể nghe giang gió lớn lãng đảo tẩy nhân tâm nhẹ nhàng vui vẻ. Có thể nghe đảo tẩy qua đi thoải mái bình tĩnh, có thể nghe tranh lưu dung tiến bất khuất hăng hái, chỉnh đầu cầm khúc kích người ngược dòng mà lên, ngại văn nhân các học sinh trí ái. Hắn chưa bao giờ nghe nữ tử mơn trớn này khúc, cũng không nghĩ tới thế gian có thể có nữ tử vỗ ra này khúc ý cảnh, khúc cảnh chi diệu thế nhưng làm hắn nhớ tới Lý Thương chi cuộc đời phập phồng, phảng phất người lạc vào trong cảnh. Một khúc vỗ bãi, hắn hay còn ở kêu ý cảnh không có hoàn hồn, đồng nhiên nghe được dưới lầu truyền đến một trận ồn ào thanh, nhìn chăm chú nhìn lên. Nguyên lai lại là mấy cái ăn chơi chắc táng công tử phải cho kia đánh đàn nữ tử kính rượu. Nữ tử mặt mang sa mỏng che mặt, ý bảo chính mình chính là đàng hoàng nữ tử, không tiện xuất đầu lộ diện, càng không thể cùng nam nhân uống rượu. Cho nên, nàng kia huyển chuyển cự tuyệt. Nào biết kia mấy cái cao lương con cháu thế nhưng gào lên, hắc, không biết điều tiểu tiện nhân, ra cho ngươi kính rượu là để mắt ngươi, ngươi đặc nương dám rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không cho ra mặt mũi, thành thật nói cho ngươi, thức thời ma lưu uống xong đi. Ra thật mạnh thường ngươi, nếu chỉ lo bưng không cho ra mặt mũi, để ý ra không biết thương hương tiếc ngọc, méo ngươi miệng rót hết. Sùng Võ nhíu nhíu mày, dưới lầu này mấy cái ăn chơi chắc táng hắn nhận thức, đều là trong kinh đại gia công tử, chỉ là không lớn thành dụng cụ, mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc, khinh nam bà nữ, mấy năm tới chưa thấy qua bọn họ mấy cái đã làm cái gì đứng đắn sự. Đánh đàn nữ tử thấy chính mình bị vây quanh, thấy rõ khó có thể thoát thân, liền hành lễ, kính cẩn nghe theo nói, là... Tiểu nữ tử cảm tạ vài vị đại gia cấp mặt. Nói xong, sinh ra nhỏ dài tay ngọc, tiếp nhận một cái tô son chắt phấn công tử ca trong tay chảy đến rượu, xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng vén lên khăn che mặt, đang muốn uống xong kia ly rượu. Nào biết kia đệ rượu công tử ca lại đột nhiên một xả cánh tay của nàng, đem nàng xoay lại đây. Nữ tử không ngờ đến tô son chắt phấn nam nhân sẽ bỗng nhiên đối nàng động thủ, một cái không lưu ý, đánh vào kia cậu ấm trên người, trong tay rượu một chút không dày xéo. Toàn bộ đều chiếu vào công tử ca gấm vóc áo choàng thượng. Lớn mật. Làm càn. Kia công tử ca làm bộ bực lên, ra hảo ý cho ngươi kính rượu, ngươi đặc nương xoay người đi uống, rõ ràng là không cho ra mặt mũi, còn đặc nương đem rượu giải ra một thân, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Công tử ca nói âm vừa ra. Cùng hắn cùng nhau đám ăn chơi chắc táng sôi nổi ồn ào. Muốn ta nói, vươn ngươi đinh hương cái lưỡi, giúp nô công tử đem trên người rượu liếm sạch sẽ, lại hảo hảo cùng nô công tử bồi cái không phải. Đem hắn hống vui vẻ, còn chưa tính. Hoặc là, liền cùng nô công tử hồi phủ đi, giúp nô công tử đem quần áo giặt sạch, bằng không, nô công tử gấm tứ xuyên lụa y y người cũng bồi không dậy nổi. Lại không phải đem ngươi thân mình chuẩn chiết, để cấp nô công tử tính, theo nô công tử, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, tổng so ngươi tại đây đi chỗ khác sấn mấy văn tiền trinh tốt hơn nhiều, nô công tử lại là cái nhất sẽ đau nữ nhân. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, không kiêng nể gì đùa giỡn bán nghệ nữ tử, trong miệng không sạch sẽ nói. Bán nghệ nữ tử liễm hạ con ngươi, cố nén tức giận, nói, tiểu nữ tử sở dĩ đem rượu chiếu vào công tử trên người, là bởi vì công tử lôi kéo tiểu nữ duyên cớ, đều không phải là tiểu nữ tử cố ý vì này, cho nên, việc này cùng tiểu nữ vô can, chư vị công tử chớ có trách lầm tiểu nữ tử. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đặc nương lặp lại lần nữa. Nô công tử bất mãn kêu lên, giơ tay một phen kéo xuống bán nghệ nữ tử khăn che mặt. Tức khắc, một trương thanh lệ đạm nhiên khuôn mặt nhỏ ánh vào đại gia mi mắt, nữ tử sinh môi hồng răng trắng, tế mi tế mắt nhi, một trương bàn tay khuôn mặt nhỏ trắng non thanh tú, ở Vũ Nhi trong mắt, này nữ tử không coi là tuyệt sắc chi tư, đại tấn quốc đẹp nhất mấy người phụ nhân đều ở hắn trong nhà đâu, nhưng cũng coi như là thanh tú uyển chuyển, duyên dáng yêu kiều. Mấy cái ăn chơi chắc táng nhìn quen nùng trang diễm mặt thanh lâu nữ tử cùng nhào vào trong ngực tiểu thiếp thông phòng, chợt thấy đến này đạm nhiên thanh lệ tiểu gia bích ngọc, tức khắc đều tới hứng thú, gắt gao vây quanh nàng, reo lên, cái gì kêu cùng ngươi không quan hệ. Nếu là ngươi không xoay người sang chỗ khác, nô công tử như thế nào sẽ kéo ngươi? Đúng vậy, là ngươi khinh mạn nô công tử trước đây, cho nên hẳn là ngươi cấp nô công tử xin lỗi. Đúng vậy, xin lỗi, lập tức xin lỗi. Chúng ăn chơi chắc táng mặt dày vô sỉ vây quanh nữ tử, buộc nàng cấp nô công tử xin lỗi. Nàng kia bị buộc đến từng bước lui về phía sau, đã thối lui đến góc tường, nàng dựa vào trên tường, bất lực nhìn chung quanh, doanh doanh hai mắt phiếm thủy quang, tuy rằng sợ hãi thực, lại cắn chặt môi không cho chính mình khóc ra tới. Sùng võ nhìn không được, đôi tay chống lầu hai lan can, đối phía dưới đại đường nói, nô công tử quần áo ta tới bồi. Chúng ăn chơi chắc táng nghe tiếng ngẩng đầu, thấy trên lầu sùng võ chính mắt lạnh liếc coi bọn họ, ánh mắt ấm lãnh, không giận tự uy. Mấy cái ăn chơi chắc táng chung có người nhận được sùng võ, biết sùng võ thân phận, tức khắc dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, thấp giọng đem sùng võ thân phận báo cho vài người khác. Mặt khác mấy cái nghe nói trên lầu nam tử cư nhiên là hoàng hậu nương nương thân đệ đệ, hoàng thượng cậu em vợ, tức khắc giống bị xương đánh dường như, đều héo, một đám cười nịnh nọt nhì, túi đầu không lưng nói, không dám không dám, một kiện áo choàng mà thôi, nào dùng đến mục công tử phí sao. Sùng văn cũng không khách khí, nói, vừa không dùng bồi, kia vị cô nương này có phải hay không cũng có thể đi rồi. Là, cô nương thỉnh, thỉnh. Vài người đem đầu điểm gà mổ thóc dường như, thật cẩn thận khuy trên lầu. Nơi nào còn có đùa giỡn đàng hoàng nữ tử tâm tư, chỉ hận không được chưa thấy qua đánh đàn nữ tử mới hảo. Đánh đàn nữ tử bế lên cầm, hướng trên lầu Sùng Văn khuất hốn gối cái, xoay người rời đi. Chấm đã. Sùng Văn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, ở nữ tử sắp ra cửa phía trước, lại kêu một tiếng. Mấy cái ăn chơi chắc táng nghe được Sùng Văn thanh âm, như là nghe được thánh chỉ giống nhau, phần phật một chút tiến lên, đem nữ tử vây quanh, nói, cô nương, ngươi không thể đi, mục công tử gọi ngươi đó. Nói. Còn nịnh nọt nhìn về phía Sùng Võ, hướng Sùng Võ yêu sủng. Sùng Võ không nhanh không chậm nói, vừa mới vài vị đều nghe được cô nương đàn tấu khúc, nói lý lẽ nên đánh thưởng. Nói xong, mệnh bên người gã sai vặt lấy 10 lượng bạc đi xuống, thưởng cho đánh đàn nữ tử. Mọi người nghe mục công tử nói như vậy, nào dám nói ra cái không tự, đều vội không ngừng ra bên ngoài lấy bạc. Chỉ là, mục công tử thưởng chính là 10 lượng, bọn họ không dám cùng mục công tử sánh vai, có thưởng 8 lượng, có thưởng 5 lượng. Cũng có túi tiền không có trọng lượng thích hợp bạc nơi, thưởng cô nương ngọc bội, ngọc bàn chỉ, không bao lâu, nàng kia trong tay lại có gần 450 lượng bạc hòa hảo mấy khối giá cả xa xỉ ngọc bội. Cổ đại bạc thực đáng giá, đã từng thải vi người một nhà một tháng sinh hoạt phí còn không đến nửa lượng bạc đâu, cho nên, cô nương này 450 lượng bạc, hẳn là cũng đủ nàng lộ phí. Sùng Văn thấy cô nương túi tiền bị chứa đầy, vừa lòng gật gật đầu, xoay người hồi chính mình phòng thuê tiếp tục ăn cơm. Kia mấy cái ăn chơi chắc táng vốn định đi lên kính rượu, nhưng tới rồi thuê phòng ở ngoài, lại bị Sùng Văn gã sai vặt ngăn cản. Gã sai vặt xưng nhà mình công tử không thích bị người quấy rầy, không khách khi đem kia mấy cái ăn chơi chắc táng thỉnh đi ra ngoài. Mấy cái ăn chơi chắc táng chạm vào một cái mùi hôi, lại cũng không thể nề hà, ở dưới lầu đợi một hai cái canh giờ, lại không thấy mục công tử xuống dưới, thấy mục công tử khăng khăng không thấy bọn họ cũng không dám cưỡng cầu, đành phải xám xịt đi rồi. Kỳ thật, Sùng Văn không phải cố ý tránh mà không thấy, hắn này gian thuê phòng là tiểu lầu cao cấp nhất, bên trong có ngủ giường tịnh phòng chờ, dùng qua cơm trưa, bởi vì uống lên mấy chén, bên ngoài lại nhiệt thực, hắn không muốn đi ra ngoài, liền làm gã sai vặt đưa vào hai bồn nhi băng tiến vào, chính mình tắc lệnh qua trên giường ngủ trưa. Thằng ngủ đến trạng vạng mặt trời lặn, mới lười nhác đứng lên, ra tiểu lầu đi. Tới rồi bên ngoài, đã là dáng màu đầy trời, ngày đã rơi xuống đi, không ít bên ngoài bắt đầu làm việc người cũng kết thúc công việc về nhà. Sùng Văn gã sai vật cùng dắt mã lại đây, ân cần nói, công tử, chúng ta trở về đi, ra tới một buổi trưa, lại không quay về, phu nhân lại nên nơi nơi tìm ngài. Nghĩ đến trong nhà từ mẫu, mục Sùng Văn khỏe miệng hướng về phía trước trọn trọn, nói, cũng hảo, trở về đi. Nói, bắt được mã hàm thiết và dây cương, xoay người lên ngựa, hướng trong nhà phương hướng đi đến. đi ngang qua tứ thủy phố một nhà hiệu thuốc khi, đồng nhiên nhìn thấy giữa trưa ở tiểu lầu gặp được cái kia đánh đàn nữ tử, chính sách theo mấy bao dược đi hiệu thuốc đi ra, vừa lúc cùng Mục Sùng Võ đi rồi cái chạm trán. Nhìn thấy Mục Sùng Võ, đánh đàn nữ tử lập trụ bước chân, thật sâu phúc hạ thân đi, nói, vừa mới công tử trượng nghĩa cứu rút, xử tiểu nữ tử miễn với tao ác bá khi dễ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, lại này cảm tạ. Sùng Võ người ở trên ngựa, Cao Lâm Hạ nhìn cái kia nói vạn phúc nữ tử, nói, một ít việc nhỏ, không đáng nhắc đến, chỉ là, nhân tâm hiểm ác, cô nương một giới tuổi trẻ nữ tử, vẫn là ít đi chỗ đó tiểu quán quán trà hảo. Nữ tử biểu tình lược cương một chút, nói, đa tạ công tử nhắc nhở, ít nhiều công tử giúp tiểu nữ tử hỗ trợ, tiểu nữ tử hiện giờ đã có không ít bạc bản thân, một chốc, đại khái không cần đi những cái đó địa phương xuất đầu lộ diện. Nàng không có nói từ đây không đi, mà là nói một chốc không cần đi, thoạt nhìn tựa hồ có nỗi niềm khó nói, Mục Sùng Võ là cái thiện tâm, thấy nàng kia lời nói lập lòe, mặt lộ vẻ khó xử, liền nói, ngươi nếu có chuyện gì khó xử, có thể đến phụ cận mục nhớ ra thảo hành tìm tôn trưởng quay giúp ngươi, chỉ là không thể lại đi tiểu lầu quán trà thiệp hiểm, này đó địa phương rồng rắn hỗn tạp, vạn nhất tái ngộ đến đăng đồ lãng tử, không thấy được mỗi lần đều có thể may mắn gặp được có nhân vi ngươi. Giải vây. Nữ tử nghe xong, ngẩng đầu, cảm kích nói, là, tiểu nữ tử đã biết. Cùng vị cô nương này tách ra sau, Sùng Võ thực mau liền đem chuyện này nhi cấp đã quên, bởi vì hai vị hoàng tử đón dâu sắp tới, hắn cái này làm cứu cứu cũng giúp đỡ hai vị cháu ngoại trai công việc lưu đủ lên. Sùng Văn cưới xinh đẹp, hai cái cháu ngoại trai cũng đón dâu sắp tới, trong nhà hiện tại liền dư lại hắn một cái độc thân, Đỗ Thị mấy năm nay đã cùng nhi tử nhọc lòng thao quán, nhàn không xuống dưới, thực mau lại đem đôi mắt nhìn chằm chằm tới rồi Sùng Võ trên người tới. Sùng Võ năm nay 22 tuổi, đặt ở hiện tại còn xem như cái đại nam hài, nhưng là ở cổ đại đã xem như lớn tuổi thanh niên. Từ trước hắn không khẳng định thân, tổng có thể lấy ca ca còn chưa đón dâu làm lấy cớ ngăn cản, hiện giờ ca ca đã đón dâu, hắn không hề đáng nghi trở thành mẫu thân nhất chú ý đối tượng. Đêm nay, hắn hồi phủ không lâu, thấy mẫu thân bên người Lưu Ma Ma lại đây thỉnh hắn. Nhị công tử, phu nhân đuổi rồi nô tỳ thỉnh ngươi qua đi nói chuyện đâu. Sùng Võ khỏe miệng chịu hai hạ, nói, Lưu tẩu tử, ngài cùng ta nói thật, có phải hay không ta nương lại ở đâu nghe được thích hợp ta tiểu thư? Lưu Ma Ma chính là từ trước Lưu tẩu tử, bởi vì là từ ở Thanh Vân Trấn liền bắt đầu hầu hạ Đỗ Thị, cho nên ở Mục gia trung địa vị pha cao, liền Sùng Văn Sùng Võ thấy nàng, đều phải xưng hô một tiếng ngài. Lưu Ma Ma cười nói, cho ngài nói tức phụ còn không hảo sao. Có cái chi tâm biết ý nhân nhi thương ngươi, thật tốt ta, ngươi xem văn công tử hiện tại, cùng thiếu phu nhân hai tốt cùng mật quấy dường như. Ngươi nếu là cũng tìm như vậy cá nhân nhi, lão gia cùng phu nhân không lâu bất lo sao. Chờ tới rồi sang năm, tái sinh cái đại béo tiểu tử. Lưu Ma Ma lại nhải, đem tốt đẹp tương lai miêu tả ra tới, nhưng Vũ Nhi lại nghe đến đau đầu. Những lời này, mẫu thân không biết nói với hắn quá bao nhiêu lần, nhưng hắn ý tưởng cùng ca ca giống nhau, vẫn luôn hy vọng có thể tìm được một cái chính mình thích, cùng chính mình tình đầu ý hợp nữ tử làm bạn. Vị kia nữ tử không cần nhiều xinh đẹp, chỉ cần có thể cùng hắn cùng chung chí hướng liền hảo. Nhưng mẫu thân trong miệng nhắc tới những cái đó quan gia các tiểu thư, cái nào không phải mộng. Tưởng tương lai có thể mượn trượng phu địa vị được đến triều đình phong cáo, làm một cái phong cảnh tám mặt cáo mệnh phu nhân, ai có thể nguyện ý chính mình trượng phu không gia sĩ, đi đi làm một cái địa vị thấp hèn phú thương lão bà đâu. Đi Đỗ Thị sở cư trúc tiệp viên, đại ca cùng đại tẩu vừa lúc cũng ở, hôn sau đại ca so từ trước cái cười, trên mặt tổng mang theo như có như không ý cười, lời nói cũng so từ trước nhiều, đôi mắt lại luôn là dính ở đại tẩu trên người. Như là bị niêm trụ dường như, nhìn đều ngọt nị hoảng. Cho mẫu thân thỉnh an, Sùng Võ ở chính mình bình thường thường ngồi kia trương ghế trên ngồi xuống, Đỗ Thị vui mừng nói, Vũ Nhi, nương hôm nay ở trương thượng thư mẫu thân tiệc mừng thọ thượng, nhìn đến trương thượng thư gia nhị tiểu thư, thật thật là cái khó được hảo nữ hài nhi, sinh đến một bộ trầm ngư lạc nhạn chi tư, bế nguyệt tu hoa chi mạo, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nữ hồng châm tạc. Nương! Sùng Võ đánh gãy nàng, cười nói, trước mắt thái tử cùng phúc vương liền phải cưỡi phi, trong nhà chính bội vàng, chuyện của ta nhi hoán một chút lại nói được không, không làm trưởng tỷ xem ta ở cùng bọn nhỏ tranh dường như. Sùng Văn lý giải đệ đệ tâm tư, giải vây nói, Vũ Nhi nói cũng là, nương, trương thượng thư gia thiên kim liền trước hoán một chút, chờ thái tử cùng phúc vương đại hôn sau lại nghị đi. Đỗ Thị do dự nói, bất quá là đổi cái thiếp canh chuyện này, lại không cần phí cái gì chắc trở, hà tất thế nào cũng phải chờ đâu. Trương gia tiểu thư như vậy hảo, vạn nhất cho người khác gia định đi, liền không hảo. Xinh đẹp cười nói, nếu chính xác mấy ngày nay cũng chưa chờ đến, đó chính là trường tiểu thư cùng tiểu thúc vô duyên, cũng không có gì đáng tiếc, thiên hạ to lớn, hảo cô nương nhiều lắm đâu, mẫu thân không cần vì thế buồn rầu. Đỗ thị thực thích cái này trưởng tức, nghe nàng như vậy vừa nói, liền nói, thôi, vậy chờ đến Cẩn Nhi cùng Du Nhi đại hôn sau lại nghĩ đi, chỉ là, chờ bọn họ đại hôn sau, lại không được thoái thác. 12. Ba đặc lô khiêu khích. Ở đại tẩu dưới sự trợ giúp, Sùng Võ cuối cùng là đem mẫu thân ổn định, ít nhất ở Cẩn Nhi cùng Du Nhi cưới Vương Phi phía trước, là sẽ không lại buộc hắn đính hôn. Hắn buồn rầu suy nghĩ, muốn hay không học tập đại ca, chờ tham gia thành hôn lễ, liền đi luôn, cũng đi ra ngoài du lịch cái 1-2 năm, nói không chừng đi ra ngoài, cũng có thể giống đại ca dường như, gặp được chính mình người yêu đâu. Bất quá, này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hiện tại hắn cái gì đều không thể làm, bởi vì vừa mới trưởng tỷ truyền chỉ lại đây, Thanh La Quốc Thái Tử tới rồi, làm hắn ở Thanh La Quốc Thái Tử ở Đại Tấn trong lúc, phụ trách làm bạn Thanh La Quốc Thái Tử. Song Nhan Siêu là hôm nay đến Kinh Thành, tuy rằng hiện tại ly hai vị hoàng tử đại hôn còn có 1 tháng, nhưng Song Nhan Siêu sớm liền đến, không chỉ có hắn tới, Liêu Đan Đại Vương Tử Ba Đặc Lỗ cũng tới rồi, hai người sở dĩ trước tiên này mạc nhiều ngày đã đến, gần nhất là vì có thể có cơ hội gặp được Minh Châu, một giải chính mình tương tư, thứ hai chính là vì phòng ngừa đối phương thừa dịp chính mình không có tới khi đối Minh Châu ngồi xuống cái gì gây rối việc. Thải Vi biết bọn họ hai người vì Minh Châu luôn luôn như nước với lửa, e sợ cho xảy ra chuyện gì, liền làm cho bọn họ tách ra tới trụ. Ba Đặc Lỗ bị an bài ở tại Kinh Giao Tránh Nóng Sơn Trang, Song Nhan Siêu tắc ở tại ngoài thành Dịch Quán Nội, cũng đem coi chừng Song Nhan Siêu nhiệm vụ giao cho Sùng Võ, muốn hắn xem trọng Siêu Nhi, đừng làm hắn cùng Minh Châu đi thân cận quá, miễn cho truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí, hỏng rồi Minh Châu thanh danh, thuận tiện dặn dò hắn, ngàn vạn đừng làm cho hắn cùng Ba Đặc Lỗ sống mái với nhau. Song Nhan Siêu 1 năm không thấy Minh Châu, tưởng niệm không thôi, bổn tính toán thừa dịp lần này tới cùng Minh Châu một tự tương tư, nhưng bị vị này tiểu cứu cứu cuốn lấy gắt gao, liền ngủ đều phải phái vài người canh giữ ở hắn ngoài cửa, căn bản không cho hắn đi gặp Minh Châu cơ hội, đem hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, nếu như vậy đã bị hắn coi chừng, Song Nhan Siêu liền không phải Song Nhan Siêu, tiểu tử này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, kỳ thật quỷ tâm nhãn tử nhiều lắm đâu, bị Sùng Võ bồi mấy ngày, phát hiện Sùng Võ nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm vô cùng, vì thế có một ngày liền không chịu ra khỏi phòng, chỉ nói là cảm năng kỳ, tưởng ở trong phòng nghỉ ngơi. Từ buổi sáng mãi cho đến chạng vạng, vị này thái tử ra liền mặt nhi cũng chưa lộ, chỉ một người ngủ ở trên giường, ai đều không được tiến vào quấy rầy. Mới đầu, Sùng Võ nghe nói Song Nhan Siêu cảm nắng, còn nhưng thật ra ngày hôm qua đánh mã cầu phơi tới rồi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, nhưng vẫn luôn chờ đến buổi tối, còn không thấy vị này thái tử ra ra tới, hắn mới lo lắng lên. Thông thường bị cảm nắng là sẽ không chết người, uống điểm nhi chè đậu xanh ngủ một giấc thì tốt rồi, nhưng phàm là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Song Nhan Siêu thân phận quý trọng, vạn nhất đuổi kịp xui xẻo, thật sự ở Đại Tấn gia điểm nhi cái gì sai lầm liền không xong, tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng khó có thể hướng Thanh La Quốc Hoàng thượng Hoàng hậu công đạo a. Hắn bối rối, mệnh chính mình tùy hầu lập tức tiến cung, cấp Triệu Thái Y tới Dịch Quán cấp Song Nhan Siêu xem bệnh, chính mình cũng không màng Song Nhan Siêu thủ hạ ngăn trở, chính là xông vào Song Nhan Siêu nghỉ ngơi tẩm cung chung. Đi vào khi, tẩm điện chỉ có Song Nhan Siêu bên người tùy hầu dựa vào ghế trên ngủ gật, trong phòng cũng không có những người khác, Song Nhan Siêu giường màn rũ xuống, đem giường chắn kín mít, nhìn không thấy hắn bản nhân. Hồ đồ đồ vật. Thái tử điện hạ vốn là cảm nắng, vì sao còn chống đỡ giường màn, không cho phong thấu tiến vào? Ngươi là như thế nào hầu hạ? Sùng Võ quát lớn một tiếng, bước nhanh đi qua đi, muốn kéo ra Song Nhan Siêu giường màn. Mục công tử, tùy hầu nhìn thấy Mục Sùng Võ đi máy cắt trướng khi, vội vàng cọ một chút sâu lên tới, ngăn ở trước mặt hắn, khẩn trương nói, thái tử điện hạ có lệnh, không cứ gọi nô tài đem giường màn kéo ra, nô tài cũng là phụng chỉ hành sự a. Sùng Võ thấy hắn thần sắc hoảng loạn, ngôn ngữ mâu thuẫn, tức khắc điểm khả nghi mọc thành cụm, nhưng lại gật gật đầu, nói, cũng hảo, vậy không cần kéo ra, miễn cho chọc thái tử điện hạ không cao hứng. Tùy hầu nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha hả cười nói là nha, thái tử nguyên không có gì đại sự, ngủ một giấc thì tốt rồi, Mục công tử vẫn là thỉnh đi. Sùng Võ xoay người, một bộ muốn cất bước rời đi bộ dáng, thừa dịp tùy hầu một cái chưa chuẩn bị, đồng nhiên nâng trưởng hướng trên giường đánh đi. Một trường này, hắn chỉ dùng 1 thành công lực, trưởng phong chỉ có thể đem màn thổi khai mà thôi. Ai u, Mục công tử, ngài làm gì vậy? Song Nhan Siêu tùy hầu kêu lên, này đương khẩu, bay lên giường màn hạ, lại thấy Song Nhan Siêu nghiêng thân mình, mặt trong chiều nằm ở trên giường, lại cũng chưa hề đụng tới. Sùng Võ nhìn không tới trên giường người mặt, nhưng lại có thể khẳng định, trên giường người tuyệt không phải Song Nhan Siêu, là người khác giả mạo, nếu nằm ở trên giường người là Song Nhan Siêu, hắn nội lực qua đi khi, bằng Song Nhan Siêu công phu, không có khả năng còn nằm ở nơi đó thờ ơ, trừ phi hắn chính xác bệnh nguy kịch. Bất quá, nếu là bệnh nguy kịch nói, hắn thủ hạ thị vệ đã sớm hoảng thành một đoàn, nơi nào còn sẽ như vậy bình tĩnh thong dong đâu. Cho nên, hắn hừ lạnh một tiếng, trách mắng lớn mật nô tài, ngươi còn dám gạt bản công tử. Nói, thái tử điện hạ rốt cuộc đi đâu? Tuy hầu thấy đã bị vạch trần, đành phải quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói mục công tử, nô tài cũng là phụng mệnh thủ tại chỗ này, thái tử điện hạ đi đâu, nô tài cũng không từ biết được a. Đại tấn kinh thành tốt nhất thanh y rìa ban diễn trong lâu, kín người hết chỗ, rộn ràng nhốn nháo. Bối cảnh bố cục dựng trang trí hoa lệ xa hoa sân khấu thượng, giả quý phi hoa đán chính men say dã rời sướng, những cái đó dày nặng đường hoàng điện đảo xa hoa lộng lây, tráng lệ huy hoàng, chính có thể nói chén lưu ly, hổ phách đùng, tiểu tào rượu tích ngọc chai hồng, nấu long pháo phượng ngọc chi khóc, la màn thêu mạc vây làn gió thơm. Thổi long sáo, đánh đà cổ, hạo xì ca, eo nhỏ vũ. Nhưng là, bối cảnh lại Mỹ, cũng không kịp thuê phòng cái kia thiếu niên nam tử mảy may. Thiếu niên 15-16 tuổi bộ dáng, người mặc dương phi sắc túc kim song tiêu hải đường cẩm lụa mỏng y liề, áo khoác thâm tử sắc thêu phấn thược dược tay áo rộng vũ dệt quái, bên hông là một cái thủy thương sắc đai lưng, trắng non như ngọc trong tay, nắm một phen nửa khai nửa mở hương sắc tiểu quạt xếp. Hắn liền như vậy hoa huệ lộng lẫy mà đứng ở lầu 2 nhất sang quý phòng thuê, rũ mắt thấy phía dưới sân khấu. Lại phức tạp sắc thái cũng thành thiếu niên này thịnh thế mỹ nhan làm nền, hắn bắt mắt lóa mắt, trong suốt xuất trần. Nhưng hắn giữa mày lại có nói không nên lời kinh diễm cùng yêu dị, cái loại này quyết tuyệt mỹ lệ, quả thực tê tâm liệt phế. Phong hoa tuyệt đại. Dưới đài khán giả đều bị này khuynh thành dung nhan tuyệt thế khiếp sợ tới rồi, nào còn có tâm tình trên khán đài con hát thế hê a a ngâm nga, cơ hồ đều quay đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thuê phòng phương hướng. Chính suy nghĩ phân loạn, cái kia phảng phất chịu thiên địa sủng ái thiếu niên, tự nửa khai quạt xếp sau, hướng tới thính phòng phương hướng, hơi hơi mà cười. Một loại ý nhị cứ như vậy ở hắn mặt mày gian lưu luyến, làm người đọc không xong, đọc bất tận, đọc không rõ, làm người nhịn không được nhìn lại xem, một lần nữa lại xem. Song nhan siêu, ta như thế nào cảm thấy bọn họ không phải đang xem diễn, giống như đều đang xem ta. Quạt xếp sau, Minh Châu cười đến có chút khẩn trương, lần đầu tiên nữ giả nam trang ra cùng, lại là trộm ra tới cùng song nhan siêu chơi, nếu như bị người cấp khui ra tới, phía sau màn cùng phụ hoàng nhất định sẽ đối nàng cảm thấy thất vọng. Đang ở giúp nàng châm trà song nhan siêu nghe được nàng lời nói, lập tức lược hạ chén trà, cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở tay vị thượng, đương hắn nhìn đến dưới lầu những cái đó kinh diệm ánh mắt khi, bất giác rôi tay đem nàng kéo vào bên trong, nói, bọn họ nhưng không đều là đang xem ngươi. Có ngươi ở, thế gian vạn vật đều ảm đạm thất sắc, huống chi là một đại diễn. Minh Châu nghe xong, lập tức bất an nói, chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này người quá nhiều, nếu là cho người ta nhận ra ta tới, truyền tới phụ hoàng mẫu hậu lỗ thai. Bọn họ nhất định sẽ tức giận. Song nhan siêu nói, hảo, vậy ngươi uống trước này chén trà nhỏ lại đi, ta đều đem trà lượng lạnh, 8 phần nhiệt, vừa vặn tốt. Minh Châu nghe xong, tiếp nhận trà, chậm rãi uống lên đi vào. Nàng là đại tấn quốc đích công chúa, cũng là đương kim thánh thượng nữ nhi duy nhất, là chân chính kim chi ngọc diệp, từ nhỏ đã bị phụ hoàng cùng mẫu hậu tỉ mỉ giáo dưỡng, bởi vậy giáo dưỡng cực hảo, uống trà thời điểm, là dựa theo tiêu chuẩn trà đạo tư thế uống xong đi, liền phóng cái ly động tác đều mềm nhẹ mê người. Như là ở vũ đạo. Xuống lầu khi, Minh Châu cùng song nhan siêu sóng vai đi ở cùng nhau, mỗi một bước đều là giống nhau khoảng cách, hôm nay nàng chính là nam trang, đổi lại ngày thường, nàng đi đường khi trên đầu bộ diêu khuyên thai bảo trì bất động, mà làn váy lại như gợn sóng theo bước chân dạng khai. Dưới lầu khán giả lặng ngắt như tờ nhìn một đôi nhi người ngọc thiếu niên quanh co khúc hiệu mà qua, đi được không thấy bóng dáng mới hồi phục tinh thần lại, lập tức có người thở dài, Nga. Thiên hạ còn có như vậy diệu nhân nhi. Hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi. Thật không hiểu hai vị này công tử là nhà ai, này tư sắc, đó là như ý tượng cô quán đầu bảng cũng so ra kém a. Phi, tiểu quán quán tính cái gì, bất quá là cho người chơi ngoạn vật thôi. Ngươi xem hai vị này công tử, xuyên mang, vừa thấy liền biết là vương hầu công khanh gia quý công tử, như thế nào có thể sử dụng tiểu quán quán cùng nhân gia làm tương đối đâu. Muốn ta xem a, không chuẩn hai vị này công tử chính là chúng ta thái tử gia cùng phúc vương đâu. Bằng không ai còn có thể mọc ra nhẫm hảo tướng mạo tới, hai người bọn họ tuổi tác lại cùng thái tử Phúc Vương tuổi không sai biệt lắm, hẳn là thái tử cùng Phúc Vương ra tới cải trang tư tuần. Không đúng không đúng, thái tử cùng Phúc Vương là song bảo thai huynh đệ, diện mạo hẳn là không sai biệt lắm, nhưng vừa rồi hai vị này kém một đầu còn nhiều đâu, hơn nữa lớn lên một chút đều không giống, tuyệt đối không phải thái tử ra cùng Phúc Vương. Đại gia nghị luận thời điểm, song nhan siêu đã mang theo mình châu rời đi thanh y hề ban. Đi tới kinh thành nổi danh thuộc đỉnh hương tiểu lầu. Hai người vừa xuất hiện, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, song nhan siêu nhíu nhíu mày, lấy ra một trương ngân phiếu, đối tiểu nhị nói, đi theo các ngươi trưởng quầy nói, hôm nay tiểu lầu ta bao, làm hắn lập tức thanh tràng, một cái thực khách đều không được lưu. Tiểu nhị tiếp nhận 500 lượng ngân phiếu, tức khắc há to miệng, nửa ngày mới hiểu được vị này ngạo kiều công tử đang nói cái gì, hắn thật cẩn thận phùng ngân phiếu, một trận gió đi theo trưởng quay nói. Minh Châu nhìn tiểu nhị bóng dáng, đối song Nhan Siêu nói, liền bởi vì chúng ta tới ăn cơm, liền đem nhân gia cấp đuổi đi, có phải hay không không được tốt ta. Song Nhan Siêu cũng biết làm như vậy không được tốt, nhưng là không có biện pháp, mặc kệ Minh Châu xuất hiện ở đâu, đều sẽ hấp dẫn đến ánh mắt mọi người, hắn hao hết tâm tư mới kim thiền thoát xác, ném ra Minh Châu tiểu cứu cứu, lại hoa ngày thời gian mới ước đến Minh Châu, hai người ở bên nhau ở chung không đến một canh giờ, đã bị mọi người ánh mắt cấp bao phủ. Khó được cùng Minh Châu một chỗ, hắn không nghĩ bọn họ chi gian bị người quấy rầy, đặc biệt là nhìn đến những cái đó nam nhân nhìn đến Minh Châu khi kia kinh diễm hoặc tham lam ánh mắt khi, làm tâm tình của hắn thập phần không tốt. Cho nên, biết rõ lấy bạc đuổi người không đúng, vẫn là làm như vậy. Lúc này đã qua giờ cơm, lượng trước này đó thực khách cũng đều ăn đến không sai biệt lắm, ta bạch bạch giúp bọn hắn tính tiền, bất quá là muốn cho bọn họ trước tiên rời đi trong chốc lát, không có gì không tốt. Siêu Nhi giải thích nói. Không bao lâu, tiểu nhị thấy nha không thấy mắt chạy về tới, cười tủm tỉm đối hai người nói, nhị vị khách quan, trưởng quầy đã phái người đi thanh tràng. Nhị vị mời theo tiểu nhân đến trên lầu Thiên Tự Hào tới, chờ lát nữa tiểu nhân cấp nhị vị giới thiệu bổn tiệm đặc sắc thức ăn. Thiên Tự Hào, chính là thuộc đỉnh hương tốt nhất một gian thuê phòng, bên trong đại mà rộng, trang trí xa hoa diễm lệ, lại này ăn cơm, quang thuê phòng phí dụng chính là một lần ba lượng. Bất quá, thuộc đỉnh hương phòng thuê lại xa hoa, đối từ nhỏ sinh hoạt ở Hoàng Cung nội huyện Song Nhan Siêu cùng Minh Châu tới nói, bất quá là tầm thường mà thôi, bọn họ ở Thiên Tự Hào ngồi định rồi sau, điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn. Liền phân phó tiểu nhị đi xuống. Tiểu nhị biết hai người kia là có tiền chủ nhân, lâm đi ra ngoài khi còn không quên đẩy mạnh tiêu thụ, nhị vị công tử, muốn hay không tiểu nhân giúp nhị vị kêu mấy cái sướng khúc nhị cô nương tới cấp nhị vị trợ trợ hương a. Không chờ Minh Châu nói chuyện, Song Nhan Siêu đã hưởng phí thay đổi mặt, hắn gầm lên một tiếng, "Lan!" Sợ tới mức tiểu nhị một run run, nhanh chân liền chạy. Nhìn tiểu nhị tệ ra quần bộ dáng, Minh Châu nhịn không được ha ha ha cười rộ lên, cười hoa chi loạn chiến. Thanh âm như chim sơn ca giống nhau êm hai. Không gọi liền không gọi sao, ngươi hung cái gì? Nhìn ngươi đem tiểu nhị dọa. Song Nhan Siêu nói, là chính hắn hôn trướng, cũng không nhìn xem chúng ta là người nào, chỉ lo lấy hắn thích những cái đó dơ bẩn đồ vật tới ghê tầm ta. Hắn nói như vậy, cũng không phải cố tình lấy lòng Minh Châu, mà là phát ra từ nội tâm bài xích những cái đó bán rẻ tiếng cười hát rong nữ nhân, từ hắn có cưới vợ ý thức ngày đó bắt đầu, Minh Châu chính là hắn tương lai thê tử như một người được chọn. Hắn là một cái kiêu ngạo cố chấp ra hỏa, ở hắn trong lòng, thế gian này nữ tử, cũng chỉ có Minh Châu có thể xứng với hắn, còn lại nữ tử đều là dưới chân bùn, hắn căn bản khinh thường nhìn lại. Bởi vậy, vì được đến lý tưởng tức phụ, hắn không màng Nam Cung Giật mọi cách làm khó dễ, những năm gần đây, hơn phân nửa thời gian đều ngốc tại Đại Tấn Quốc Kiến An Hầu Phủ, để với tùy thời cùng Minh Châu gặp nhau. Chọc đến tổ phụ tổ mẫu thường thường bởi vì tưởng niệm hắn rớt nước mắt. Bất quá, cũng may sang năm hắn liền có thể đem Minh Châu cưới về. Đến lúc đó, sẽ không bao giờ nữa dùng chịu hai mà buôn ba chi khổ. Bởi vì chỉ có Minh Châu cùng Song Nhan Siêu này một bàn khách nhân, cho nên thuộc đỉnh hương đầu bếp chỉ vì này một bàn phục vụ, đồ ăn thực mau liền làm tốt, lục tục bưng đi lên. Trưng tay gấu, thiêu hoa vịt, trứng muối tiểu bụng nhi, thập cẩm tô bản, vại nhi gà rừng, rau trộn tam thi, đồ ăn mãng, cá bạc, hấp ha cái mã. Vốn dĩ Song Nhan Siêu còn muốn lại điểm, nhưng Minh Châu không cho, cũng chỉ có bọn họ hai người. Này đó đồ ăn đều ăn không hết đâu, điểm nhiều cũng là lãng phí. Từ nhỏ, nàng liền cùng nương học rất nhiều hảo thói quen, tỉ như, tiết kiệm chính là trong đó hạng nhất. Nương nói qua, ăn có thể, nhưng ăn thật tốt đồ ăn đều được, nhưng tuyệt đối không thể lấy lãng phí. Hôm nay này đó đồ ăn nàng còn ngại nhiều đâu, chỉ là nàng cùng Song Nhan Siêu ở bên nhau ăn cơm cơ hội không nhiều lắm, đơn độc ở bên nhau ăn cơm càng là đầu một hồi, cho nên không tiện giáo dục hắn tiết kiệm gì đó, mới phá lệ làm hắn điểm nhiều như vậy đồ ăn. Tới, đây là ngươi yêu nhất ăn thiêu hoa vịt, nếm thử đuổi không đuổi trong cung làm. Song Nhan Siêu gấp một khối thịt vịt, săn sóc đặt ở Minh Châu trước mắt ăn đĩa, đối Minh Châu hỉ ác, hắn 10 năm trước cũng đã rõ như lòng bàn tay. Minh Châu đem nơi đó vịt gấp lên, mới vừa bỏ vào trong miệng, đống nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiểu nhị tiếng kêu, vị này ra, ngài không thể đi lên, nơi này đã bị người cấp bao. Xuống dưới ba chữ còn chưa nói ra, phòng môn bị người đột nhiên đẩy ra. Nam tử đại thứ xông vào. Hắn một thân màu đen lụa y, mặt trên thêu rườm rà đồ án, tóc đen rửa theo liêu đan người hình thức, lấy bảo châu màu lạc biên, hai trái mang hoàn, mắt thâm như uyên, bên hông quải một phen vàng dòng loan đao, mặt trên nạm đại nơi hồng bảo thạch, kia đá quý nhan sắc, ánh kia thanh mắt huyết hồng nhan sắc, như ở thảo nguyên nhìn thấy một con thị huyết thương lang. Ba đặc lỗ. Minh Châu chân mày cau lại, người này luôn là lại đánh chính mình chủ ý, cặp mắt kia tổng sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, xem trên người nàng ứa ra khí lạnh, phảng phất chính mình bị một con sói đói cấp nhìn thẳng dường như. Ngươi đi xuống đi, nơi này là Đại Tấn, hắn không dám lỗ mãng. Song Nhan Siêu nhìn thoáng qua tiểu nhị, phân phó nói. Là. Tiểu nhị ước gì rời đi nơi thị phi này đâu, bởi vì hắn nhìn ra được, sau lại cái này dị tộc người sắc mặt không tốt, phảng phất muốn giết người dường như, bên trong thiếu niên tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng con ngươi đã nổi lên sắc ý, tràn đầy đều là lửa giận. Giống như muốn đánh nhau rồi, hoặc là muốn sống mái với nhau, hắn đến chạy nhanh lóe, có thể chạy rất xa chạy rất xa. Siêu nhi còn vẫn duy trì tốt đẹp giáo dưỡng, không có cùng ba đặc lỗ báo nổi, bởi vì Minh Châu là cùng hắn cải trang chạy ra, vạn nhất đánh lên tới đưa tới người, đem Minh Châu thân phận vạch trần, sẽ đối Minh Châu thanh danh có ngại, phàm là sẽ thương đến chuyện của nàng nhi, hắn tuyệt không sẽ đi làm. Ba đặc lỗ bước ra chân dài, đi tới bên cạnh bàn, kim đao đại mã ngồi ở ghế trên, như là ở nhà mình giống nhau tùy ý. Song Nhan Siêu liếc coi hắn, lạnh giọng nói, cô nhớ rõ chưa từng mời ngươi tới ăn cơm đi. Ba đặc lỗ suy một tiếng, ngươi nói bổn vương là tới cùng ngươi ăn cơm sao? Nếu không phải vì xem nàng, bổn vương mới lười đến cùng ngươi ngồi ở cùng cái bàn thượng đâu. Nói xong, thẳng lăng lăng nhìn Minh Châu, nói, công chúa, hắn có cái gì tốt, không bằng ngươi theo ta đi. 13. Tranh giành tình cảm. Song Nhan Siêu mặt đen, khoe mắt muốn nứt ra nói, ba đặc lỗ, ở cô không có lấy ngươi mạng chó phía trước, lập tức cút đi. Ba đặc lỗ mới không sợ đâu, cười lạnh vài tiếng, không nhanh không chậm nói, bổn vương chính là không đi, ngươi làm khó dễ được ta. Song Nhan Siêu thiếu niên tâm tính, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, bị ba đặc lỗ như vậy một kích, tức khắc giận tím mặt, hoắc đứng lên, một quyền hướng ba đặc lỗ đánh đi. Ba đặc lỗ không cam lòng yếu thế, một nghiêng đầu tránh thoát Song Nhan Siêu nắm tay, tiện đà giơ tay đánh trả. Hai người đều là cao thủ huấn luyện ra, võ nghệ đều có thể nói tuyệt đỉnh. Lập tức, ở thuê phòng lách cách lang càng đánh lên. Minh Châu nhìn bọn họ hai người quyền cước đan sen, một bộ muốn liều mạng bộ dáng, nhịn không được kêu lên, không cần đánh. Mau dừng lại. Hai người đều đã đánh đỏ mắt, nơi nào sẽ bởi vì nàng một câu khuyên bảo như vậy dừng lại, nếu là lúc này dừng, kia mới là nạo loại đâu. Phong ngoại thời điểm tiểu nhị nghe được bên trong động tĩnh, thấy rõ không tốt, vội vàng nhanh như chớp chạy tới thông chi trưởng quầy. Trưởng quầy đã sớm nhìn ra trên lầu vài người đều thân phận quý trọng, chính mình cũng không dám tùy tiện đi lên căn ngăn, vội phái một cái tiểu nhị, làm hắn lấy thượng 5 lượng bạc, đi thỉnh tuần tra binh nha lại đây hỗ trợ. Ba đặc lỗ cùng Song Nhan Siêu đánh nhau thời điểm, đều cố tình tránh đi Minh Châu, miễn cho thương tới rồi nàng. Nhưng mà, Minh Châu nhìn đến bọn họ kia hung ác chiêu thức, chiêu chiêu chí nhân tính mệnh khí thế khi, vẫn là bị dọa đến hoa dung thất sắc, thịt nhảy kinh hãi. Hai người kia một cái là chính mình vị hôn phu, đối chính mình tình thâm nghĩa trọng, một cái khác tuy rằng cùng chính mình không quan hệ, nhưng lại là Liêu Đan vương tử, vô luận cái nào ra cái gì sơ suất, đều không phải nàng sở nhạc thấy. Bởi vậy, thấy khuyên không ngừng bọn họ, nàng con mắt sáng vừa chuyển, chậm rãi ngã xuống trên bàn, làm ra chấn kinh hôn khuyết chi trạng. Đang ở cùng ba đặc lỗ bác mệnh Song Nhan Siêu, đồng nhiên liếc đến Minh Châu ngất xỉu, trong lòng đại đau, không rảnh lo cùng đối thủ dây dưa, xoay người liền tới cứu Minh Châu. Ba đặc lỗ trừng mắt, chỉ lo cùng Song Nhan Siêu bắt mệnh, thấy Song Nhan Siêu bỗng nhiên dừng tay, cảm thấy tận dụng thời cơ, hạ tử thủ một quyền đánh tới, ở giữa Song Nhan Siêu sau cổ. Phanh! Kính đạo 10 phần thiết quyền tạp xuống dưới, nếu là thân thể nhi kém, đại để này một quyền liền mất mạng. Song Nhan Siêu tuy rằng đáy hảo, nhưng vẫn như cũ không cấm trụ này hết sức một kích, hắn loạn choạng về phía trước hai bước, ngay sau đó suy sụp ngã xuống đất, hôn mê qua đi. Giả bộ bất tỉnh Minh Châu nghe được động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn nhìn đến Song Nhan Siêu té xỉu trường hợp, tức khắc kinh hô một tiếng, đứng dậy hướng Song Nhan Siêu chạy tới. Song Nhan Siêu, ngươi thế nào? Ngươi không cần làm ta sợ. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận đem hôn mê Song Nhan Siêu ôm vào trong ngực, tức giận đối ba đặc lô nói, nếu là hắn có cái gì sơ suất, Đại Tấn Quốc cùng Thanh La Quốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ba đặc lô khinh thường nói, lại không phải cái đàn bà, lúc nào một quyền liền đánh chết. Lại nói, đã chết vừa lúc, ngươi theo ta. Nhất định so cùng hắn mạnh hơn nhiều. Minh Châu tức điên, giơ tay vớt lên bên cạnh bàn nhi thượng chén trà, hung hăng hướng ba đặc lỗ tạp qua đi. Ba đặc lỗ lắc mình tránh thoát, kia chung trà hô một tiếng tạp toái ở hắn bên người nhi, mảnh nhỏ nhi băng rồi đầy đất. Cút đi. Minh Châu lạnh giọng nói. Ba đặc lỗ thấy nàng đối chính mình mày liễu dựng ngược, mặt phúc xương lạnh, trong lòng thập phần bực bội, nhưng lại không bỏ được đem hỏa hướng nàng phát tiết, vừa vặn đạt tiêu chuẩn bộ khoái ở tiểu nhị dẫn dắt hạ vọt tiến vào. Ba đặc lỗ tối tăm mà liếc kia mấy cái bộ khoái liếc mắt một cái, nói, kêu các ngươi cút đi, không nghe thấy. Cầm đầu bộ đầu nhận được ba đặc lỗ, vị này ăn mặc liêu đan vương phục vương tử sẽ không điệu thấp, vừa tới liền cao điệu rêu rao khắp nơi, hắn đã nhìn đến quá hắn rất nhiều lần. Kia bộ đầu chỉ cái mũi của mình, hai mắt chừng đến lao thẳng, lại không dám giận, chỉ cảm thấy bị ba đặc lỗ nhìn lên liếc mắt một cái, liền giác chính mình là bị lang theo dõi thịt dường như, cả người không thoải mái, lập tức lắp bắp nói, ngài là... Nói, chúng ta sao? Ba đặc lỗ không nói gì, chỉ là cặp kia chim ưng đôi mắt càng thêm sắc bén. Bộ đầu bị kia hung ác nham hiểm ánh mắt dọa tới rồi, lúc này, song nhan siêu bị Minh Châu ôm vào trong ngực, bộ đầu căn bản thấy không rõ hắn mặt, mà Minh Châu là nữ giả nam trang ra tới, hắn một cái nho nhỏ bộ đầu căn bản nhận không ra, bởi vậy, còn nói là ba đặc lỗ cùng khác thực khách nổi lên khập khiễng động tay đâu, ba đặc lỗ là nước láng giềng vương tử, hắn không dám dễ dàng đắc tội, muốn xử lý như thế nào chuyện này, phải hỏi qua phủ Doãn đại nhân mới được. Bởi vậy, hắn như thế nào ấp úng nói, ách, ngài không cần sinh khí. Tại hạ này liền đi. Này liền đi. Minh Châu thấy bọn họ phải đi, quát to, đứng lại, ai nói cho các ngươi lăn, ta là làm hắn lăn. Nói, trừng mắt thủy doanh doanh đôi mắt đẹp, hướng ba đặc lỗ cả giận nói, ta là nói ngươi, ngươi cút cho ta. Ba đặc lỗ lại đi rồi gần đây, tứ bình bát ổn ngồi ở Minh Châu bên cạnh ghế trên, nói, bổn vương chính là đến xem ngươi, sẽ không đối với ngươi như thế nào, chờ nhìn đủ rồi, tự nhiên sẽ đi. Từ năm kia đại tấn thái hoàng thái hậu tăng lễ thượng kia kinh hồng thoáng nhìn, hắn tâm liền chặt chẽ mà bị cái này tôn quý tuyệt mỹ công chúa chiếm cứ, nàng nhất tân nhất tiếu, mỗi tiếng nói cử động, ở hắn mắt đều là tốt đẹp như vậy, làm hắn ngày đêm tơ tưởng, tràn trọc khó miên. Hai năm tới, bởi vì nàng, hắn thích nhất trên giường vận động đều cảm thấy đần độn vô vị, bởi vì hắn này đó nữ nhân thêm lên, đều so ra kém nàng một cây tóc, nếu nàng là bầu trời một đóa sán lạn mây tía, hắn này đó nữ nhân chính là trên mặt đất bùn lầy ba. Có nàng làm tương đối, hắn lại như thế nào sẽ có hứng thú đi sủng hạnh này đó nữ nhân đâu. Mấy trăm thiên thương nhớ ngày đêm, đợi lâu như vậy, cuối cùng tìm được cùng nàng một chỗ, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, tự nhiên là đại ở nàng bên người, hảo hảo nhìn xem nàng, một giải chính mình khắc cốt minh tâm nỗi khổ tương tư. Minh Châu cùng song nhan siêu vì tránh thai mắt của người, bên người nhi một cái người hầu đều không có mang, cũng chỉ hai người bọn họ trộm chạy ra tới, song nhan siêu tự cao võ nghệ cao cường. Minh Châu cũng sẽ chút quyền cước công phu, kẻ đầu đường xó chợ là không làm gì được bọn họ, không thành tưởng gặp cái ba đặc lỗ, lại biến khéo thành vụng đem song nhan siêu mê đi, này một chút, nàng thật đúng là lấy ba đặc lỗ không có biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng với này đó bọn nha dịch. Các ngươi, đem cái này phương bắc mọi dợ cho ta đuổi ra đi, đừng làm cho ta lại nhìn thấy hắn. Nàng duỗi nhỏ dài tay ngọc, đối cái kia tiến thoái lưỡng nan bộ đầu mệnh lệnh. Vị kia bộ đầu cũng không nhận được Minh Châu, nhưng xem Minh Châu ăn mặc cùng khí độ. Liền biết hắn không phải tầm thường người, bởi vậy thập phần khó xử, không biết nên nghe hắn, hay là nên nghe Liêu Đan vương tử. Lúc này, ba đặc lỗ đông nhiên một túi người, tiến đến Minh Châu bên hai, dùng chỉ có bọn họ hai cái mới có thể nghe được thanh âm nói, bọn họ sẽ không nghe ngươi, bởi vì bọn họ nằm mơ đều không thể tưởng được, băng thanh ngọc khiết đích công chúa điện hạ, thế nhưng sẽ nữ giả nam trang, tại nơi đây gặp lén nam nhân. Ba đặc lỗ những lời này, có thể nói là uy hiếp lực 10 phần, đủ để cho Minh Châu đóng chặt miệng đi. Bởi vì nàng sắc thật không thể bị người phát hiện chính mình thân phận, càng không thể nhường một chút các bá tánh nhìn đến nàng nữ giả nam trang cùng nam nhân ra tới gặp lén, bằng không nàng danh tiết liền tất cả đều xong rồi, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng sẽ nhân nàng mà hổ thẹn. Bởi vậy, đương cái kia bộ đầu do dự luôn mãi, chuẩn bị lui ra khi, Minh Châu không nói chuyện nữa, trơ mắt nhìn hắn lui xuống. Bất quá, nàng cũng không lo lắng ba đặc lỗ sẽ đối nàng làm mặt khác cái gì quá mức chuyện này, nàng là đường đường đại tấn quốc công chúa điện hạ. Liền tính ba đặc lỗ lại càng rỡ, cũng không dám đối nàng vô lý. Bởi vậy, nàng túi đầu, không hề để ý tới cái kia quyến cuồng bá đạo nam nhân, tự cố từ bên hông một cái nạm hạt châu một cái thạch liệu hình túi tiền, lấy ra một con công táo lớn nhỏ tinh xảo bạch ngọc hộp, mở ra hộp sau, chỉ thấy bên trong đựng đầy một viên tương màu đỏ thuốc viên nhi, kia thuốc viên nhi mùi thơm lạ lùng phát mũi, mới vừa mở ra hộp, trong phòng mặt cả phòng hương thơm. Nàng bẻ ra song nhan siêu miệng, đem kia viên thuốc viên nhi bỏ vào song nhan siêu trong miệng. Lại nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên mặt đất, đứng dậy đến bên cạnh bàn đổ một ly trà, lấy thìa chậm rãi đưa đến hắn bên miệng, uy hắn uống xong. Này viên đan dược là Du Nhi luyện ra, tên là Còn Sinh Đan, chuyên môn trị liệu hôn khuyết chi chứng. Du Nhi từ nhỏ thích nghiên cứu y y thuật, thường cùng Lao Âu Quy quẻ với nhau, trải qua nhiều năm ma hợp, hắn thế nhưng có thể cùng Lao Âu Quy tâm ý tương thông. Ở Lao Âu Quy dưới sự chỉ dẫn, hắn không chỉ có thành một vị diệu thủ thần y, hơn nữa vẫn là một cái luyện đan cao thủ. Hiện tại trong cung không sai biệt lắm đan dược, đều là từ hắn luyện chế ra tới hiệu quả so thái y y viện chế ra tới mạnh hơn gấp 10 lần gấp trăm lần, thập phần dùng được. Minh Châu đem đan dược khăn quàng cổ xong Nhan Siêu trong miệng, cầm một phương khăn cẩn thận giúp hắn trà lau khỏe miệng vết nước. Ba Đặc Lỗ nhìn đến chính mình ngày đêm tơ tưởng nữ tử, thế nhưng coi chính mình vì không có gì, như vậy ôn nhu chăm sóc một cái khác nam tử, làm hắn trong lòng cực kỳ khó chịu, chua lòng nói, hắn có cái gì tốt, hắn có thể cho ngươi, bổn vương cũng đều có thể cho ngươi, ngươi vì cái gì không thử cho bổn vương một lần cơ hội đâu. Nói không chừng sẽ phát hiện bổn vương so với hắn càng thích hợp ngươi đâu. Minh Châu nghe không được người khác nói nàng vị hôn phu không tốt, lập tức châm chọc nói, vừa mới ta té xỉu thời điểm, hắn lo lắng ta, vì tới cứu ta, liền chính mình an nguy đều đã quên, mà ngươi đâu, lại nhân cơ hội đánh lén nhân ra, thật là ti tiện vô sỉ, còn không biết xấu hổ nói chính mình so nhân ra cường đâu, gặp qua không biết xấu hổ, lại còn không có gặp qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ đâu. Ba Đặc Lỗ vừa nghe lời này, tức khắc dậm chân, bổn vương khi nào đánh lén tiểu tử này, hắn cũng xứng bổn vương đánh lén sao. Binh bất tiếm trá, là chính hắn không còn dùng được, nếu là ở trên sa trường, hắn nhân chuyện khác phân tâm, đối thủ sẽ chờ hắn hoàn hồn lại cùng hắn chém giết sao. Ba Đặc Lỗ ủy khuất cực kỳ, vừa rồi cùng Song Nhan vượt qua chiêu thời điểm, hắn là đưa lưng về phía Minh Châu, căn bản là không thấy được Minh Châu ngất xỉu. Chỉ là, hắn là người kiêu ngạo, khinh thường với vì chính mình bịa giải, cho nên mới giải cố châm chọc Song Nhan siêu không còn dùng được. Minh Châu lạnh lùng nói, đây là các ngươi chi gian khác biệt, nơi này không phải chiến trường. Cho nên ngươi thua, sau này không cần ở xuất hiện ở ta trước mặt, liền tính không có hắn, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Ba Đặc Lỗ cứ như vậy bị Minh Châu phán tử hình, hắn bất mãn nói, này không công bằng, ở Thảo Nguyên, tốt nhất cô nương đều hẳn là thuộc về dũng mãnh nhất dũng sĩ. Nơi này không phải Thảo Nguyên, là Đại Tấn, ta cũng không phải các ngươi Liêu Đan con dân, là Đại Tấn quốc đích công chúa. Minh Châu lạnh giọng nói, thủy mắt giống kết băng dường như. Nàng tuy rằng chỉ là cái khuê các nữ nhi, nhưng công chúa thân phận làm nàng khí chẳng so khác khuê các nữ tử cường đại rất nhiều, nói chuyện cũng rất có khí phách, làm Ba Đặc Lỗ cũng coi khinh không được. Ba Đặc Lỗ bị nàng sặc một đốn, trong lòng ảo não cực kỳ, ngồi ở cái bàn biên nhi thượng, vừa lúc thấy một ly màu hổ phách rượu nhạt đặt ở hắn trong tầm tay, liền bưng lên tới, một ngửa đầu đảo tiến trong miệng. Mới vừa uống đến trong miệng, đống nhiên nghĩ vậy ly rượu có thể là Song Nhan siêu uống qua, liền một ngụm phun tới, thử nói, vẫn là Thảo Nguyên rượu hảo, Trung Nguyên rượu đạm như nước đáy ngựa. Minh Châu nâng lên mắt, lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, nói, không có người thỉnh ngươi uống, là chính ngươi ra mặt dày tới rồi, không thích uống vừa lúc, nơi này không chào đón ngươi, chạy nhanh hồi ngươi Thảo Nguyên đi thôi. Từ nhỏ đến lớn, Ba Đặc Lỗ vẫn luôn giống bá vương dường như, trừ bỏ phụ hãn, còn chưa từng có người nào dám như vậy đối hắn nói chuyện, bị Minh Châu lần nữa hạ thấp, hắn có chút ăn không tiêu, phanh đem ly rượu lược ở trên bàn, ác thanh ác khí nói, đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người, nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ biến thành Thảo Nguyên nữ nhân. Nói xong, xài bước đi ra ngoài, Minh Châu mới mặc kệ hắn đâu, túi đầu, tiếp tục cây quạt kia cấp siêu nhi quạt gió, chờ đợi hắn tỉnh lại. Sùng Võ phát hiện Song Nhan siêu không thấy, lập tức nóng nảy, vội vàng kém người đi tìm hiểu Ba Đặc Lỗ hành tung, lại âm thầm phái người tiến cung, đi xem Minh Châu công chúa hay không còn ở trong cung, chính mình tắc mang theo người, vội không ngừng để đi tìm Song Nhan siêu tung tích. Hắn cưỡi ngựa, mang theo tùy hầu nhóm đi ngang qua tứ thủy phố thời điểm, đống nhiên nhìn đến phía trước vây quanh một đám người, chính nghị luận sôi nổi. Ai u, hảo dọa người a, mấy ngày này giết mọi dợ, ở chúng ta Đại Tấn kinh thành như thế nào còn dám như vậy làm can đâu. Tấm tắc, đáng thương cô nương, vốn dĩ liền sinh đơn nhu, bị này đấu đại võ ngựa tử nhất dẫm, này mạng nhỏ nhi mười có là giữ không nổi, thật là tạo người ta. Đại gia đừng đều chỉ lo xem náo nhiệt, ai hỗ trợ đáp một tay, giúp ta đem cô nương này nâng đến y quán đi thôi, cho dù chết, tốt xấu cũng chết ở trên giường a. Nhìn cô nương này trang phẫn, vừa thấy liền biết là đàng hoàng nữ tử, thật không hiểu là nhà ai, xui xẻo tám kiếp, em đẹp cô nương thế nhưng phơi thây đầu đường. Nghe đại gia nghị luận, hình như là có cái cô nương cấp Liêu Đan người mã hái, mệnh ở sớm tối, Sùng Võ tuy rằng trong lòng cũng rất thế kia cô nương tiếc nuối, nhưng hắn hiện tại trong lòng có việc, không tinh lực đi quản này đó không liên quan nhàn sự, chi thức đi ngang qua gây chuyện địa điểm khi, tùy tiện hướng bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thoáng qua, liền kinh sợ. Chỉ thấy người từ chính giữa nhất, nằm một cái tái nhợt tiểu tụy cô nương này không phải người khác, đúng là mấy ngày hôm trước hắn ở tiểu lầu gặp được cái kia đánh đàn. Hắn đối kia đánh đàn cô nương ấn tượng thực hảo, tổng cảm thấy nàng giống một gốc cây thanh nhã ngọc lan hoa dường như, cùng trong nhà tỷ tỷ bọn muội muội trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa bất đồng, nàng thanh nhã thản nhiên, tuy không lắm đập vào mắt, lại có một loại nói không nên lời lịch sự tao nhã, làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Cũng chính bởi vì vậy, ngày ấy hắn mới có thể ra tay giúp nàng, hôm nay thấy nàng nằm ngang đầu đường, mệnh ở sớm tối, Sùng Võ đốn giác tâm sinh thương tiếc, không khỏi dừng bước, đi không được. Công tử ra, Tùy Hầu gọi một tiếng, nhắc nhở hắn cần phải đi. Chính là, nhìn đến kia trương nhu nhược đáng thương khuôn mặt nhỏ, Sùng Võ lại không có nhúc nhích, đối cái này cô nương, hắn thật sự vô pháp bỏ mặc. Người tới, hắn gọi một tiếng. Tùy Hầu nhóm vừa nghe, ở trên người ôm quyền nói, công tử, ngài có cái gì phân phó? Các ngươi mấy cái lưu lại, đem vị cô nương này nâng đến y y quán đi, thỉnh làm tốt đại phu cho nàng trị liệu, không được có lầm. Là, hai cái thị vệ chủ động để lại, còn lại vài câu đi theo Mục Sùng Võ tiếp tục đánh mã về phía trước, đi tìm Song Nhan Siêu. Bởi vì ca ca đại hôn, hai cái cấp cháu ngoại trai cũng muốn cưới Vương Phi, Thải Điệp cùng Cảnh Vương cố ý từ đất phong tới rồi, tham gia bọn họ hôn lễ. Sinh sản qua đi Thải Điệp, so với phía trước to lớn rất nhiều, không chỉ có bộ ngực trở nên lại cao lại tùng, nhọn nhọn cằm cũng trở nên mượt mà, bất quá, này vẫn chưa ảnh hưởng đến nàng mỹ mạo, cùng các tỷ tỷ tưởng so, các nàng bất quá là mập ốm cao thấp, mỗi người mỗi vẻ thôi. Hiện giờ đã qua đại ca hôn lễ, trước mắt đang ở chờ hai cái cháu ngoại trai cái đại hôn đâu, Điệp Nhi ở trong nhà rảnh rỗi không có việc gì, liền kéo Cảnh Vương bồi nàng ra vương phủ, hai người cùng nhau ở trên đường cái đi dạo. Nhị ca Mục Sùng Võ phân phó cứu cái kia nữ tử thời điểm, vừa lúc Điệp Nhi lôi kéo hôn phu tế tiến bảo. Nàng mang theo mũ rèm, nhị ca cũng không có nhìn đến nàng, nhưng nàng lại thật thật nhi nhìn đến chính mình nhị ca. Nàng rõ ràng từ nhị ca trong ánh mắt thấy được đau lòng cùng thương tiếc, không cấm kinh ngạc đối Cảnh Vương nói, tướng công, ta không có nhìn lầm đi, ngươi nhìn nhị ca, có phải hay không đối cái kia bị mã đá nữ tử động tâm. Cảnh Vương nghe hắn tức phụ như vậy vừa nói, cũng không cấm đoan trang khởi chính mình đại cứu ca nhi tới. Quan sát trong chốc lát, hắn như suy tư gì nói, thật đừng nói, là có cái này manh mối, chính là, nữ tử này lớn lên thực bình thường a, xem trang điểm tại tầm thường bất quá, nhị ca thật sự sẽ coi trọng nàng sao. 14. Nhường ngôi. Vì thỏa mãn chính mình thê tử lòng hiếu kỳ, đêm nay thật sự phái người lưu ý khởi cái kia bị mã dâm thương nữ tử tới, nàng kia thật sự thương thực trọng, hai ngày sau mới tỉnh lại. Nếu không phải Mục Sùng Võ phái người thỉnh tốt nhất đại phu, dùng bao gồm trăm năm lão tham ở bên trong tốt nhất dược, nàng căn bản là vẫn chưa tỉnh lại, ở liền hương tiêu ngọc vẫn. Nữ tử tỉnh lại sau, mở to mắt sau chuyện thứ nhất không phải kêu đau, cũng không phải oán giận chính mình trên người nơi nào không thoải mái, mà là cường trống, phải về chính mình sở thuê tiểu viện tử đi. Mục Sùng Võ phái đi hầu hạ nàng bà tử khuyên nửa ngày nàng cũng không đáp ứng, bà tử bất đắc dĩ, đành phải tìm được Mục Thải Vi, đem tin tức này bẩm báo hắn. Sùng Võ nghe vậy, nói, nàng nhưng có nói vì cái gì một hai phải trở về. Có cái gì cần thiết trở về lý do sao? Bà tử nói, vị cô nương này nói, nàng vú nuôi còn ở trong tiểu viện chờ nàng đâu, nàng vú nuôi sinh bệnh, nàng không ở, liền không ai chiếu cố nàng, lao nhân ra sẽ không toàn mạng. Nguyên lai là như thế này. Đã biết ngọn nguồn Mục Sùng Võ thấp giọng nói, ngốc tử, chính mình đều mau mất mạng, còn chỉ lo nghĩ nhân ra đâu. Trong miệng tuy nói như vậy, rồi lại phân phó bên người hạ nhân, đi nàng nhũ mẫu sân, đem nàng nhũ mẫu cũng cùng nhau nhận được y quán đi chữa bệnh đi. Nhiều ít tiền thuốc men, toàn bộ từ ta bỏ ra, nói cho các nàng chỉ lo yên tâm dưỡng bệnh, không cần vì tiền bạc nhọc lòng. Hạ nhân lĩnh mệnh đi làm, có Mục Sùng Võ phân phó, cô nương nhũ mẫu thực mau bị dịch vào y y quán, cùng cô nương trụ vào cùng gian nhà ở, từ y y quán nổi tiếng nhất y y nữ chiếu cố. Hai người đại ở một chỗ, cô nương cuối cùng là yên tâm, cũng đối Sùng Võ càng thêm cảm kích. Một ngày, Song Nhan Siêu tiến cung đi dự tiệc, Sùng Võ không có chức, không tiện xuất nhập cung đình. Liền thừa không đi vấn an kia bị thương nữ tử. Đi thời điểm, khả xảo nàng kia đang ngủ, nàng vũ nuôi ngồi ở trong viện đại thụ tiểu thừa lệnh. Biết được Sùng Võ thân phận, vũ nuôi vội vàng hướng Sùng Võ quỳ xuống dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt nói, lão nô đa tạ công tử nhiều lần đối nhà ta cô nương ra tay cứu giúp, nếu không phải ngài, nhà ta cô nương đã sớm lọt vào bất trắc. Sùng Võ là cái lễ phép hảo thanh niên, nhìn thấy lão nhân ra cho hắn quỳ xuống, dập đầu, liền dịu ngon nói, lão nhân ra mau đứng lên đi. Giúp các ngươi bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vô đủ nói đến, chỉ là, nghe ngươi khẩu âm tựa hồ là đánh phía nam nhi tới, các ngươi chủ tớ hai người đều là nữ tử, ra sai như vậy môn. Sao không mang một cái nam thân thích đi theo? Hai nữ nhân đơn độc ra cửa nhiều không an toàn a. Bà Vũ nói, hồi công tử nói, lão nô cùng nhà ta cô nương cũng biết không an toàn, nhưng trong nhà đột nhiên tao biến, chúng ta không thể không tới kinh thành đến cậy nhờ thân thích, tìm kiếm viện trợ. Chỉ tiếc à, thói đời nóng lạnh. Thân thích thấy nhà ta suy tàn, không những không chịu ra tay cứu giúp, còn đem chúng ta tiền tài tất cả lừa đi. Lão nô cùng tiểu thư u nang khánh không, lão nô không còn dùng được, nôn nóng dưới ngã bệnh, nhà ta cô nương là cái thiện tâm, không đành lòng lao nô bệnh chết, càng không chịu ném xuống lao nô mặc kệ, liền cong lao nô đến tiểu lầu đi bán nghệ, sớm điểm nhi tiền cấp lao nô bốc thuốc ăn. Nói đến nơi này, bà Vũ nghẹn ngào lên, thổn thức nói, đáng thương nhà ta cô nương từ nhỏ không ra khỏi cửa, đứng đắn thiên kim tiểu thư, hiện tại thế nhưng nghèo túng đến tiểu lầu bán nghệ nông nỗi, cố tình phòng lầu lại phùng mưa dầm thiên, lại bị cái kia đáng chết Liêu Đan người cấp đụng phải, thiếu chút nữa qua đời. Sùng Võ đã sớm nhìn ra cái này cô nương khí độ không giống như là gia đình bình dân gia nữ tử, nghe xong vị này bà Vũ giảng thuật, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng lại là cái gặp nạn thiên kim. Khó trách trên người sẽ có cái loại này đạm nhiên như cúc lại thanh trác quyển chuyển khí độ đâu. Có thể mạo muội hỏi một chút, tiểu thư nhà ngươi tên họ là gì, nguyên quán nơi nào sao? Bà Vũ xoa xoa nước mắt, do dự một chút, nói, Mục công tử, xin lỗi thực, tiểu thư nhà ta khuê danh cùng quê quán, lão nô không tiện tùy ý để lộ ra đi, chuyện này còn phải chờ tiểu thư tỉnh lại sau, tới giận dữ hỏi quá nàng mới có thể hồi đáp ngài, xin lỗi. Sùng Võ rộng lượng nói, không sao, nữ nhi ra khuê danh nguyên không nên tùy tiện kêu người ngoài biết đến, là ta mạo muội. Nơi nào, nhà ta cô nương thường xuyên ở lão nô bên thai nhắc mãi công tử ân đức, nghĩ đến cũng là nguyện ý hiến tử biết chi tiết, nhưng không có được đến nàng chính miệng cho phép, lão nô không thể thiện truyền, công tử lần sau tới khi, nhất định sẽ biết ngài muốn biết. Sùng Võ không nghĩ tới chính mình lần sau còn có thể hay không tới, nhưng nghe đến bà Vũ như vậy vừa nói, trong lòng đối vị này nghèo túng thiên kim sinh ra vài phần tò mò tới, vốn dĩ liền đối nàng ôm có hảo cảm, hơn nữa trong lòng kia vài phần tò mò, khiến cho hắn quyết định có rảnh lại đến một chuyến. Chỉ là, mấy ngày nay không được, hắn đến toàn tâm toàn ý bồi xong Nhan Siêu, mấy ngày hôm trước bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, thiếu chút nữa gây thành đại họa, hiện tại nhớ tới hắn còn ở phía sau sợ đâu. Nếu là song Nhan Siêu thật sự ở Đại Tấn xảy ra chuyện gì nhi, cấp tỷ tỷ tỷ phu mang đến bao lớn phiền toái tạm thời không nói, cháu ngoại gái cũng nhất định sẽ thương tâm chết. Bởi vì Cẩn Nhi cùng Du Nhi đại hôn sắp tới, trong hoàng cung công việc lưu đủ lên, đã từng Xuân Liễu, Tiêu Chỉ cùng Hoán Thu bọn người trở về hỗ trợ. Xuân Lệ, Xuân Ảnh cùng Xuân Thu sớm tại mấy năm trước đã bị Thải Vi tống cổ ra cung gả cho người, sinh hoạt đều thập phần hạnh phúc, hiện giờ trong cung có việc, đều thỉnh chỉ trở về hỗ trợ. Xuân Ảnh gả cho Trương Tiêu Đầu ra con thứ hai, trước mắt cùng Trương Tiêu Đầu một nhà ở tại khu vực săn bắn phụ cận thôn trang, đã là hai đứa nhỏ nương. Xuân Lệ gả cho Tám Phúc cái lẩu thành trưởng quầy, năm nay cũng thăng cấp làm mẫu mẫu thân. Xuân Thu gả cho Nam Cung Giật thị vệ Trúc Nguyệt, vốn dĩ Trúc Nguyệt ở mấy năm trước cưới quá một môn thế tử, nhưng hắn thê tử ở sinh sản thời điểm bất hạnh khó sinh, hai tử cùng đại nhân đều qua đời, Trúc Nguyệt trong lòng khổ sở, qua thật nhiều năm mới từ kia chàng bóng ma chung đi ra, sau lại cưới Xuân Thu. Hiện giờ sinh một cái hoạt bát đáng yêu nữ nhi, toàn gia hòa thuận vui vẻ, Trúc Nguyệt cũng từ tang thê tang tử bóng ma chung dần dần đi ra. Nam Cung Cẩn cùng Nam Cung Du hai vị hoàng tử đại hôn, trước sau hai đời đại cung nữ tụ ở bên nhau, giúp đỡ đại điểm đại hôn thượng công việc, đại gia rảnh rỗi nói chuyện phiếm thời điểm, đều cảm khái chính mình may mắn, ở sinh thời gặp hoàng hậu nương nương, nếu không phải gặp hoàng hậu nương nương, các nàng làm sao có hôm nay như vậy hạnh phúc sinh hoạt đâu. Mục hoàng hậu nương chỉ đánh vỡ cung nữ chung thân phục dịch quy tắc cũ. Hạ chỉ cung nữ tới rồi vừa độ tuổi tuổi phong các nàng ra cung đi, càng cho các nàng phong phú ban thưởng, làm các nàng nửa đời sau đều quá thượng giàu có an nhàn sinh hoạt, này ân này đức, các nàng cả đời đều sẽ không quên. Hiện tại, trong cung vẫn như cũ thực hành mỗi năm đều tuyển tú chế độ, cái gọi là tuyển tú, cũng chính là chỉ chọn lựa vừa độ tuổi tuổi tác cung nữ, mỗi năm cũng đều có mãn 18 tuổi cung nữ bị thả ra cung đi, này đó thả ra cung đi các cung nữ mang theo mấy năm nay ở trong cung kiếm hạ tiền lương cùng học được phong phú tri thức. Trở lại nhà mẹ đẻ khi, giá trị con người tăng gấp bội, một hồi về đến nhà đã bị cầu hôn bà mối dâm nát ngay cửa, cũng có rất nhiều gia đình bình dân xuất thân cung nữ. Bởi vì ở trong cung phục dịch quá, sau khi trở về gả tới rồi nhà cao cửa rộng phủ đệ, quá thượng thiếu phu nhân dường như hậu đãi sinh hoạt. Tiên triêu, trong cung mỗi lần tuyển tú thời điểm, có vừa độ tuổi nữ nhi nhân gia đều sẽ hoảng không chọn loạn làm nhà mình nữ nhi mau chóng gả chồng, thậm chí xuất hiện quá ghép chính phú hoang đường trò khôi hài, nhưng là hiện tại mỗi năm không chờ đến tuyển tú thời gian, trong nhà có vừa độ tuổi nữ nhi các bá tánh liền sẽ trước tiên chạy tới quan phủ thế nhà mình nữ nhi báo danh, không ít người vì nữ nhi có thể bị tuyển vào cung, càng là ở nữ nhi lúc còn rất nhỏ, liền chú trọng bồi dưỡng khí chất của nàng lời nói việc làm, để trong nhà có thể ra cái cung nữ, quang tông diệu tổ. Hiện tại ở Thải Vi bên người nhi hầu hạ mấy cái cung nữ, là 5 năm trước tuyển tú chúng tuyển đi lên, hẳn là xem như Thải Vi bên người nhi đời thứ 3 đại cung nữ, tiến cung mấy năm nay. Các nàng đi theo hoàng hậu nương nương bên người nhi, không chỉ có học xong như thế nào làm người, còn cùng khác cung nữ giống nhau, mỗi ngày đúng giờ đi học, học tập tới rồi rất nhiều văn hóa tri thức, phong phú chính mình nội tâm, càng tích lũy một bút xa xỉ tài phú, dựa vào này đó, các nàng nửa đời sau liền không cần sầu. Mọi người đều biết tiến cung làm cung nữ chỗ tốt, cũng đều biết hoàng hậu nương nương bên người mấy cái đại cung nữ phải bị khiển về nhà đi, hiện giờ liền có không ít người ở vì nhà mình nữ nhi có thể tới thải vi bên người nhi làm đại cung nữ nơi nơi tìm quan hệ, hoạt động buôn ba, cũng có không ít người ra, vì có thể cưới được thải vi bên người nhi một cái đại cung nữ tòa nhà mình tức phụ, sớm liền tại đây mấy nhà đại cung nữ nhà mẹ để tìm người ta nói cùng, phải cho nhà mình nhi tử đính hôn. Đâu? Nhàn thoại hưu tự. Thời gian quá thật sự mau, chỉ trước mắt, liền đến Cẩn Nhi cùng Du Nhi đại hôn nhật tử. Tại đây phía trước, Tiên Bi cùng Ngông Nô đã hộ tống hai vị chuẩn tân nương đi vào đại tấn, đều ở tại kinh thành Nam Giao hành cung. Khuynh Thành làm lớn tấn quốc tương lai thái tử phi, mang đến cùng nàng thân phận đủ để địch nổi phong phú của hồi môn, tuy rằng nàng chỉ là một cái nước phụ thuộc quân chúa, nhưng không chịu nổi nàng phụ vương mẫu phi giàu có a, mấy năm nay, Thác Bạt Lượng cùng Triều Vân hai vợ chồng nắm tay, đem sinh ý làm được láng giềng tám quốc. Mông Nô ở bọn họ kéo hạ, đã sớm không phải qua đi cái kia hoang vắng mông muội du mục dân tộc, mà là một cái kinh tế cùng văn hóa đều thập phần phát đạt tiểu quốc. Cổ xưa lễ cắt quy đầu cùng tuấn táng chế độ cũng đã sớm bị hủy bỏ, mọi người tư tưởng càng ngày càng khai thông, cách sống cũng càng ngày càng xu với đại tân hóa. Thác Bạt Lượng cùng Triều Vân là đại phú hào, tự nhiên sẽ không bạc đại nữ nhi duy nhất của hồi môn trừ bỏ chỉnh xe kéo tới hoàng kim bạc trắng, còn có vô số kể kỳ chân dị bảo. Không sai biệt lắm có đại tấn nửa cái quốc khố nhiều. Tiên Bi đích công chúa Hạ Lan Mẫn của hồi môn cũng không ít, Tiên Bi quốc quốc vương Hạ Lan Hạo cùng vương hậu Triều Côi, e sợ cho nhà mình bảo bối nữ nhi bị giàu có Khuynh Thành quận chúa so đi xuống, ba ba nhảy ra bọn họ sở hữu thể mình đồ vật, lại ở quốc khố lấy ra công chúa ưng có kia phần của hồi môn, huyên lừng lây hách trang mấy trăm chiếc xe ngựa, đem nữ nhi vẻ vàng gả cho lại đây. Thành thân ngày đó, đại tấn quốc cử quốc chúc mừng, Nam cung Giật hạ chỉ, đại xá thiên hạ. Miễn trừ các ba tánh một năm lao dịch, lấy chúc mừng hai vị hoàng tử cưới phi. Thái tử phi Khuynh Thành, là một bộ dịu dàng nhu hòa tính tình, cùng nàng mẫu phi bất đồng, nàng không có gì chủ kiến, tâm tư đơn thuần thiện lương, như vậy tính cách nguyên bản không thích hợp nhập chủ trung cung, nhưng Cẩn Nhi thích nàng, còn nói liền thích nàng kia ngượng ngùng thẹn thùng tính tình, dễ khi dễ, hắn bản thân là cái cường thế bá đạo nam nhân, không thích cường thế có cá tính nữ nhân, Khuynh Thành nhuyễn manh tính cách thực phù hợp hắn ăn uống, hơn nữa Khuynh Thành thân phận quý có thể xứng đôi hắn, làm hắn hoàng hậu, bởi vậy liền tấu thỉnh phụ hoàng mẫu hậu, xính Khuynh Thành làm hắn thái tử phi. Hạ Lan Mẫn cùng Du Nhi là bởi vì y y thuật mới kết duyên, Hạ Lan Mẫn từ nhỏ si mê với y y thuật, nghe nói đại tấn quốc thái y y viện Diêu viện phán y y thuật cao minh, năn nỉ ỉ ôi cha mẹ đã nhiều năm, Triều Côi vương hậu rốt cuộc đáp ứng làm nàng tới đại tấn cùng Diêu viện phán học tập y y thuật. Đúng là ở học y y trong quá trình, Hạ Lan Mẫn nhận thức cũng đồng dạng si mê với y y thuật Nam cung Du. Hai người thường xuyên ở bên nhau nghiên cứu, tham thảo, tranh luận, dần dần lâu ngày sinh tình, cứ việc Hạ Lan Mẫn không phải cái loại này hoa dung nguyệt mạo nữ tử, Nam Cung Cẩn vẫn là nghĩa vô phản cố yêu nàng. Phu hoàng cùng mẫu hậu đều là khai thông hiểu lý lẽ, hơn nữa Hạ Lan Mẫn ôn nhu biết lý, liền một ngụm đáp ứng xuống dưới, cũng lập tức phái sứ giả mang theo quý trọng lễ vật tiến đến Tiên Bi cầu hôn. Mấy năm nay, Đại Tấn quốc quốc phú lực cường, hai vị hoàng tử anh minh bên ngoài, Tiên Bi quốc quốc vương ước gì cùng Đại Tấn kết thân đâu? Cho nên, liền xúc động đáp ứng, vì thế, Hạ Lan Mẫn liền thành tương lai Phúc Vương Phi. Thái tử cùng Thái tử Phi, Phúc Vương cùng Phúc Vương Phi đều là bởi vì lưỡng tình tương duyệt đi đến cùng nhau, không phải lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, càng không phải vì quan hệ ích lợi chính trị liên hôn, bởi vậy, hai đối tân nhân đều thập phần hạnh phúc. Đại hôn khi, bọn họ song song quỳ gối Thải Vi cùng Nam Cung Giật trước mặt, hướng Thải Vi cùng Nam Cung Giật hành quỳ lệ đại lễ. Thải Vi cùng Nam Cung Giật cảm khái vạn ngàn. Ngày hôm qua còn thiếu không biết sự nhi tử, hôm nay khởi chính là người khác trượng phu, muốn thoát ly cha mẹ bên người, thành lập chính mình gia đình, loại này phức tạp tâm tình, phi đương sự giả không thể thể hội. Bọn họ thường này đối hai đối tiểu phu thê mỗi người một viên hạt châu, làm bọn họ tân hôn hạ lễ, cũng làm Nam Cung gia tộc hậu duệ tín vật. Này hạt châu chính là thiên hạ hiếm có trí bảo, phổ thiên hạ trừ bỏ Thải Vi cùng Nam Cung Giật, cũng chỉ có Thanh La quốc võ hoàng hậu có một viên, vẫn là Thải Vi cùng Nam Cung Giật năm đó đưa cho bọn họ. Đương Thải Vi cùng Nam Cung Giật mở ra hộp gấm, lấy ra này mấy viên hạt châu khi, tức khắc mãn đường rực rỡ, xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nam Cung Giật cùng Thải Vi trịnh trọng đem hạt châu cho nhi tử tức phụ, phân phó nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không hề là hài tử, mà là thành gia lập nghiệp đại nhân, hy vọng các ngươi sau này có thể tương thân tương ái, nắm tay đồng tiến, hạnh phúc vui sướng đi xong cả đời này. Cần Nhi, Du Nhi, các ngươi là nam nhân, muốn thời khắc nhớ rõ trách nhiệm của chính mình. Quan tâm chính mình thê tử, hảo hảo yêu thương các nàng, bảo hộ các nàng, không cần giống nam nhân khác dường như, làm cái gì tam thê tứ thiếp, không chỉ có bị thương thê tử tâm, còn không có kết thúc làm trượng phu trách nhiệm. Khuynh Thành, Mẫn Nhi, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền đem bọn họ giao cho các ngươi, từ các ngươi tới chiếu cố hai người bọn họ, hy vọng các ngươi có thể kết thúc một cái thê tử chức trách, nhiều quan tâm bọn họ, nếu bọn họ có cái gì không đúng địa phương, phải nhớ đến khuyên nhủ, ngăn lại, không thể vì lấy lòng bọn họ một mặt dung túng, cái gọi là thê hiền phu hòa thiếu, nói đó là ý tứ này, phụ hoàng cùng mẫu hậu đối với các ngươi không có khác đặc biệt yêu cầu, chỉ hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn cùng tốt đẹp mỹ sinh hoạt đi xuống, vĩnh viễn tương thân tương ái, không phụ sơ tâm. Hai đối tiểu phu thê nghe xong phụ hoàng mẫu hậu huấn đạo, đồng thời cấp Thải Vi cùng Nam Cung Giật khái đầu, tất cung tất kính nói thanh, là Nam Cung Giật cùng Thải Vi phi thường vừa lòng. Bọn họ nhi tử đón dâu, cũng liền ý nghĩa bọn họ rốt cuộc trưởng thành, hắn rốt cuộc có thể dỡ xuống hoàng đế gánh nặng, không cần lại vì chồng chất tấu chương tiêu hao thời gian, không cần lại vì nước sự lao lực lo lắng, hắn có thể cùng hắn âu yếm thê tử cùng đi ngao du thế giới, đến chân trời góc biển đi du lịch, đi qua bất luận cái gì chính mình nghĩ tới sinh sống. Thải Vi cũng như chút được gánh nặng, sau này, nàng liền có thể đem hậu cung giao cho Khuynh Thành xử lý, nàng rốt cuộc không cần ở xử lý hậu cung, không cần ở tứ thời bắt tiết ứng phó các loại mệnh phụ, vương phi, quận chúa nhóm thỉnh an, triều hạ, không cần lại vì bảo trì quốc mẫu đoan trang hình tượng thong thả đi đường, cười không lộ răng. Mấy ngày hôm trước, nàng trộm ở trong không gian khâu vá vài món gợi cảm tam điểm thức áo tám, liền chờ mấy đứa con trai đại hôn sau, cùng trượng phu đến Nam Hải đi lặn xuống nước, đi lướt sóng đầu, tương lai nhật tử, ngẫm lại đều làm người chờ mong. Hai vị hoàng tử xa hoa long trọng hôn lễ rốt cuộc kết thúc. Ba ngày sau, Nam Cung Giật ở điện Thái Hòa hạ chỉ, nhường ngôi với Thái tử Nam Cung Cẩn, từ đây, hắn đó là Đại Tấn Quốc Thái Thượng Hoàng, cũng là sử thượng tuổi trẻ nhất, anh tuấn nhất, nhất soái khí Thái Thượng Hoàng, mà Thải Vi, cũng thành sử thượng tuổi trẻ nhất, mỹ mạo nhất Thái Hậu Nương Nương. Quân thần nhóm đối Nam Cung Giật nhường ngôi sớm có phát hiện, cho nên đương Nam Cung Giật đưa ra nhường ngôi khi, bọn họ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng may này một năm tới, Thái tử thống trị quốc gia cẩn trọng, rộng đường ngôn luận, thâm đắc nhân tâm, cho nên, đương nhường ngôi ý chỉ một chút, mọi người đều chỉ là hơi chút tiếc nuối một chút, không có người đưa ra kịch liệt phản đối. Phúc Vương Nam Cung Du ở phụ hoàng nhường ngôi sau, bổ tính toán mang theo Phúc Vương Phi đi liền phiền, nghề hà tân đế Nam Cung Cẩn lại không chịu phóng hắn rời đi. Hai anh em từ nhỏ liền vẫn luôn ở bên nhau, như hình với bóng, hắn luyến tiếc đệ đệ, bởi vậy, như cũ làm hắn ở tại kinh thành trong vương phủ, chờ đến sang năm muội muội đại hôn, ở bên nhau ly kinh cũng không muộn. 15. Vũ Nhi tâm tư. Tân đế đăng cơ sau, các quốc gia sứ giả lục tục rời đi Đại Tấn, Liêu Đan đại vương tử Ba Đặc Lỗ cùng Thanh La quốc thái tử Song Nhan Siêu cũng lần lượt rời đi, tuy rằng một cái hoài chí khí chưa thủ chi tâm, một cái hoài lưu luyến không rời chi tình, nhưng chung quy đều đi rồi, người đi rồi. Đại Tấn Quốc lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, Mục Sùng Võ cũng khôi phục ngày xưa nhàn nhã. Ngày này, tiễn đi Song Nhan Siêu, Sùng Võ đông nhiên nhớ lại cái kia bị hắn lưu tại y quán nghèo túng thiên kim, hiện giờ rảnh rỗi, liền đi thăm nàng. Lần này, cự lần trước tới xem nàng đã một tháng có thừa, tuy rằng hắn vẫn luôn không lại đây Vân An, nhưng vẫn luôn có vị tiểu thư này tin tức. Nghe nói, nàng ăn hắn đưa tới trăm năm láo thăm sau, thương thế khôi phục thực mau, người bình thường thương gân động cốt, đều đến trăm thiên có thừa mới có thể khỏi hẳn, mà nàng ăn tỉ tỉ lưu tại trong phủ lao thăm sau, hơn tháng là có thể chính mình rời giường tự gánh vác, tuy rằng thân mình còn thực suy nhược, nhưng có hắn đưa tới các loại đồ bổ, lường trước không lâu sau, nên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng bà Vũ cũng đã sớm hảo, lão nhân ra lúc trước cũng không phải cái gì khó lường bệnh nặng, bất quá là cấp hỏa công tâm khiến cho bệnh buộc phát nặng, hiện giờ tiểu thư tìm được rồi chỗ dựa, nàng không vội không táo, tự nhiên cũng liền tiêu hỏa đi bị bệnh. Sùng Võ đi vào y ghề quán khi, mới vừa tiến sân, chỉ có kia tiểu thư chính một mình ngồi ở trong viện cây liễu hạ, ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch áo ngoài, đưa lưng về phía hắn đánh đàn. Một tháng không thấy, nàng so lần đầu gặp nhau khi hao gầy rất nhiều, đơn bạc thân ảnh tinh tế suy nhược, kia kiện màu nguyệt bạch áo ngoài mặc ở nàng trên người lỏng lẻo, phảng phất một trận gió đều có thể đem nàng thổi đi dường như. Nhìn đều làm người đau lòng. Nàng không có phát hiện có người tiến vào, còn đang chuyên tâm vô về cầm, tiếng đàn mỹ diệu như núi tuyển dễ nghe êm tai, cùng thanh thiết tiếng đàn, cô nương than nhẹ nói. Phong rền vang hề thu khí thâm, mỹ nhân ngàn dặm hề độc trầm âm. Vọng cố hương hề nơi nào? Ỷ lan can hề nước mắt dính khâm. Nghỉ ngơi một hồi, nghe được lại ngâm nói. Sơn xa xôi hề thủy trường, chiếu hiên cửa sổ hề minh nguyệt quang. Sáng không ngủ hề ngân hà xa vời, la sam sợ hãi hề phong lộ lạnh. Sùng Võ tuy không hiểu cầm, nhưng cũng nghe được ra kia tiếng đàn cùng sở làm chi từ thật là bi thiết, lại nhìn nàng đơn nhu thân ảnh, bất giác trong lòng sinh ra một trận thương tiếc. Vị cô nương này vốn là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, vốn nên giống thải điệp một dưỡng ở khuê phòng chung, bị mọi người hầu hạ, như chúng tinh phủng nguyệt y tới rôi tay, cơm tới há mồm, hiện giờ lưu lạc đến đây, bị bắt xuất đầu lộ diện, đến tiểu lầu bán nghệ, bị người khi dễ, nghĩ đến trong lòng nhất định rất khổ sở đi. Đang nghĩ người tới, nghe kia cô nương lại ngâm nói. Thử chi tao hề không tự do, dư chi ngộ hề nhiều ưu phiền. Chi tử cùng ta hề tâm nào hợp nhau, tư cổ nhân hề tỷ vô view. Nhân sinh tư thế hề như nhẹ trần, thiên thượng nhân gian hề cảm túc nhân. Cảm túc nhân hề không thể tuyết, thố tâm như thế nào bầu trời nguyệt. Sùng võ đâm chìm ở nàng tiếng đàn trung, chính tinh tế phẩm vị, đồng nhiên nghe được một cái phụ nhân kêu lên, ai u, mục công tử, ngài khi nào tiến vào, như thế nào không ra một tiếng đâu. Nói chuyện chính là kia cô nương bà vũ, nàng bưng một chén mới vừa ngao tốt dược, từ phòng trong đi ra, nhìn thấy sùng võ đang đứng ở cô nương sau lưng nghe cầm, liền kêu ra tiếng tới. Mục sùng võ cười nói, vừa tới, nghe được nhà ngươi cô nương đánh đàn, sợ nhiễu nàng nhã hứng, không dám lộ ra, liền đợi trong chốc lát. Ai u, nhìn ngài nói, thật là chết sát chúng ta. Bà vũ khách khí, cô nương nghe được sùng võ tới, đứng lên quay đầu lại, tay hợp lại tại thân thể một bên, hướng sùng võ nói cái vạn phúc, mục công tử, uyển nhi có lễ. Nguyên lai nàng kêu uyển nhi, thật là dễ nghe. Sùng võ nói, uyển uyển tây lân nữ, thiều nhan diễm ánh bình minh. Cô nương nguyên lai kêu uyển nhi, thật thật là tên hay. Uyển nhi sau khi nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, nói, công tử chê cười, lúc trước uyển nhi lúc sinh ra, gia phụ đang ở thư phòng đọc sách, vừa vặn nhìn đến Ôn Đình Quân một câu hương tùy tĩnh uyển ca trần khởi, ảnh bạn xinh đẹp vũ tay háo, liền đem uyển tự làm tên của ta, nhân cha mẹ sủng ái, cho nên ở uyển tự sau lại bỏ thêm một cái nhi tự. Sùng võ nói như thế tới, cô nương là thư hương xuất thân đi. Uyển nhi gật gật đầu, nói, là, bất quá không phải cái gì danh môn, không đáng nhắc tới, mục công tử còn mời vào phòng nói chuyện đi. Sùng võ thấy nàng tách ra đề tài, tựa hồ không muốn đề cập nàng người nhà, liền không hề truy vấn, đi theo nàng vào nhà đi. Uyển nhi sở trụ này gian nhà ở, là y quán tốt nhất một gian, bên trong sức tươi mát lịch sự tao nhã, giường bạc bộ, bàn trang điểm, hoa lung, các màu đủ, sát cửa sổ bãi điều hình án kỷ, mặt trên tử sa chậu hoa mở ra nộ phóng nguyệt quý, mùi hoa từng trận, thanh hương phát mũi, cùng cả phòng dược hương, có một loại nói không nên lời thanh vận. Sùng võ ngồi xuống, Uyển nhi tự mình đổ một chén trà nhỏ, hiến đi lên, khách khí nói, tạm trú bên ngoài, cũng không hảo trà chiêu đãi công tử, đây là phong lộ trà, công tử nếu không chê, liền tạm chấp nhận uống lên đi. Sùng võ tiếp nhận chung trà, thấy bên trong phong lộ trà pha vừa lúc, này phong lộ trà tuy rằng không phải thứ gì khó lường thứ tốt, nhưng lại tốn công thực, nguyên là đến quá 3-4 biến mới ra nhan sắc, này một chút hắn bắt trà nước trà nhan sắc vừa lúc, có thể thấy được, Uyển nhi là cái am hiểu sâu trà đạo, có sinh hoạt tình thú nữ tử. Uyển nhi cũng ngồi xuống, tiếp nhận bà vũ trong tay chén thuốc, nhíu lại mày uống lên đi xuống, lại hắc lại khổ chén thuốc, khổ đến nàng mày đẹp trói chặt, nín thở ngưng khí, một trương tú khí khuôn mặt nhỏ nhăn ở cùng nhau. Thực khổ đi. Xem nàng vẻ mặt thống khổ bộ dáng, sùng võ nhịn không được hỏi một câu. Uyển nhi dùng khăn xoa xoa khỏe miệng, nói, cùng ta trước mắt tình cảnh tương đối lên, điểm này khổ căn bản bé nhỏ không đáng kể. Sùng võ biết nàng hiện tại khó xử, sảng khoái nói, ngươi điểm này chuyện này không coi là gì đó, chờ thương thế của ngươi dưỡng hảo, ta phái người đưa ngươi hồi phía Nam Nhi đi. Uyển nhi thần sắc buồn bã, nói, nhà của ta chúng đã suy tàn sau, trở về cùng lưu tại này không có gì khác nhau, còn không bằng ở kinh thành tìm điểm nhi sự làm, cũng tỉnh ở trên đường mệt nhọc buôn ba. Sùng võ thuật nói, kia càng tốt làm, trừ bỏ đánh đàn, ngươi còn sẽ làm cái gì, nhà ta lớn lớn bé bé có mấy chục gian cửa hàng, tùy tiện ngươi chọn lựa một cái đi làm việc đi, trưởng quay cũng hảo, công văn cũng thế, tuy không dám bảo đảm các ngươi đại phú đại quý, nhưng ít ra áo cơm vô ưu vẫn là bảo đảm được. Nghe vậy, Uyển nhi trong mắt lộ ra vài phần vui mừng, nói, trừ bỏ đọc sách đánh đàn, Uyển nhi còn sẽ làm nữ hồng, nếu là công tử trong nhà có trang phục phô, tơ lụa trang hoặc là yêu cầu châm tạc tay nghề cửa hàng, liền quá tốt. Xảo, ta trong tay vừa vặn có một gian da thảo hành, bên trong có không ít may vá tú nương, phụ trách may da thảo xiêm y liề, áo khoác chờ, cô nương nếu không chế nói, có thể lại nơi đó công tác. Cung ăn cung trụ, vừa vặn các ngươi chủ tớ hai ăn trụ vấn đề cũng có thể giải quyết. Sùng Văn nói. Hầu hạ ở một bên bà Vũ vừa nghe Sùng Võ nói như vậy, trong miệng niệm Phật nói, A-di-đà Phật, cô nương, mục công tử đề nghị thật sự là quá tốt, ngài liền đi mục công tử ra thảo hành đi. Chúng ta cũng coi như là có cái địa phương đặt chân, mục công tử thật đúng là chúng ta đại ân nhân a. Uyển nhi cô nương cảm kích nói, mục công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngài trợ giúp, Uyển nhi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Mục Sùng Võ cười nói, kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến, Uyển Nhi cô nương không cần treo ở trong lòng. Hắn cũng không trông cậy vào nàng báo đáp hắn, giúp nàng, chỉ là bởi vì cảm thấy nàng thực hảo, tâm địa thiện lương, làm người thanh nhã, cho nên, xuất phát từ đồng tình hoặc thưởng thức nàng tâm tư, mới muốn giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Nửa tháng sau, Cảnh Vương cùng Cảnh Vương Phi phải rời khỏi kinh thành, trong lúc này, Cảnh Vương vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm hắn đại cứu ca, hoàn toàn nắm giữ đại cứu ca cùng Uyển Nhi chi gian sự tình. Theo nhãn tuyến hội báo nói, hắn đại cứu ca mỗi quá mấy ngày, liền sẽ đi y quán xem vị kia cô nương, thường xuyên cấp vị nào cô nương mang theo thư tịch, đồ bổ cùng ăn uống, lại sau lại, vị kia cô nương thương tốt không sai biệt lắm, bị đại cứu ca nhận được ra thảo hành mặt sau sân đi ở, ở cô nương và ở phía trước, hắn còn cố ý người thu thập nhà ở, thêm vào không ít đồ vật, đại khái là kim ốc tàng tiểu. Thải Điệp đã biết ca ca hành động, trong lòng vui mừng không ít, nhị ca có thể kim ốc tàng tiểu, chứng minh hắn cũng giống đại ca giống nhau thông suốt, tin tưởng qua không bao lâu, vị kia cấp giấu đi cô nương liền sẽ bị hắn mang về nhà đi cấp nương nhìn. Thải Điệp rời đi kinh thành đêm đó, Thải Vi cùng Nam Cung Giật cũng cưỡi diều hâu, tiêu sái rời đi kinh thành, bọn họ hiện tại là Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu, quốc sự đã toàn quyền giao cho Cẩn Nhi xử lý, bọn họ không cần lại vì nước sự lo lắng làm lụng vất vả. Lần này, hai người bọn họ muốn đi khách Luân Sơn vấn an Lý Quốc Sư cùng Lao Thái Thượng Hoàng. Lao Thái Thượng Hoàng đã lại lần nữa tu hành nhiều năm, trên người đã không có nửa điểm nhi vua của một nước bóng dáng, hắn ở tại Sơn Gian nhà tranh, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, đã tọa tu đạo, mười mấy năm công phu, lão nhân gia không những không có một chút giàn ua, ngược lại càng thêm tinh thần quắc thước. Hơn 70 tuổi người, hiện giờ thoạt nhìn như là hơn 50 tuổi người dường như, tinh khí thần nhi so giống nhau hơn 50 tuổi người đều phải hảo. Nếu không phải hiểu biết chi tiết người, rất khó tin tưởng vị này quần áo rách nát, tinh thần quắc thước trung niên nam tử, thế nhưng sẽ là năm đó Đại Tấn Quốc quốc quân. Nam Cung Giật cùng phụ thân nói chuyện thời điểm, Thải Vi cùng Lý Quốc Sư hàn huyên vài câu. Nhiều năm không thấy, Lý Quốc Sư vẫn là nàng lần đầu nhìn thấy khi bộ dáng, hơn nữa so mười mấy năm trước tinh khí thần nhi càng tốt. Thái Hậu nương nương, những năm gần đây luôn luôn nhưng hảo a. Thải Vi cười nói, nhờ hồng phúc của lão nhân ra ngài, Thải Vi hết thể đều hảo. Nàng không có tự xưng buồn cung, mà là tự xưng vì ta, là khiêm tốn đem chính mình đặt ở vạn bối bối phận thượng, không hề có thác đại. Lý Quốc Sư loát hoa dâm trong râu, gật đầu nói, đã nhìn ra, Hoàng hậu nương nương thần thái sáng láng, quang thải chiếu nhân, có thể thấy được là sinh hoạt cực hảo, chỉ tiếc ca. Hắn ha hả cười, nói tới đây, lại không chịu xuống chút nữa nói tiếp. Thải Vi nói, đáng tiếc cái gì? Ngài lao nhân ra có nói cái gì không ngại nói thẳng, Thải Vi chăm chú lắng nghe là được. Lý Quốc Sư nói thẳng nói, Hồng Trần dù có muôn vạn hảo, chỉ có vừa chết trốn không thoát, cổ kim đế vương nay ở đâu? Mộ hoang một đống thảo không có. Thải Vi nghe vậy, trong lòng vừa động, nói, Lý Quốc Sư là ở khuyên ta vứt bỏ Hồng Trần, dốc lòng tu hành sao? Lý Quốc Sư giơ đầu nói, tu hành cần phải buông Hồng Trần việc vặt, lục căn thanh tịnh, chuyên tâm người mới có thể có điều lĩnh ngộ, nương nương hiện giờ thế chính thịnh, sao bỏ được vứt bỏ trần thế gian vinh hoa phú quý, rời xa trong nhà hiếu tử hiền tôn, làm một cái kham khổ người tu hành đâu. Hắn nói không sai, Thải Vi sắc thật không bỏ xuống được nàng ba cái hài tử, cũng không bỏ xuống được cha mẹ cùng huynh đệ bọn muội muội, càng không bỏ xuống được Đại Tấn Quốc ngàn ngàn vạn vạn ủng hộ nàng Lê Dân ba cánh. Tuy rằng Lý Quốc Sư nói rất có đạo lý, nàng cũng rất có tu hành đắc đạo ưu thế, nhưng nàng thật sự không bỏ xuống được Trần Duyên Trung hết thảy, cho nên, nàng chú định là một cái hồng trần người trong, làm không được người nọ người hâm mộ thần tiên. Nam Cung Giật từ phụ hoàng nơi đó ra tới khi, biểu tình cũng thực nghiêm túc, Thải Vi thấy, cười hỏi, làm sao vậy, chính là phụ hoàng cũng độ hóa ngươi. Nam Cung Giật nói, ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Lý Quốc Sư cũng theo như ngươi nói? Thải Vi gật đầu, nói, bất quá chưa nói quá nhiều, chỉ cùng ta nói một kệ, Hồng Trần dù có muôn vạn hảo, chỉ có vừa chết trốn không thoát, cổ kim đế vương nay ở đâu? Mộ hoang một đống thảo không có. Giật, nói thực ra, ta hơi kém bị đả động đâu. Nam Cung Giật nói, tuy rằng làm thần tiên có thể tránh cho sinh lão bệnh tử, vui buồn tan hợp, cũng có thể miễn với lục đạo luân hồi chi khổ, nhưng làm thần tiên phải thanh tâm quả dục vô cầu, chấm thật đúng là làm không được, khác vưu nhưng, chính là luyến tiếc ngươi, nếu làm thần tiên, người ta liền phải phu thê chia lịa, lấy đạo hữu tương xứng, gặp mặt khách khách khí khí, không phải nói nói luận pháp, chính là chơi cờ uống trà, không thể lại hưởng nước mưa chi hoan, không thể lại có khuê thú chi nhạc, như vậy trường sinh bất lão muốn tới gì dùng. Còn không bằng hai ta hoanh hoanh liệt liệt yêu nhau cả đời, chờ chết chôn ở một chỗ, kiếp sau tiếp tục làm vợ chồng hào đâu. Vừa mới, Lao Thái Thượng Hoàng sắc thật khuyên nhi tử tu hành nhập đạo, nhưng Nam Cung Giật thiệt tình luyến tiếp cùng Thải Vi ở bên nhau sung sướng nhật tử. Nếu không có Thải Vi, hắn có lẽ sẽ bị Lao Thái Thượng Hoàng nói động, nhưng cùng Thải Vi ở bên nhau sinh hoạt, ở trong mắt hắn, so làm thần tiên khá hơn nhiều, cho nên, hắn không chút do dự cự tuyệt. Thải Vi nói, chờ lát nữa chờ ta tiến không gian đi xem, từ Hải Chân Nhân lưu lại kinh thư bên trong có không có phu thê song tu, nếu có, chúng ta có thể làm một đôi thần tiên phu thê, chẳng phải là so làm một đôi thả người vợ chồng càng tốt sao. Lý Quốc Sư kia nói kệ, vẫn là ảnh hưởng đến Thải Vi, từ lúc nghe xong hắn câu nói kia, nàng tâm liền vẫn luôn vô pháp bình tĩnh trở lại. Nam Cung Giật kỳ thật cũng bị phụ hoàng nói được hoạt động tâm tư, chỉ là luyến tiếc Thải Vi mà thôi, hiện giờ nghe nói có phu thê song tu nói đến, tự nhiên cũng là vui, liền nói, cũng hảo, ta cùng ngươi cùng đi tìm. Không đề cập tới Thải Vi vợ chồng dục phu thê song tu việc, lại nói trong kinh thành, Cẩn Nhi, Du Nhi cùng Văn Nhi tam đối tiểu phu thê, hiện giờ đều là tân hôn yến nhĩ, đúng là như sơn tử keo thời điểm, mỗi ngày hận không thể một khắc đều không xa rời nhau, như hình với bóng mới hảo đâu. Mục Sùng Văn tức phụ tháng này nguyệt tin không có tới, đại khái là mang thai, chỉ là nhật tử còn thiện, thái y ghi nhìn không ra tới, bất quá, chiếu nàng tham ăn thích ngủ bộ dáng tới xem, hẳn là đã có mang. Đỗ thị biết được tin tức này, tức khắc vui mừng ra mặt, một mặt phân phó người tiểu tâm chăm sóc, một mặt gióng trống khua chiêng làm người đem an thai bổ khí dược thiện nước chảy nhi đưa vào đông viện. Vui sướng rất nhiều, nàng lại nghĩ tới chuyện tốt thành đôi, nếu đại nhi tử đã co rơi xuống, kế tiếp nên đến phiên con thứ hai. Vũ Nhi tính tình ôn hòa, trí thuần trí hiếu, so Văn Nhi dễ nói chuyện nhiều, cùng Trương Thượng Thư Nữ Nhi vừa lúc xứng đôi, nếu có thể đưa bọn họ chuyện này tác hợp, tin tưởng tới rồi sang năm, trong nhà nhất định sẽ thêm nữa một cái tôn tử. Nghĩ vậy Nhi, Đỗ Thị ngồi không yên, buổi tối Sùng Võ khi trở về, liền cùng hắn thương lượng sinh cưới Trương Thượng Thư ra tiểu thư việc, Mục Trọng Khanh cùng Sùng Văn cũng ở, Đỗ Thị nói khi, mặt mày hớn hở nói, kia Trương gia tiểu thư ta đã thấy, thật thật là một cái tài mạo song toàn diệu nhân Nhi, người hảo. Ra thế cũng xứng đôi chúng ta, cùng Vũ Nhi thật là trời đất tạo nên một đôi nhi đâu. Mục Trọng Khanh loát trong dâu, liếc ấu tử nói, nghe được ngươi nương nói sao? Ngươi nhưng có ý kiến gì? Trương Thượng Thư cùng vi phụ cùng triều làm quan, làm người chính trực, nhân phẩm cao khiết, vi phụ thập phần thưởng thức, nhà hắn nữ nhi lường trước hẳn là cực hảo. Ta cùng ngươi nương đều thực vừa ý việc hôn nhân này, ngươi thấy thế nào? Sùng Võ khó xử nói, cha, nương, đại trượng phu sợ gì không có vợ? Nhi tử không nghĩ sớm như vậy bị gia thất sở mệt, tưởng trước lập nghiệp, sau thành gia. Đỗ thị vừa nghe, lập tức nghiêm mặt, nói, cưới vợ lại không cần ngươi đi kiếm xính lễ, cưới trở về lại không cần ngươi nấu cơm giặt giũ, như thế nào liền mệt đến ngươi. Bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại, võ thanh bá gia công tử năm nay mới 17 tuổi, cũng đã là hai đứa nhỏ cha, ngươi bao lớn rồi. 22 tuổi người, còn liền cái gia đều không có đâu, càng miễn bản khai chi tán diệp, kéo dài hương khói. Ngươi không tao đến hoàng sao? Cái nào gia đình đứng đắn nhi lang hơn 20 tuổi còn không thành ra? Ngươi như vậy cà lơ phất phơ, không làm thất vọng Mục gia liệt tổ liệt tông sao? Vừa nghe lão nương đem tổ tông đều cấp nâng ra tới, Sùng Võ lập tức hãn lục cục, biện nói, mẫu thân, nhi tử không phải không thành ra, chỉ là không nghĩ hiện tại liền thành ra, ca ca cũng là tới rồi 25 tuổi mới vừa rồi thành thân, nhi tử muốn học ca ca. Đừng, ngàn vạn đừng. Đỗ thị đánh gãy Sùng Võ nói, ngươi học ca ca ngươi cái gì đều được, chính là đừng học vãn thành gia này một cái, nhớ trước đây nương chính là bởi vì hắn không chịu thành gia, thiếu chút nữa bị hắn cấp tức chết, nếu là ngươi cũng cứ như vậy, các ngươi huynh đệ chính là bất hiếu. Sùng Võ thật sự không nghĩ thành gia, nhưng hiển nhiên lại không lay chuyển được mẫu thân, liền kéo dài nói, không bằng như vậy đi, mẫu thân nghĩ cách làm ta tự mình trông thấy vị kia Trương gia tiểu thư, nếu hợp nhi tử mắt duyên, liền mặc cho phụ thân mẫu thân an bài, nếu không hợp nhi tử mắt duyên. Đó là nghe theo nhị lao chi mệnh cưới nàng, hai người cũng chung quy khó có thể toàn tâm toàn ý sinh hoạt, còn không bằng ở lưu ý, chậm rãi chọn tuyển một cái vừa lòng đẹp ý đâu. Thành, liền như vậy định rồi. Đỗ thị đối Trương gia tiểu thư dung mạo thập phần yên tâm, nghe được Sùng Võ chịu đi tương xem, liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Vừa lúc tháng sau là nương ngày sinh, nương liền mượn cái này cớ thỉnh Trương gia tiểu thư cùng vào phủ tới, ngươi trộm xem một chút, bao ngươi vừa lòng, nương lại không lừa gạt ngươi. Sùng Võ cực không tình nguyện đáp ứng rồi, liền tính là đáp ứng, cũng chỉ là kế hoan binh mà thôi. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ thêm nương ngày sinh, hắn đi học ca ca, rời nhà đi ra ngoài du lịch, chờ du lịch đủ rồi lại trở về. Đến lúc đó, cái gì Trương gia tiểu thư Vương gia tiểu thư, đã sớm gả chồng, nương cũng liền sẽ không lại bức bách chính mình. Ngày hôm sau, Sùng Võ không có đi huyển nhi nơi đó, chỉ là đuổi rồi một cái gã sai vặt đi nói một tiếng, mà hắn tắc đi một cái cùng trường trong nhà. Cùng trường thương lượng cùng nhau đi ra ngoài du lịch chuyện này. Hôm nay, hắn nguyên bản đáp ứng Nguyễn Nhi muốn lại đây ăn cơm trưa, Nguyễn Nhi sáng tinh mơ liền lên bận việc này đốn cơm trưa, lại là mua cá, lại là ngao canh, vội nửa ngày, chờ tới cái gã sai vặt báo cho nàng hắn không tới, Uyển Nhi bất giác thất vọng không thôi, thất vọng rất nhiều, liền bắt đầu truy vấn hắn vì cái gì không có tới, đi đâu, làm cái gì đi. Gã sai vặt là cái mới vừa tóc để trỏm choai choai hài tử, không có gì tâm cơ, thấy Uyển Nhi cô nương vẫn luôn ôn nhu khả nhân, đối hắn cũng luôn là hỏi han ân cần, nghe nàng hỏi, liền đem công tử bị trong nhà bức hôn, tính toán đi ra ngoài du lịch mấy năm chuyện này toàn bộ nói ra. Uyển Nhi nghe được sùng võ trong nhà bức hôn, hắn muốn đi ra ngoài du lịch mấy năm, tâm tức khắc lạnh một nửa nhi, gã sai vật đi rồi, nàng nôn nóng đối bà Vú nói, bà Vú, ngươi không phải nói hắn sẽ yêu ta sao? Nhưng hiện tại nhà hắn bức hôn, hắn liền đề ta một chút cũng chưa đề cập, làm sao bây giờ? Nếu là hắn đi rồi, ta phía trước tội không phải bạch không xong. Bà Vú ấm mặt, nói, cô nương, ngài gấp cái gì đâu? Nhị công tử này không phải còn chưa đi sao? Chỉ cần người khác còn ở kinh thành, liền có biện pháp cứu vãn, đừng nhìn hắn hiện tại không nhắc tới ngài, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn đối ngài không cảm giác, ngài không có phát hiện sao. Hắn tới chúng ta nơi này càng ngày càng thường xuyên, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn đã đem ngài để ở trong lòng, đã bắt đầu chú ý ngài, chỉ cần ngài nắm chắc được cơ hội, ở hắn trước khi đi làm hắn muốn ngài, lấy mục công tử làm người, nhất định sẽ đối ngài phụ trách nhiệm. Cái này tâm cơ thâm trầm bà Vú, chính là Triều Khánh trưởng công chúa năm đó của hồi môn nha hoàn, sau lại gả cá nhân. Sinh con sau làm Triều Khánh trưởng công chúa trưởng nữ Vũ Nuôi, Triều Khánh trưởng công chúa trưởng nữ Đồng Nguyễn Nhi, đó là nơi đây vị này. Bởi vì nàng không cam lòng trong nhà liền như vậy suy tàn, cũng không cam lòng bị thứ muội bò đến trên đầu đi, càng không cam lòng tìm một cái bình phàm nam nhân không có tiếng tăm gì quá cả đời, cho nên, liền đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không mang theo nàng bà Vũ tìm tới. Nàng tới kinh thành mục đích thực minh xác, chính là câu thượng mục súng võ, bởi vì phóng nhãn đại tân quốc, trước mắt giá trị con người tối cao. Nhất tôn quý độc thân nam tử liền thuộc Mục Sùng Võ, chỉ có gả cho Mục Sùng Võ, nàng mới có thể một tuyết phía trước bị Mục Sùng Văn cự tuyệt sỉ nhục, mới có thể có cơ hội cùng Đồng Liên Nhi, hiện tại gọi là Vũ Văn xinh đẹp tiện nhân phân đình đấu tranh, mới có thể cứu lại nàng gia tộc, cứu lại cha mẹ vận mệnh. Vì đạt tới mục đích, nàng trả giá rất nhiều nỗ lực, nàng tới kinh thành không phải một ngày hai ngày, cũng không phải chỉ dẫn theo bà Vũ một người tới, nàng những cái đó bọn thị vệ đã tìm hiểu hảo Mục Sùng Võ sinh hoạt quỹ đạo, cùng Mục Sùng Võ mỗi một lần tương lộ đều là nàng tỉ mỉ thiết kế, đến tiểu lầu bán nghệ, trên đường xảo ngộ, thậm chí bị mã đá thương, đều là nàng tự đạo tự diễn, chính là vì hấp dẫn Mục Sùng Võ, khiến cho hắn đồng tình cùng thương tiếc. Bao gồm nàng kia thân thản nhiên thanh nhã khí chất, cùng hắn hô động khi nói mỗi một câu, là mỗi một động tác cùng biểu tình, đều là trước đó tưởng hảo tập luyện ra tới, đều là có thể đả động nam nhân, làm bọn hắn đối nàng sinh ra thương tiếc chi tình chắc tuyệt biểu diễn. Nàng cầm nghệ cũng đích xác không tồi. Nhưng đều không phải là mỗi một khúc đều có thể đàn tấu như vậy mỹ diệu, cũng chỉ có Mục Sùng Võ vô tình xuôi thai đến hai khúc mới đàn tấu đến giống như tiếng trời thôi. Kia hai khúc là vì câu dẫn hắn cố ý hạ khổ công phu luyện ra, tìm danh gia chỉ đạo huấn luyện quá, đã sớm lô hỏa thuần thanh, hoàn mỹ vô khuyết, cho nên mới sẽ có kia hai khúc làm nhân tâm trì nhộn nhạo vòng lương tri âm. Nàng đàn tấu mặt khác khúc tuy rằng cũng không tồi, nhưng cùng này hai khúc tương đối lên, hiển nhiên liền không phải một cái tiêu chuẩn. Nỗ lực non nửa năm, nàng nỗ lực trung quy không có uổng phí, Mục Sùng Võ đã bị nàng cấp hấp dẫn ở, hắn đem nàng an bài ở chính mình ra thảo hành hậu viện cư trú, đối nàng quan tâm săn sóc, còn động một chút đến nàng này tiểu tọa trong chốc lát, cùng nàng nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên còn sẽ cùng nàng đối ẩm mấy chén, ngâm thơ câu đối gì đó. Ở hắn trong lòng, nàng nhất định là không giống người thường, bằng không bằng hắn tính tình, sẽ không dễ dàng cùng cái nào nữ nhân ở bên nhau ăn cơm, uống rượu. Ra thảo hành là một tòa hai tiến tòa nhà, tiến sát đường. Làm cửa hàng bề mặt, nhị tiến liền cấp Đồng Nguyễn Nhi ở, cửa hàng này trưởng quầy các thợ thêu đều là kinh thành nhân sĩ, tới rồi buổi tối chính mình sẽ về nhà đi dừng chân, chỉ chừa hai cái tiểu nhị ở tại gia thảo hành gõ mõ cầm canh. Cho nên, cả tòa hậu viện Nhi bốn gian đại phòng, đều là từ Đồng Nguyễn Nhi một người ở, rất thanh tịnh. Mục Sùng Võ tới sau, Đồng Nguyễn Nhi đang ở thêu một kiện lăn trồn mau biên Nhi áo choàng đâu, không biết túi đầu thêu bao lâu, nghe được Mục Sùng Võ tiến vào khi, nàng ngẩng đầu, vừa thấy là Mục Sùng Võ tới. Vội vàng đứng dậy đón chào. Chỉ là, không biết là túi đầu lâu rồi vẫn là thân mình suy yếu nguyên nhân, nàng đứng lên sau, thế nhưng một trận choáng váng, mềm mại hướng một bên Nhi đảo đi. Uyển Nhi. Mục Sùng Võ một cái bước xa tiến lên, đem Đồng Uyển Nhi tiếp được. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Mục Sùng Võ không cấm một trận quấn bách, hắn chưa bao giờ như thế gần gũi tiếp cận một nữ tử, càng miễn bàn là đem nữ tử ôm vào trong ngực. Chỉ là, Uyển Nhi đã ngất xỉu, hắn không thể bỏ mặc, dưới tình thế cấp bách, hắn chặn ngang bế lên nàng, đem nàng đặt ở trên giường. Bà Vũ ra tới, nhìn thấy nhà mình tiểu thư ngất xỉu, đại kinh thất sắc nói, ai u, tiểu thư lại hôn mê, làm phiền mục công tử hỗ trợ chăm sóc một chút, lao thân này liền đi cho nàng sắc thuốc. Mục Sùng Võ cau mày nói, lại hôn là có ý tứ gì? Lý gia cô nương phía trước có vượng mê tật xấu sao? Bà Vũ nói, đúng là đâu, này đầu choáng váng tật xấu là nhà ta cô nương bệnh cũ, mệt mỏi hoặc đói bụng liền phát tác, cũng không lo ngại, chỉ uống một chén dược thì tốt rồi, công chúa hơi làm, lao thân chiên dược liền tới đây. Nói xong, không đợi Mục Sùng Võ nói chuyện, liền một trận gió dường như hướng phòng bếp đi. Mục Sùng Võ nghe nói Uyển Nhi có vượng mê bệnh cũ, âm thầm đoán, nàng tuổi còn trẻ, liền có này đầu choáng váng tật xấu, nếu càng kéo dài, thành ngoan tật liền không xong, không bằng thỉnh cái hảo đại phu lại đây, tinh tế giúp nàng cha thượng một cha, cùng nhau đi căn nhi mới hảo đâu. Nghĩ vậy Nhi, liền đi tới bên ngoài, phân phó chính mình gã sai vật nói lấy thượng ta thiệp, đi thái y y viện, thỉnh cái hảo đại phu lại đây, nhớ kỹ, là am hiểu trị choáng váng đầu. Gã sai vật lĩnh mệnh đi, Sùng Võ trở lại trong phòng, không bao lâu liền nghe tới rồi một cổ tử khổ dược hương vị, kia dược hương vị thực hướng, khó nghe cực kỳ, thật không hiểu nàng mấy năm nay là như thế nào uống xong đi. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có gì giải khổ đồ vật, liền từ trên eo cởi xuống trang cây cao túi tiền, tính toán trong chốc lát cho nàng ăn cây cao giải khổ. Một lát sau, Uyển Nhi tỉnh lại, nàng ư một tiếng, mở sương mù mênh mông mắt to, mê mang nhìn Mục Sùng Võ, suy yếu nói đây là làm sao vậy? Ta vì cái gì sẽ ngủ ở nơi này? Sùng Võ nói vừa mới ngươi lên mánh, lập tức té xỉu, ngươi bà Vũ đã đi xuống cho ngươi sát thuốc, không sai biệt lắm mau trên hảo, ta cũng đuổi rồi người đi cho ngươi thỉnh thái y đi, chờ lát nữa thái y tới ta làm hắn cho ngươi hảo hảo nhìn một cái, nếu có thể lập tức đem này đầu choáng váng tật xấu trị hết, chẳng phải là hảo đâu. Trên giường Đồng Uyển Nhi kéo ra khỏe miệng, suy yếu vô lực cười cười, nói Mục công tử, lại muốn phiền toái ngài, ta đều không biết nên nói cái gì. Cái gì đều đừng nói nữa, tới giờ uống thuốc rồi. Bà Vú hấp tấp từ sau bếp đi ra, trong tay còn bưng một chén mạo nhiệt khí dược, không chờ đến gần, đã nghe đến chén thuốc kia sợi khó nghe hương vị. Bà Vú cũng không cùng Mục Sùng Võ khách khí, trực tiếp đem chén thuốc giao cho Mục Sùng Võ trong tay, nói Mục công tử, lão thân liền không cùng ngài khách khí, bếp lò thượng còn hầm cô nương trị thương dược, ly không được người, lão thân đi nhìn kia ấm sắc thuốc, cô nương dược, liền thỉnh ngài giúp đỡ tống cổ ăn đi. Mục Sùng Võ không nghi ngờ có hắn, phùng chén thuốc. Đối gối đầu thượng Đồng Uyển Nhi nói Uyển Nhi cô nương, chính ngươi thức dậy tới sao? Dùng không cần ta đỡ ngươi một chút. Đồng Uyển Nhi mày đẹp hơi cho, Nguyễn Thanh nói năng sao? Có khổ hay không? Mục Sùng Võ không có hưởng qua nàng dược, tự nhiên không biết năng không năng, có khổ hay không, nhưng là đương hắn nhìn đến Đồng Uyển Nhi kia phó gầy yếu bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, liền bưng lên chén thuốc đến một ngụm. Rầm. Hắn uống một ngụm, cảm thấy không tính năng, chỉ là có chút khổ, liền một tay bưng chén. Một tay từ túi tiền lấy ra một khối cây cao, nói năng nhưng thật ra không năng, chính là có điểm khổ, bất quá không quan hệ, chờ ngươi uống xong rồi dược, ăn một khối cây cao, liền có thể giải khổ. Đồng Uyển Nhi nhấp nhấp môi, giãy rủa từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay tiếp nhận chén thuốc, mới vừa đưa đến bên miệng uống một ngụm, liền lập tức phun ra. Phúc, khu, khu khu khu. Không biết là bị năng tới rồi, vẫn là bị khổ tới rồi, nàng một ngụm đem dược phun tới rồi Mục Sùng Võ trên người. Tiếp theo thở hổn hển khụ sách lên, khu đắc thủ trung thuốc viên đều bắt không được xôn xao lập tức khấu ở chính mình trên người. A, nàng la lên một tiếng, tựa hồ bị năng tới rồi, hoảng loạn lôi kéo quần áo của mình. Hiện tại là 8 tháng, một năm chung nhất nhiệt tháng, trên người nàng xuyên cũng rất ít, một kiện sa mỏng màu nguyệt bạch áo ngoài, chỉ 3 lượng hạ, đã bị kéo xuống. Áo ngoài bên trong là một cái ngẫu hợp sắc kiếm, kiếm là dùng nhất mỏng phu nhân lụa bố tài chế, nho nhỏ một phương, mới vừa có thể che khuất trước ngực phong cảnh. Nhìn kỹ phía dưới kia phiến tuyết trắng cảnh sắc lại như ẩn như hiện, đuổi kịp mặt thêu một bụi bạch lan hoa giống nhau trắng tinh lóa mắt, phía dưới là một cái xanh lá mạ sắc quần lót tính chất cùng yếm giống nhau, đều là nhất thấu mỏng lụa, rất dễ dàng liền đem nàng đùi đường cong hiển lộ ra tới, kia thẳng tắp thon dài, như ngọc điêu giống nhau. Mặc cho ai nhìn, đều sẽ hưng phấn trào dâng. Sùng Võ vốn dĩ chỉ lo tưởng giúp nàng lau mình thượng nước thuốc, hắn cầm khăn, nhanh tay muốn chạm đến nàng yếm thời điểm. Đống nhiên bị trước mắt cảnh sắc hai tới rồi, kia phình phình màu tím yếm, bị nước thuốc tẩm ướt, dán ở nàng trước ngực, đem phía dưới hình dạng hoàn mỹ phục chế ra tới, theo nàng tiếng kêu sợ hãi còn nhẹ nhàng rung động. Hắn là một cái chưa kinh thế sự thiếu niên lang, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, nhìn thấy này kêu sợ hãi nửa thân trần nữ tử, lại là chính mình rất có hảo cảm, làm sao có thể cầm giữ được. Và anh, hắn máu sôi trào lên, tim đập đến như là chống trận ở lôi dường như, cả người bị một loại tà ác ý niệm khống chế được. Chỉ nghĩ phát gục trước mắt này hoạt sắc sinh hương, hảo hảo thân hương thân hương. A, hảo năng. Hảo năng. Đồng Uyển Nhi hãy còn kêu, cầm khăn lung tung trà lau hiếm thượng vệt nước, thiên kia vệt nước một đường xuống phía dưới, còn chạy tới rồi quần lót thượng, đem quần hạ phong cảnh cũng thác cấn ra tới. Sùng Võ vốn là đang liều mạng áp chế chính mình ý niệm, bỗng nhìn thấy một màn này, chỉ có một chút lý trí ầm ầm sập. Lúc này, có lẽ là Đồng Uyển Nhi quá mức hoảng loạn duyên cớ, cư nhiên không có quỳ ổn, một đầu ngã quỵ ở Sùng Võ trong lòng ngực. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Sùng Võ vốn là ngao ngoe dục dịch ý niệm rốt cuộc áp chế không được, hắn vươn tay cánh tay, ôm vòng lấy Đồng Uyển Nhi thân thể, đột nhiên đè ép đi xuống. Ba Vũ đứng ở ngoài cửa, nghe được bên trong xé rách quần áo động tĩnh giường đệm có tiết tấu thanh âm. Hôn loạn nhà mình cô nương từng tiếng duyên dáng gọi to, biết chuyện này đã thành, không cấm đắc ý cười rộ lên. Đúng là bằng ngươi gian xảo vưu tựa quỷ, cũng ăn lão nương nước rửa chân. Gã sai vật mang theo thái y kia gấp trở về thời điểm, Ba Vũ đang ở trong viện cắn hạt dưa nhi, nhìn thấy gã sai vật mang theo thái y kia chạy đến, vội tiến lên ngăn lại bọn họ, nói xin lỗi, vị này thái y kia, còn thỉnh ngài từ đâu ra hồi nào đi thôi, nhà ta cô nương hiện tại không rảnh xem bệnh. Gã sai vật là phế đi thật lớn sức lực mới đem thái y y viện nổi tiếng nhất Vương viện phán mời đến. Vương viện phán là đã cáo lao hồi Hương Diêu viện phán quan môn đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử, trò giỏi hơn thầy hảo y y thuật làm hắn ở kinh thành thanh danh vang dội, người bình thường là thỉnh bất động hắn. Vừa mới gã sai vật đi thỉnh hắn khi, dọn ra mục sùng võ cũng chưa dùng được, sau lại đề cập mục trọng khanh, Vương viện phán mới miễn cưỡng đi theo tới. Chỉ là vừa tiến đến, liền nhìn đến bà tử này phúc sắc mặt, gã sai vật lập tức không làm. Mụ mụ, là công tử cũng kém tiểu nhân đi thỉnh Vương viện phán, võ thanh bá ra thái phu nhân trên người không tốt, cũng đi thỉnh Vương viện phán nhìn bệnh, Vương viện phán vội vàng trước tới chúng ta nơi này, bao lớn mặt mũi à, làm sao có thể nói không xem liền không nhìn đâu. Bà tử cười nói không phải lão thân làm khó dễ các người, hiện giờ công tử cùng cô nương vội vàng đâu, nếu là ngươi dám đi vào quấy rầy, lão thân bao ngươi nửa đoạn dưới bị đánh hạ tới. Gã sai vật là cái mới vừa tóc để trỏm choai choai hài tử, không hiểu được những lời này là có ý tứ gì. Ngạnh cổ nói ta hôm nay thật đúng là không tin cái này ta, rõ ràng là công tử làm ta đi thỉnh Vương viện phán, ngươi chỉ lo ngăn đón ồn ào cái gì. Nói, tránh đi bà tử liền phải hướng bên trong sấm, mới vừa đi tới cửa, đống nhiên nghe được trong phòng truyền ra một thực cốt tiếng rên rỉ, bạn một trận thô nặng gầm nhẹ thanh cùng giường kéo kẹt tiếng đánh, loại này thanh âm, người từng trải vừa nghe liền sẽ minh bạch là chuyện như thế nào. Vương viện phán khỏe miệng chịu động vài cái, xấu hổ cười cười, nói nếu cô nương hôm nay không cần tỉnh mạch, ta đi trước võ thanh bá phủ thượng, sửa ngày mai lại qua đây đi. Bà tử cười nói làm phiền thái y yể. Gã sai vật đem thái y cất bước rời đi, vội vã nói ai, Vương viện phán đừng đi à, ta đi vào bẩm báo công tử một tiếng, nói không chừng cái này khiến cho ngài đi vào thỉnh mạch đâu. Vương viện phán khụ một tiếng, nói ngươi này dưa hoa tử, lúc này liền nghe này mụ mụ đi, bằng không không chuẩn nửa đoạn dưới thật muốn bị đánh hạ tới đâu. Dứt lời, không để ý tới gã sai vật vẻ mặt ngộng bức biểu tình, thẳng cất bước rời đi. Trong phòng, tương đối tuổi trẻ nam nữ vẫn dây dưa ở bên nhau, bất tận không thôi đòi lấy, hai người đều là lần đầu tiên, đều là đau cũng vui sướng. Vui sướng, đến từ chính người nguyên thủy sinh lý cảm giác, mà đau, Đồng Uyển Nhi là bởi vì lần đầu tiên, lại bởi vì sùng võ quá độ đòi lấy, cho nên đã sớm ăn không tiêu, sùng võ đau, tắc đến từ chính nội tâm, hắn buồn không nghĩ như vậy làm, nhưng chính là vô pháp khống chế chính mình tan nghiệm, giống như là chúng cổ dường như. Hắn liều mạng muốn trước mắt khối này, phảng phất rời đi nàng, hắn liền sẽ cháy dường như, cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Cứ như vậy, mãi cho đến trời tối, sức cùng lực kiệt hai người mới rốt cuộc dừng lại, Đồng Uyển Nhi đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi ngất xỉu, sùng võ tuy rằng đã sớm thể lực tiêu hao quá mức, nhưng thân là nam nhân hắn, thân mình rốt cuộc so nữ nhân cường chút, hắn nằm ở trên giường, ảo não nhéo chính mình đầu tóc, hắn đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ làm ra bực này cầm thú việc, Uyển Nhi cô nương vốn dĩ thân mình liền hư. Người còn đang bệnh, nhưng hắn thế nhưng dậu đổ bìm leo đem người làm. Hắn thật là cái cầm thú A. Ngoài phòng, Ba Vũ nghe được bên trong không động tĩnh, vung khăn, ngồi ở bên ngoài anh khóc lên. Trong tiểu viện vốn là yên tĩnh, Ba Vũ tiếng khóc tuy rằng không lớn danh sách vẫn là rõ ràng mà chuyển tới sùng võ trong thai. Hắn mặc xong quần áo đi ra, nhìn thấy Đồng Uyển Nhi Ba Vũ đang ngồi ở trong viện cây liễu hạ, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc. Đáng thương cô nương A, ngươi đến tuột cùng là tạo cái gì người ta, da đã không có. Này một chút trong sạch cũng bị người đoạt đi, sau này nhưng như thế nào sống a? Nghe được sùng võ đến gần tiếng bước chân, bà tử khóc đến càng thương tâm. Sùng võ yên lặng đứng trong chốc lát, nghe bà tử biên khóc biên lại nhải thanh âm, ấy này nói, mụ mụ, ngài yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi già cô nương phụ trách. Nói xong, kéo trầm trọng bước chân rời đi. Tuy rằng hắn đối tương lai còn chưa xác định, nhưng, chính mình phạm phải sai lầm nên chính mình gánh vác, rời đi giờ khắc này, hắn đã hạ quyết tâm muốn cưới Đồng Uyển Nhi. Ở hắn trong lòng, Uyển Nhi là cái thanh nhã đạm bạc, dịu dàng khả nhân hảo cô nương, tuy rằng hắn còn không có yêu nàng, nhưng đối nàng ấn tượng vẫn là cực hảo, cho nên, mặc dù là đối nàng phụ trách, cũng không có gì không tình nguyện hoặc là áp lực gì đó. Đỗ thị không biết nhi tử biến hóa, còn tính toán quá mấy ngày ngày sinh thượng thỉnh Trương gia tiểu thư lại đây tương xem việc, vì có thể làm con út sớm ngày thành gia lập nghiệp, nàng thậm chí còn tính toán nhiều thỉnh vài vị phẩm mạo giỏi nhiều mặt thế gia tiểu thư, đến lúc đó cũng làm cho nhi tử chọn tuyển phạm vi khoan chút, vạn nhất tiểu tử này không thấy thượng Trương thượng thư nữ nhi, coi trọng nhà khác tiểu thư cũng là sử dụng. Buổi tối, Sùng Võ trở về phủ, đi cho cha mẹ thăm viếng vấn an khi, Đỗ thị lại nhắc tới quá mấy ngày tương xem Trương gia tiểu thư nói đầu. Sùng Võ do dự một chút, nói, mẫu thân, Trương gia tiểu thư chuyện này thôi bỏ đi, nhi tử đã có yêu thích người, tưởng chờ thêm mấy ngày mang về tới cấp mẫu thân nhìn xem đâu. Hắn nói những lời này thời điểm, Đỗ thị chính ăn mặc việc nhà xiêm y đi, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất cùng Mục Trọng Khanh nói chuyện, vừa nghe nhi tử cư nhiên đã có người trong lòng, lập tức tinh thần tỉnh táo, liên thanh hỏi, kia cô nương bao lớn, phẩm mạo như thế nào, là nhà ai thiên kim, họ gì, gọi là gì. Trong nhà còn có cái gì người? Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Là như thế nào nhận thức? Mục Trọng Khanh cũng tới hứng thú, đuổi theo nhi tử nói, mau nói a, ngươi nương hỏi ngươi đâu? Sùng Võ nói, nàng không phải kinh thành nhân sĩ, hình như là đánh phía nam nhi tới, trong nhà còn có cái gì nhân nhi tử cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết trong nhà nàng xảy ra chuyện, nàng đến kinh thành tới đến cậy nhờ thân thích không, lưu lạc đến tận đây, bị nhi tử trong lúc vô ý cứu, nhân nàng tính tình dịu dàng, thiện lương khiêm tốn. Tướng mạo tuy không bằng các tỷ tỷ, nhưng cũng coi như là thanh lệ động lòng người, tuổi không lớn, nhi tử còn không có tế hỏi, nhưng nhi tử đã quyết định muốn cưới nàng. Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh vừa nghe, nhi tử liền nhà gái gia đình bối cảnh cùng tuổi cũng chưa hỏi tham gia tới, liền vội vã muốn cưới nhân ra, trong lòng đều sinh ra vài phần không vui tới, nhưng xem ở hắn rốt cuộc thông suốt phần thượng, chưa từng có nhiều trách móc nặng nề, chỉ là nói, nếu ngươi đã quyết định cưới nhân ra, liền mau chóng đem kia cô nương ra thế bối cảnh lộng biết rõ ràng, chờ cái gì đều biết rõ ràng, lại thương lượng gả cưới chuyện này. Sùng Võ thấy cha mẹ không có phản đối, trong lòng treo cục đá xem như rơi xuống đất, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng cha mẹ sẽ bởi vì coi trọng Trương gia tiểu thư mà không đồng ý đâu. Sùng Võ đi rồi, Mục Trọng Khanh nói thầm nói, Vũ Nhi liền cô nương này tuổi bao nhiêu, là hà gia thế đều hỏi một chút thanh đâu, liền quyết định cưới nhân gia làm vợ, có phải hay không quá hấp tấp? Đỗ thị vẫn luôn vừa ý Trương thượng thư gia cô nương, nghe nói nhi tử muốn cưới một cái lai lịch không rõ nữ tử, trong lòng cũng có vài phần không vui, nhưng nàng không phải cái loại này phong kiến gia trưởng, đối con cái hôn nhân vẫn là thực khai sáng, nếu nhi tử vui, mặc dù là nàng không thế nào như ý, cũng chỉ hảo cố mà làm tiếp nhận rồi. 16. Tỷ muội gặp nhau. Tuy rằng không có phản đối, nhưng Mục Trọng Khanh cùng Đỗ thị đối vị này chưa bao giờ gặp mặt con dâu thân thế, phẩm hạnh, dung mạo chờ các phương diện vẫn là rất tò mò. Sáng sớm hôm sau, liền mệnh Sùng Võ mang vị cô nương này hồi phủ gặp nhau. Sùng Võ đang muốn đi thăm Đồng Uyển Nhi, ngày hôm qua chính mình nhất thời thú tính quá độ, đem nhân ra băng thanh ngọc khiết cô nương lăn lộn thành bộ dáng kia. Tối hôm qua hắn ảo não nửa đêm, ảo não rất nhiều, lại thỉnh thoảng dư vị khởi hai người ở bên nhau ngọt ngào, trong lòng càng thêm xác định muốn cưới nàng năm đầu. Sáng sớm, vừa vặn nhận được cha mẹ mệnh lệnh, liền lập tức đi gặp Đồng Uyển Nhi, liền cơm sáng cũng chưa lo lắng ăn. Đặt tới ra thảo hành hậu trạch khi, Ba Vũ đang ở trong viện bát rửa mặt tàn thủy, nhìn thấy Sùng Võ, vội lược hạ chậu rửa mặt, tiến lên thỉnh an. Sùng Võ phất phất tay, ý bảo nàng miễn lễ, hỏi, nhà ngươi cô nương đâu? Ba Tử nói, nhà ta cô nương hôm qua khóc một đêm, canh bốn khi mới vừa rồi ngủ, không thành tưởng ngài sớm như vậy liền tới đây, ngài chờ, lao thân đi kêu nàng. Vừa nghe Đồng Uyển Nhi hôm qua khóc một đêm, Sùng Võ trong lòng tê dần, nói, đừng đi kêu, làm nàng nghỉ cho khỏe đi. Đợi lát nữa nàng tỉnh nhớ rõ nói cho nàng, ta đã đem chuyện của chúng ta nhi bẩm báo cha mẹ, hôm nay giữa trưa ta mẫu thân muốn gặp nàng, làm nàng chuẩn bị tốt, ta giữa trưa lại đây tiếp nàng. Bà Tử vừa nghe, trong lòng đại hỉ, mặt mày hớn hở nói, công tử chính là báo cáo lao gia phu nhân, nói muốn cưới nhà ta cô nương quá môn. Sùng Võ gật đầu, đúng là A-di-đà Phật. Bà Vũ chắp tay trước ngực, niệm khởi Phật tới, công tử, mất công ngài mới vừa làm dám đảm đương, bằng không. Nếu ăn không nhận chứng nói, đã có thể khổ nhà ta cô nương. Bằng nàng kia cương liệt tính tình, không chừng đến nháo ra điểm nhi chuyện gì tới đâu. Bà Tử không có nói Đồng Uyển Nhi sẽ tìm chết, nhưng ý tứ cũng không sai biệt lắm. Sùng Võ đương nhiên nghe hiểu được, nghe vậy sau hắn càng cảm thấy đến quyết định của chính mình cưới nàng quyết sách là đúng. Bằng không, Uyển Nhi tốt như vậy cô nương, liền chôn vùi ở trong tay của hắn, hắn sẽ áy náy cả đời. Bởi vì còn có việc trong người, hắn dẫn đầu liền trước rời đi, lúc gần đi còn dặn dò bà tử, cấp Đồng Nguyễn Nhi ngao cháo ở trong nồi ôn, lưu trữ nàng tỉnh lại sau ăn. Kỳ thật, Đồng Nguyễn Nhi căn bản là không ngủ, nàng liệu định Sùng Võ hôm nay sẽ đến, liền sớm đuổi rồi bà Vũ sau ở bên ngoài, cố ý nói nàng thất trinh sau thương tâm muốn chết, tới đả động Sùng Võ tâm. Nghe nói Sùng Võ đã cùng trong nhà nói muốn cưới chuyện của nàng Nhi, nàng vui mừng quá đỗi, cảm thấy chính mình sở chịu tội rốt cuộc không có nhận không. Nàng buông trường tuyến rốt cuộc đêm này cá lớn câu tới rồi. Chỉ cần nàng có thể gả tiến mục ra, cha mẹ nhất định sẽ bị thả ra khôi phục thân phận, nàng liền như cũng là thân phận hiển hách quý nữ, không chuẩn trong nhà còn sẽ bởi vì nàng mà phục hưng đâu. Đến nỗi Đồng Liên Nhi cái kia tiện nhân, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội thu thập, bởi vì cái loại này con vợ lẽ tiện loại không xứng cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, nàng sớm muộn gì sẽ làm nàng trở lại nàng nên đi địa phương. Bà Vú lại không có nàng như vậy lạc quan, nàng lo lắng nói, cô nương, chúng ta tiến mục phủ, nhất định sẽ gặp được Đồng Liên Nhi, ngài nói, nàng có thể hay không lại mục phu nhân trước mặt nói ngài nói bậy a? Vạn nhất nàng đem chúng ta lần trước tính kế đại công tử chuyện này dụ ra tới, mục phu nhân quyết định sẽ không đồng ý ngài nhạc dạo, kia chúng ta chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao. Đồng Nguyễn Nhi cười lạnh nói, tới rồi tình trạng này, sợ cũng vô dụng, dù sao có mẫu thái kia gã sai vật bọc, chúng ta liền một mực chắc chắn là mẫu thái cùng Thu Di Nương làm hạ, sự tình qua lâu như vậy. Liêu bọn họ cũng tra không ra nguyên cơ tới, huống hồ, nàng nhìn đến nhị công tử đối ta thái độ, chưa chắc sẽ nói những lời này đó. Gia đình giàu có, nhất kiêng kỵ chính là loại này dèm pha, trừ phi nàng có 10 phần chứng cứ chứng minh lần trước chuyện này chính là nàng làm, bằng không không những nhào lộn nàng, không chuẩn mục phu nhân còn sẽ như vậy chán ghét nàng. Hơn nữa từ trước ở Thông Châu khi, nàng vì chính mình thanh danh, cũng không có quá mức khó xử Đồng Liên Nhi, ngẫu nhiên Đồng Tình Nhi khi dễ Đồng Nguyễn Nhi đến lúc đó, nàng còn ra mặt giúp quá nàng. Cho nên, hiện tại, hắn cảm thấy Đồng Liên Nhi chưa chắc sẽ đem kia sự kiện Nhi nói ra. Mục Sùng Văn liền càng không thể nói, hắn là nhị công tử ca ca, nàng hiện tại đã là nhị công tử người, nếu như bị nhị công tử biết bọn họ chi gian từng như vậy quá, nhất định sẽ cùng hắn đại ca phân sinh. Cho nên, vì huynh đệ gian tình ý, nàng cảm thấy hắn sẽ không chủ động đi nói kia sự kiện, làm chính mình đệ đệ cách đứng hắn. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, nàng cùng Đồng Liên Nhi chi gian quan hệ hôm nay liền phải công bố với chúng, còn có nàng cha mẹ thân phận, hôm nay cũng muốn bị trồi lên mặt nước, vì không cho Sùng Võ lòng nghi ngờ nàng, giữa trưa Sùng Võ tới đón nàng thời điểm, nàng như cũng là một thân nửa cũ việc nhà quần áo, lười biếng ngồi ở trên giường đất thêu hoa, trên đầu lỏng lẻo vãn một cái truy vân búi tóc, không châm một hoa, cũng không phải muốn ra cửa làm khách trang điểm. Sùng Võ thấy nàng như thế giả dạng, kinh ngạc nói, bà Vũ không có tới nói cho ngươi giữa trưa muốn gặp ta cha mẹ chuyện này sao? Đồng Nguyễn Nhi cúi đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, nói, bà Vũ đã nói cho ta, nhưng là, ta không thể đi gặp lệnh tôn lệnh đường, bởi vì ta là tội thần chi nữ, vô pháp cùng ngài thành thân, thiên ta lại trời sinh tính cô lãnh, vô pháp cho người ta khom lưng cúi đầu, cho nên, chúng ta chi gian vẫn là thôi đi, ngài không cần vì hôm qua việc ấy nấy, cũng không cần vì phụ trách liền tưởng cưới ta. Nguyễn Nhi luôn luôn coi công tử vì chi kỷ. Hôm qua việc, Uyển Nhi là cam tâm tình nguyện, cũng không quái ngại. Miệng nàng nói đạm nhiên, với ánh mắt Nhi lại không nghe lời đỏ, nàng vội vàng túi đầu, làm bộ tiếp tục thêu hoa bộ dáng, trong ánh mắt lại xoạch xoạch nhỏ giọt mát lạnh nước mắt tới. Nhìn khóc như hoa lê dính hạt mưa nữ nhân, Sùng Võ không cấm có chút đau lòng, nói, ngươi làm gì vậy? Mau đừng khóc, ai nói ngươi là tội thần chi nữ liền không có quyền lợi gả ta, chỉ cần nhà ngươi không phạm nhu nghịch tội lớn, còn lại sự tình đều không sao cả. Những lời này đổi làm người khác đi nói có lẽ có điểm Nhi cuồng vọng, nhưng từ Mục Sùng Võ trong miệng nói ra, lại ở bình thường bất quá. Mục Sùng Võ là Thái Hậu nương nương bảo đệ, đương kim thiên tử thân cứu cứu, tương lai tức phụ Nhi ra phạm điểm Nhi chuyện này căn bản không coi là gì đó, chỉ cần hắn một câu, trong nhà nàng kia điểm chuyện này một giây bị đặc xá. Đồng Nguyễn Nhi nghe xong, nghẹn ngào nói, ta cha mẹ tội lỗi lại nói tiếp khả đại khả tiểu, chỉ là bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người, cho nên, mới có thể rơi xuống hôm nay nông nỗi. Nói, đem chính mình thân thế hướng Sùng Võ cùng bàn lấy ra tới, cha mẹ nàng là ai, nàng cùng Vũ Văn xinh đẹp là cái gì quan hệ, đều một năm một mười nói sáng tỏ, chỉ là ở tất yếu địa phương tăng thêm điểm tô cho đẹp mà thôi. Tỷ như, nàng cha mẹ phái người đi sát Mục Sùng Văn cùng xinh đẹp, bị nàng nói thành Vũ Văn xinh đẹp thoát ly nguyên quán, đại nghiệt không nói, cha mẹ phái người đi giáo huấn bọn họ, hù dọa nàng, làm nàng hối cải để làm người mới, đều không phải là thật sự muốn sát nàng cùng đại công tử, lại tỷ như. Nàng cha mẹ hành vi phạm tội nguyên bản không phải cái gì đại sự, chỉ vì đắc tội Vũ Văn xinh đẹp cùng Mục Sùng Văn, mới có thể bị tức phong hào, hạ đại lao, còn có, nàng này phiên không. ngại cực khổ ngàn dặm vào kinh, là tưởng tìm phương pháp cứu cha mẹ nàng, thuận tiện cho chính mình đắp nặn một cái hiếu thuận thức lễ hảo nữ nhi hình tượng. Sùng Võ nghe nói trước mắt nữ tử thế nhưng là đại tẩu thân muội muội, kinh ngạc không thôi, nhưng hắn từ nhỏ chính là cái hàm hậu thật thành hài tử, không có như vậy nhiều nội tâm cùng con vòng tử, nghe được Đồng Uyển Nhi tự thuật, lại một liên tưởng đến nàng ngày thường hành động, tự nhiên đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. An ủi nói, này đó nguyên không phải cái gì đại sự, đều là hiểu lầm khiến cho, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ đại ca cùng đại tẩu, mau chóng cởi bỏ các ngươi chi gian khúc mắc, chúng ta sớm muộn gì đều là người một nhà, không cần thiết vì chuyện quá khứ canh cánh trong lòng. Đồng Uyển Nhi nghe xong, thu nước mắt nói, lời tuy như thế, nhưng Liên Nhi tính tình quá mức cực đoan, đại công tử lại khuynh tâm với nàng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, có nàng ở, đừng nói là ta gả cho ngươi, liền tính là ta làm ngươi thị thiếp, nàng đều sẽ không đáp ứng. Sùng Võ nói, ta hôn nhân đại sự, đều có cha mẹ làm chủ, đại tẩu có thể đề ý kiến, nhưng là lại không tới phiên nàng đáp ứng không đáp ứng, ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, Đồng Uyển Nhi tự nhiên biết Mục Sùng Võ hôn nhân đại sự Vũ Văn xinh đẹp không thể làm chủ, nhưng nàng sợ Vũ Văn xinh đẹp ở nàng sau lưng cho nàng làm khó dễ, cho nên liền đánh đòn phủ đầu, nói nàng nói bậy, làm Sùng Võ ở trong lòng trước đối xinh đẹp sinh ra mâu thuẫn cảm xúc, sau này, xinh đẹp lại nói thứ gì đối nàng bất lợi nói, ở Sùng Võ nơi này liền không có tác dụng gì. Trấn an một phen sau, Đồng Uyển Nhi rốt cuộc đáp ứng cùng Sùng Võ thế nhưng Mục Phủ đi gặp cha mẹ hắn, chỉ là vẫn là một bộ lo sợ bất an, cẩn thận bộ dáng. Đã trải qua ngày hôm qua chuyện này, Sùng Võ đã đem nàng trở thành là chính mình người, thấy nàng bộ dáng này, khó tránh khỏi có chút đau lòng, nói, Uyển Nhi, ngươi yên tâm đi, cha mẹ ta đều là thông tình đạt lý người, bọn họ nhất định sẽ thích ngươi, lui một bước giảng, liền tính bọn họ không thích ngươi, ta cũng tuyệt không sẽ làm nhân vì khó ngươi, khi dễ ngươi. Đồng Uyển Nhi mục đích đạt tới, cũng biết nam nhân tâm đã bị nàng thu phục, bất giác tâm hoa nộ phóng, trên mặt lại là một bộ văn tĩnh nội liễm biểu tình, ngượng ngùng cười, nói, có ngươi ở, ta liền an tâm rồi. Lập tức, nàng mặc thu thập, cùng Sùng Võ lên xe, hướng Mục Phủ phương hướng đi. Hiện giờ Mục Phủ, đã không phải Mục Trọng Khanh mới ra sĩ khi cư trú kia sở ngũ phẩm tiểu quan tòa nhà, mà là 3 năm trước đây hắn nhậm thái tử Thái Bảo khi, Nam Cung Giật cố ý phát cho bọn họ một khu nhà biệt thự cao cấp, ở vào hoàng tử cùng các công chúa cư trú kiến trúc đàn trung, dựa gần hoàng cung, diện tích thật lớn, bên trong thính điện lầu các, cao chót vót hiên tuấn, trong hoa viên cây rừng núi đá, hành ý thấm nhuận, không thứ với bên cạnh vương gia công chúa phủ đệ mảy may. Đồng Uyển Nhi theo Sùng Võ, tự cửa chính mà nhập, đó là 3 đạo cửa thủy hoa, hai bên là khoanh tay hành lang, giữa là phòng ngoài, địa phương phóng một cái tử đàn cái giá đá cẩm thạch đồ trang trí. Chuyển qua đồ trang trí, xuyên hoa độ liễu, vô thạch đi địa tuyển, qua đồ mi giá, lại nhập một hương lều, càng mẫu đơn đỉnh, độ thược dược phố, bên trong có 100.000 can thúy trúc che ánh. Dưới bậc là đá phô thành dũng lộ, cuối đường đó là Mục Phủ tiếp khách chính sảnh. Chu Lan Bạch Thạch, Trang Hoàng Thanh Nhã. Phòng tiếp khách nội, một vị đoan trang tú Mỹ, 40 tuổi tả hữu trung niên phụ nhân ngồi ở thượng đầu. Nàng người mặc màu xanh biếc gấm tứ xuyên mẫu đơn triển chi nạm trăng non biên áo ngoài, phía dưới là màu hồng cánh sen váy mã diện, trên đầu mang một cái thêu cúc hoa nạm ngọc bích đai buộc chán, vẫn chưa châm cài trang sức, chỉ ở trên cổ tay đeo một đôi nhi hoánh nhuận bạch ngọc vòng tay. Thoạt nhìn, vị này phu nhân chính là Mục phu nhân không thể nghi ngờ. Đỗ Thị ngồi ngay ngắn ở ghế trên, phía sau nhạn cánh đứng 4 cái giống nhau trang phục trang điểm đại nha hoàn, các tuổi trẻ mà mỹ, cũng 2 cái mặc thể diện bà tử, mọi người đều liễm khí ngưng thần, một chút cũng không dám sai quý củ. Đỗ Thị tay trái hạ đầu, ngồi một cái ăn mặc lũ kim xuyên hoa đỏ thấm vân lụa áo ngoài, phỉ thúy giải hoa mây mù váy tuổi trẻ phu nhân, nàng trên đầu mang bát bảo tích cốc châu búi tóc, búi năm phượng ánh sáng mặt trời quải châu thoa, trên cổ mang vàng dòng bàn ly anh lạc vòng nhi, đẹp đẽ quý giá trắng lệ, màu thêu huy hoàng, phảng phất giống như thần tiên phi tử giống nhau, lại đúng là Đồng Uyển Nhi nhiều ngày không thấy thứ muội Đồng Liên Nhi, cũng chính là Vũ Văn xinh đẹp. Tỷ muội chợt một gặp nhau, xinh đẹp tức khắc khiếp sợ không thôi, Đồng Uyển Nhi sớm có chuẩn bị tâm lý, tuy làm ở nhìn thấy xinh đẹp một khắc, trong lòng sinh ra dày đặc ghen tị, nhưng cũng may có chuẩn bị tâm lý, kia ghen tị thực mau liền chợt lóe rồi biến mất, trên mặt cũng như cũ vẫn duy trì kia phân dịu dàng kính cẩn nghe theo bộ dáng. Nàng Nhi đi theo Sùng Võ phía sau, thật cẩn thận tiến lên, ở Đỗ Thị trước mặt phúc hạ thân đi. Tiểu nữ tử Đồng Uyển Nhi bái kiến Mục phu nhân, cấp phu nhân thỉnh an. Đỗ Thị thấy nàng lễ nghĩa chu toàn, khiêm cung dịu ngoan, liền khách khách khí khí nói, đứng lên mà nói đi, tới, tiên kiến quá ngươi đại tẩu tử, ngươi đại tẩu là năm trước gả tới, hiện giờ mới vừa có mang. Đồng Uyển Nhi nghe xong, vội vàng xoay người, thấp giọng thuận khí đối Vũ Văn xinh đẹp hành lễ nói, đại tẩu tử hảo. Lúc này, xinh đẹp đã từ nhìn thấy nàng khiếp sợ trung tỉnh dậy lại đây. Nhìn thấy nàng này phó cụp mi rũ mắt bộ dáng, bất giác cười lạnh nói, đồng tiểu thư, đã lâu không thấy, không thể tưởng được chúng ta cư nhiên ở chỗ này gặp nhau, lại nói tiếp, thật đúng là xảo thực đâu. Đỗ thị không rõ nội tình, nhìn ánh mắt phiếm lánh xinh đẹp, nói, chuyện gì xảy ra? Xinh đẹp, ngươi nhận được đồng gia cô nương. Xinh đẹp nói, hồi mẫu thân nói, tức phụ cùng vị này đồng tiểu thư không ngừng là nhận thức, còn ở một cái sân sinh hoạt quá đã nhiều năm đâu. Vị này đồng cô nương đó là triều khánh trưởng công chúa cùng đồng phò mã gia đích trưởng nữ, tức phụ đã từng trưởng tỷ. Chỉ là không nghĩ tới, đường đường đại tiểu thư thế nhưng tự mình vào kinh tới, còn nhận thức ta thúc thúc, thật là xảo thái quá a. Xinh đẹp vốn là không phải cái loại này nhẫn nhục chịu đựng tính tình, bằng không cũng sẽ không có gan phản kháng triều khánh trưởng công chúa áp bách. Nay mấy tháng, nàng nhận hết trượng phu cùng bà sủng ái, tính tình so từ trước càng phong đến khai, cho nên, ở chính mình thâm hận kẻ thù trước mặt, nàng một chút cũng chưa che giấu chính mình đối đồng gia người chán ghét, không lưu tình chút nào châm chọc ra tiếng. Đỗ thị trăm triệu không nghĩ tới đồng nguyện nhi thế nhưng sẽ là triều khánh đại trưởng công chúa thiên kim, kia triều khánh chính là có tiếng đanh đá ghen tuông ương ngạnh, hơn nữa nàng cũng nghe xinh đẹp nói qua nàng mẫu thân bị triều khánh hại chết trải qua, bởi vậy, đối triều khánh ấn tượng thật là không tốt, liên quan nhìn về phía đồng nguyện nhi ánh mắt đều không có vừa rồi như vậy hiền tử. Đồng nguyện nhi đại khái là nhìn ra đỗ thị biến sắc mặt, cũng nhìn ra vũ văn xinh đẹp không tính toán dễ dàng buông tha nàng, vội vàng ôn nhu tế khí nói, muội muội luôn luôn nhưng hảo, tỷ tỷ gần đây vẫn luôn vội vàng buôn tẩu cha mẹ chuyện này, không lo lắng tới trong phủ tham muội muội, mong rằng muội muội chớ có trách ta cái này tỷ tỷ mới hảo. Nàng đánh chính là thân tình bài, tưởng ở đỗ thị trước mặt đem chính mình đắp nặn một cái hiếu thuận hiểu chuyện nữ nhi hình tượng, mượn này tới phụ trợ đồng nguyện nhi bất hiếu. Đáng tiếc, đỗ thị cũng là thứ nữ xuất thân, cũng chịu quá mẹ cả cùng đích tỷ hãm hại, nhất có thể thể hội làm thứ nữ tâm tình, đồng nguyện nhi biểu diễn vẫn chưa có thể ở nàng trong lòng vì đồng nguyện nhi thêm phân, ngược lại làm nàng nhiều ra vài phần chán ghét. Triều khánh trưởng công chúa tàn nhẫn ương ngạnh nổi danh, đồng phò mã lại là cái mềm yếu vô năng, bọn họ người như vậy có thể sinh ra cái gì hảo hài tử đâu. Liên tính có thể sinh ra hảo hài tử, ở bọn họ mười mấy năm giáo hóa hạ, cũng đã sớm biến chất, cho nên lúc này nàng xem đồng nguyện nhi thời điểm, đã là các loại không mừng. Xinh đẹp lạnh giọng nói, đồng tiểu thư suy nghĩ nhiều, ta cùng đệ đệ đã sớm thoát ly đồng gia, cùng đồng gia không có một văn tiền liên hệ, cho nên đảm đương không nổi ngươi một tiếng muội muội, càng không cần ngươi tới thăm. Không lưu một hào tình cảm nói, đã kích đến đồng nguyện nhi nói không ra lời, dư quang nhìn đến sùng võ chính nhìn chăm chú vào nàng, liền lập tức lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, co quắp túi đầu, thần sắc một mảnh ảm đạm. Sùng võ thấy đại tẩu một chút đều không cho đồng nguyện nhi lưu tình mặt, lại gặp được đồng nguyện nhi này phó đáng thương bộ dáng, trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc tới, hắn không vui nói, Uyển nhi, đừng quăng đứng, ngồi xuống nói chuyện đi, sau này mọi người đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy phân sinh. Thế nhưng đem nàng trở thành người trong nhà, xinh đẹp có chút giật mình. Nam nhân như thế cấp lực, đồng Uyển nhi tự nhiên rất đắc ý, nàng nhanh chóng quét xinh đẹp liếc mắt một cái, khiêu khích dường như, tiếp theo dáng vẻ đoan trang ngồi ở một trường không ghế trên, sống lưng thẳng thắn, một bộ tiêu chuẩn tiểu thư khuê các bộ dáng. Xinh đẹp nhìn đến đồng Uyển nhi khiêu khích liếc mắt một cái, bất quá lại chưa sinh khí, từ trước ở đồng phủ nàng lẻ loi một mình thời điểm đều dám theo chân bọn họ đối với tới, hiện tại có phu quân cùng bà vì nàng chống lưng, liền càng không cần sợ đồng Uyển nhi chi lưu. Nàng nâng lên chén trà, cầm nắp trà nhi không nhanh không chậm khẽ khẽ trong chén trà lá trà, lạnh giọng nói, thúc thúc lời này nói được hơi sớm, có phải hay không người một nhà, cha mẹ cùng đại ca ngươi còn chưa gật đầu đâu. Hôn nhân đại sự, tổng không thể toàn bằng thúc thúc một người làm chủ đi. Sùng võ mặt vô biểu tình nói, lúc trước đại ca cưới tẩu tử thời điểm, không phải cũng là chính mình làm chủ sao? Như thế nào, tới rồi ta nơi này liền không được. Vẫn là tẩu tử chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Mắt nhìn thúc tẩu hai người là đối thượng, đồng Uyển nhi trong lòng thật là cao hứng cực kỳ, bọn họ chi gian mâu thuẫn càng lớn, với nàng liền càng có lợi. Vì thế, nàng cắn môi, ủy khuất đối sùng võ nói, mục công tử, ngươi đại tẩu không thích ta, ta còn là đi thôi, miễn cho chọc các ngươi người nhà bất hòa. Nói đứng dậy, làm bộ muốn đi. Sùng võ một phen giữ chặt nàng, nói, không cần đi, cái này ra là cha mẹ định đoạt, ta việc hôn nhân, không tới phiên người khác xen vào. Đỗ thị thấy nhi tử che chở đồng Uyển nhi, toại không nóng không lạnh đối đồng Uyển nhi nói, nếu tới, ta còn chưa nói cái gì đâu, đồng cô nương vì vài câu không đau không ngứa nói muốn đi, lúc này mới sẽ chọc đến nhà của chúng ta người bất hòa đi, vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Đồng Uyển nhi là cái có nội tâm, vừa nghe Đỗ thị lời này, rõ ràng là đứng ở đồng Liên nhi một bên, nàng trong lòng âm thầm phát hận, rồi lại không thể nơi hà, nếu trưởng bối đều lên tiếng, nàng cũng đi đến không được, đành phải lại ngồi xuống, một bộ ủy khuất mà lại ẩn nhẫn bộ dáng. Đỗ thị nói không có lại khó xử nàng, chỉ là đơn giản hỏi nàng mấy cái thượng kinh sau vấn đề, nàng với ai tới? Hiện giờ ở tại kia? Có hay không nghe được nàng cha mẹ rơi xuống chờ? Nhắc tới nàng cha mẹ thời điểm, Đỗ thị cầm lòng không đậu lộ ra khinh thường chi sắc, năm đó nàng mẫu thân huyết tinh tàn bạo tay đoạn, Đỗ thị chính là sớm có nghe thấy, cũng đối nàng hành vi cảm thấy thập phần tức giận, rõ ràng là nàng trượng phu vô sỉ, lại muốn đem chịu tội trốn tránh đều vô tội nữ nhân trên người, thật là quá tàn nhẫn, quá không nói lý. Trước mắt cái này Đồng Nguyễn Nhi, nhất nhiên thoạt nhìn chi thư đạt lý, ôn nhu khả nhân, nhưng như vậy gia đình, như vậy mẫu thân, lại có thể dạy ra cái gì hảo hài từ đâu. Đỗ thị từ nhỏ cũng là ở hầu môn công phủ lớn lên, am hiểu sâu nội trạch tranh đấu chi đạo. Vừa mới Đồng Nguyễn Nhi cùng xinh đẹp một phen hô động, vừa thấy liền không phải cái thiện tra, tuy rằng nàng biểu hiện giống một kẻ yếu, nơi trốn bị xinh đẹp chịu làm khó dễ, khi dễ dường như, nhưng nàng biểu diễn, chỉ có thể đã lừa gạt sùng võ loại này không gì tâm cơ tiểu tướng đốc, tưởng đã lừa gạt nàng này sống vài thập niên người, là trăm triệu không thể. Người đôi khi rất kỳ quái, một khi trong lòng chán ghét một người, vô luận người nọ làm cái gì, nàng đều sẽ cảm thấy chán ghét. Đỗ thị thực không thích Đồng Nguyễn Nhi, không chỉ có bởi vì nàng chiếm cứ nàng trong lòng lý tưởng con dâu trương thượng thư gia nhị tiểu thư vị trí, cũng không chỉ có bởi vì nàng là Triều Khánh kia người đàn bà đanh đá nữ nhi, chính là cảm giác thượng cảm thấy nàng không tốt, liền tính nàng cử chỉ khéo léo, cách nói năng không tầm thường, nàng cũng không xem trọng nàng, chính là cảm thấy nàng chán ghét, làm ra vẻ. Bất quá, Đỗ thị tính tình luôn luôn ôn nhu, liền tính lại không thích, xem ở nhi tử mặt mũi thượng, nàng đãi Đồng Nguyễn Nhi vẫn là thực khách khí, vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện, nhưng cũng gần là khách khí mà thôi, một chút bà thấy tương lai tức phụ thân thiết cảm đều không có. Ước chừng qua nửa canh giờ, Đồng Nguyễn Nhi thức thời đứng dậy cáo từ, Đỗ thị làm bên người nhất được yêu thích Lưu Tẩu Tử đem nàng tặng đi ra ngoài, còn phân phó Sùng Võ hảo sinh đem nàng đưa về đến nhà đi. Vũ Văn Sinh đẹp tắc lạnh mặt, xem cũng chưa xem Đồng Nguyễn Nhi liếc mắt một cái, càng miễn bàn hàn huyên khách sáo tiễn đưa. Tới rồi bên ngoài, Đồng Nguyễn Nhi buồn bã đối Sùng Võ nói, nhị công tử, xem khi tới Đỗ phu nhân cùng ngươi đại tẩu đều không thích ta, chúng ta chi gian vẫn là thôi đi, làm ngươi ở thân nhân chi gian khó xử, lòng ta băn khoăn. Mục phu nhân hôm nay vẫn chưa trầm cải trang sức, liền khuyên thai cũng chưa mang, chỉ dẫn theo một cái đai buộc chán, cố tình trên cổ tay lại đeo một đôi nhi trắng tinh ánh nhuận vòng ngọc tử, người sáng suốt vừa thấy liền biết là cho tương lai tức phụ chuẩn bị, nhưng thẳng đến Đồng Nguyễn Nhi rời đi, Đỗ thị đều có đem vòng tay cho nàng ý tứ, hiển nhiên là đối nàng không vừa ý. Đồng Nguyễn Nhi đương nhiên không cam lòng liền như vậy bị đào thải, thừa dịp Mục Sùng Võ còn không có bị bọn họ tả hưu, nàng chạy nhanh cho hắn tẩy não. Sùng Võ cũng nhìn ra mẫu thân thái độ, hắn an ủi nàng nói, đừng sợ, mẫu thân đại khái là bị đại tẩu cấp ảnh hưởng, chờ ta hảo hảo cùng nàng nói, nàng sẽ chuyển biến thái độ. Đồng Nguyễn Nhi lắc lắc đầu, nói, ngươi đại tẩu đã vào trước là chủ, nàng từ nhỏ cực đoan, nhân đối ta nương có điều hiểu lầm, cho nên cùng ta cũng vẫn luôn thế bất lưỡng lập, Đỗ phu nhân yêu thích nàng, tự nhiên sẽ nghe nàng, lại há có thể làm chúng ta ở bên nhau. Cho nên, nhị công tử, ngươi cũng đừng khó xử, càng đừng vì ta ngỗ nghịch cha mẹ, Uyển Nhi kiếp này có thể cùng ngươi hiểu nhau quen biết, đã cảm thấy mỹ mãn, không dám xa cầu có thể cùng ngươi vĩnh kết đồng tâm, vẫn là thỉnh ngươi đã quên ta đi. Nghe được nàng như vậy hiểu chuyện, Sùng Võ đối nàng càng thêm khuynh tâm, quyết tuyệt nói, ta hôn nhân đại sự tuy rằng là từ cha mẹ làm chủ, nhưng ta cá nhân ý kiến cũng không dung bỏ qua, nếu là ta cha mẹ bị ta đại tẩu che mắt, không được ta cưới ngươi, ta liền cả đời không cưới, xem bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Này một phen cảm động lòng người thổ lộ, tức khắc đem Đồng Uyển Nhi cảm động tới rồi, nàng che miệng, hai mắt đẫm lệ nhìn Sùng Võ, sau một lúc lâu, mới nghẹn ngào nói, Sùng Võ, có ngươi lời này, Uyển Nhi đó là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, đều đoạn sẽ không cô phụ ngươi, ngươi yên tâm, ta không bao giờ sẽ nói từ bỏ ngươi nói. Trong phòng, xinh đẹp chính xác đối Đỗ thị nói, mẫu thân, tức phụ không đồng ý Đồng thị Uyển Nhi vào cửa, Sùng Võ cũng sẽ không đồng ý nàng gả đến nhà chúng ta. Ta không biết thúc thúc cùng nàng là như thế nào nhận thức, cũng không biết thúc thúc vì sao sẽ đối nàng khuynh tâm, nhưng tức phụ cùng nàng một tòa trong nhà sinh hoạt mấy năm, nhất hiểu biết nàng thật là tính tình, kia Đồng Uyển Nhi cùng nàng kia người xa cơ thất thế muội muội bất đồng, nhất cái khẩu Phật tâm xà, bằng mặt không bằng lòng, nàng nếu gả đến chúng ta Mục gia, chỉ sợ từ đây liền phải ra trạch không yên. Đỗ thị nói, ta cũng nhìn ra nha đầu này không phải cái bất việc, chờ ngươi nhị đệ đã trở lại, nương lại cùng hắn hảo hảo nói. Ngươi nói trương thượng thư gia tiểu thư thật tốt, hắn cố tình coi trọng như vậy cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân, thật là tức chết ta. Vừa thấy bà động khí, xinh đẹp vội vàng đứng dậy, một bên nhi giúp bà theo ngực, một bên ôn nhu trấn an nói, mẫu thân không cần động khí, thúc thúc làm người đơn thuần thiện lương, bị Đồng Uyển Nhi che giấu lừa gạt cũng là có, bất quá, hắn chí thuần chí hiếu, chỉ cần mâu thân dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, thúc thúc nhất định sẽ dừng cương trước bờ vực. 17. Nhìn thấu nàng. Buổi tối, Mục Sùng Võ trở về thời điểm, vừa lúc ở trong viện đụng phải Sùng Văn, hai anh em từ nhỏ cảm tình liền rất hảo, hảo đến không cần đối phương nói chuyện, chỉ cần xem một cái đối phương ánh mắt, liền có thể đoán ra đối phương tâm tư. Đại ca, có việc nhi. Sùng Võ lập trụ bước chân, thanh tuyến có chút trầm thấp, nhìn ca ca nghiêm túc gương mặt, thẳng hắn không đoán sai, nhất định là đại tẩu nói với hắn cái gì, gộ thiệp ý lưu tại nơi này chờ hắn. Ân. Sùng Văn gật đầu, ca tính toán cùng ngươi nói một chút Đồng Uyển Nhi sự tình. Sùng Võ sớm đoán được ca ca sẽ nói như vậy, dẫn đầu cười nói, ca là nghe xong tẩu tử nói, tưởng đối ta nói Uyển Nhi nói bậy đi. Bất quá, đại ca đang nói chuyện phía trước, thỉnh tưởng một chút, đại tẩu nói Uyển Nhi những chuyện này, đại ca ngươi đều tự mình thấy được sao? Nếu không có, liền không cần đang nói cái gì. Ta luôn luôn chỉ tin tưởng hai mắt của mình, không tin chính mình lỗ thai, ta đôi mắt nói cho ta, Uyển Nhi là một cái chính trực, thiện lương cô nương, ta sẽ không bởi vì người khác bôi đen nàng liền đối nàng sinh ra nghi ngờ. Ngươi cho rằng ngươi đại tẩu ở cố ý bôi đen nàng. Sùng Văn bị khí cười, bình tĩnh nhìn chính mình cái này hồ đồ đệ đệ. Sùng Võ không chút khách khí nói, từ xưa đích thứ bất lưỡng lập, Uyển Nhi xuất thân cao quý, ở nhà khi so đại tẩu được sùng ái chút cũng là có, đại tẩu ghen ghét hoặc ghi hận trong lòng cũng thuộc tình lý bên trong, nhưng Uyển Nhi lại chưa từng đã làm thương thiên hại lý chuyện này, càng chưa làm qua thương tổn đại tẩu sự tình, liền tính là Triều Khánh trưởng công chúa thực xin lỗi đại tẩu, kia cũng là nàng chính mình chuyện này, cùng Uyển Nhi lại có gì làm đâu. Đại tẩu vì cái gì nhất định phải nắm Uyển Nhi không bỏ, nhất định phải trí người vào chỗ chết đâu. Thật là hồ đồ, hoa mắt ù thai. Sung Mạch Văn hỏng rồi, hận không thể chịu tiểu tử này một đốn, lần đầu tiên nghiêm khắc giận mắng đệ đệ, ta từng ở Đồng gia trụ quá, Đồng Uyển Nhi là cái dạng gì người ta rất rõ ràng, nếu ngươi như thế si mê với nàng, ta không ngại nói thẳng nói cho ngươi, kia nữ nhân không phải ngươi theo như lời chính trực, thiện lương hạng người, vì gả đến chúng ta Mục gia, còn từng cho ta hạ quá không quân không phù hợp quy tắc dự đâu. Một câu, như kinh thiên xét giống nhau, đem Sùng Võ tạc đến trận mắt há hốc mồm. Hắn là cùng đại ca cùng nhau lớn lên, đại ca làm người hắn biết rõ, là tuyệt không sẽ tử không thành có. Nhưng là, cái kia ở trong lòng hắn bạch liên hoa giống nhau thuần khiết vô hạ nữ tử, lại sao có thể sẽ làm ra như vậy vô sỉ hành vi đâu. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn trợn mắt há hốc mồm trong chốc lát, lắp bắp nói, đại ca, nàng không phải người như vậy, nơi này nhất định có hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm. Nhắc tới hiểu lầm hai chữ, hắn như là bắt được cứu mạng rơm dạ dường như, không ngừng lặp lại, đúng vậy, tuyệt đối là hiểu lầm, đại ca, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm nàng, Uyển Nhi nàng tuyệt đối không phải loại người như vậy. Nếu nàng là đâu? Ngươi cưới nàng, nếu phát hiện nàng chính là cái loại này người, ngươi nên như thế nào đối mặt? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không Sùng Võ lặp lại, nhưng mà, hắn cãi lại như vậy tái nhợt vô lực, liền chính hắn đều không có 10 phần tự tin. Sùng Văn vô bờ vai của hắn, nói, Vũ Nhi, chúng ta là thân huynh đệ, ca sẽ không bởi vì ngươi tẩu tử hỉ ác đi can thiệp ngươi cảm tình, càng sẽ không cố ý đi bôi đen ngươi sở ái nữ tử. Nhưng là, cái này Đồng Uyển Nhi xác thật không phải thiện lương hạng người, nàng nếu gả đến nhà chúng ta tới, chỉ sợ nhà chúng ta từ đây liền phải nhà cửa không yên. Nếu ngươi không tin được ca, không ngại chờ trưởng tỷ không trở về ở làm định đoạt, trưởng tỷ xem nhận thức chuẩn nhất, hơn nữa tỷ phu thủ hạ ám vệ nhất am hiểu thu thập tin tức, bọn họ có thể giúp ngươi hỏi tham gia Đồng Uyển Nhi rốt cuộc là một cái dạng gì người. Sùng Võ không có nghe theo ca ca khuyên bảo, bởi vì hắn chờ không kịp phải biết rằng Đồng Uyển Nhi rốt cuộc là cái dạng gì người. Sáng sớm hôm sau, hắn lưu lại một phong thư nhà, mang theo mấy cái tùy thân tôi tớ, đi Thông Châu du lịch. Cùng với nói là du lịch, không bằng nói là tự mình hỏi thăm một chút Đồng Uyển Nhi rốt cuộc là cái dạng gì người. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ ôm vài phần ảo tưởng, hy vọng là đại ca đại tẩu hiểu lầm nàng. Ở hắn trong lòng, nàng vẫn luôn là cá nhân đạm như cúc nữ tử, sao có thể sẽ giống đại ca nói như vậy bất kham đâu. Chính là, đại ca làm người hắn có rất rõ ràng, hắn tuyệt không sẽ nói dối. Hắn mâu thuẫn cực kỳ, bởi vì tâm sự quá nặng, đi thời điểm cũng không có cùng Đồng Uyển Nhi từ biệt. Đồng Uyển Nhi vẫn là ở gia thảo hành trưởng quầy trong miệng biết hắn đã rời đi kinh thành, đi ra ngoài du lịch tin tức. Biết tin tức này khi, Sùng Võ đã rời đi thật nhiều thiên. Đồng Uyển Nhi lại tức lại cấp, cùng bà Vũ Thương Lượng nói, hắn lúc này rời đi kinh thành, hơn nữa liền cái tiếp đón đều không có đánh với ta liền đi rồi, nhất định là nhà hắn người ta nói cái gì, hoặc là Đồng Liên Nhi cái kia tiện nhân châm ngòi ly gián. Bằng không hắn tuyệt không sẽ như vậy. Bà Vũ cũng đầy mặt u sầu, nàng còn chỉ vào Sùng Võ nhiều lại đây mấy tranh, làm tiểu thư mang thai đâu, nhưng hôm nay hắn đi rồi, tiểu thư cũng chỉ cùng hắn ngủ quá một lần, có thể hay không hoài thượng còn không nhất định đâu, vạn nhất không hoài thượng, hắn lại nghe theo trong nhà ý kiến, không cần tiểu thư chẳng phải là bị hắn chơi miễn phí. Tiểu thư, vì nay chi kế, chính là nghĩ cách mang thai, chỉ cần hoài thân mình, liền không lo không thể đi vào mục gia đi. Lão bà tử hiến kế nói, bà vú, hoài không có thượng cũng không phải ta định đoạt, ta cùng hắn chỉ có một lần, làm sao như vậy vận may liền có mang đâu. Đồng Uyển Nhi vớt bình thản cái bụng, đáy mắt một trận sầu lo. Bà vú mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có người, liền tiến đến Đồng Uyển Nhi bên hai, thấp giọng nói, tiểu thư, sự thành do người à, ngài cơ hội đã có thể chỉ có lúc này đây, vạn nhất bỏ lỡ, ngài không ngừng là vào không được mục gia, hơn nữa này tàn hoa bại liễu tự thân, sau này cũng khó gả chồng, ngài đời này, cũng liền xong rồi. Này đó đạo lý Đồng Uyển Nhi cũng minh bạch, bà vú ý tứ nàng cũng hiểu, nhưng nàng dù sao cũng là gia đình giàu có tiểu thư, thật đúng là làm không ra trộm nam nhân mượn loại chuyện này, bởi vậy, cắn môi, nói, có lẽ, lúc này đây có thể hoài thượng cũng chưa biết được đâu, rốt cuộc hắn ngày đó. Rất nhiều lần, ta tưởng đại khái không sai biệt lắm có thể hoài thượng đi. Bà vú trịnh trọng nói, cô nương, chuyện này cũng không thể đại khái không sai biệt lắm, cần thiết đến ván đã đóng thuyền mới được, qua thôn này. Đã có thể không có cái này cửa hàng nhi, bỏ lỡ mục công tử, ngài đời này đều khó có thể lại xoay người, đến lúc đó đừng nói là trưởng công chúa cùng phò mã, chính là ngài chính mình nửa đời sau, cũng đừng hy vọng cái gì. Nay bà tử là cái gian trá, sở dĩ như vậy xối dục Đồng Uyển Nhi, là có chính mình bản tính lại đánh, nàng cấp Đồng Uyển Nhi chuẩn bị nam nhân đúng là nàng chính mình nhi tử, Đồng Uyển Nhi nói ca. Nếu Đồng Uyển Nhi hoài nhà mình loại, tái giá đến mục gia, đến lúc đó nàng tôn tử không phải có thể chính đại quang minh hưởng thụ mục gia vinh hoa phú quý sao? Chờ tương lai tôn tử lớn lên đương gia, nàng lại tìm cơ hội cùng tôn tử đem lời nói làm rõ, bọn họ toàn gia gì sầu không có đại phú đại quý nhật tử quá đâu. Đúng là bởi vì có loại này xấu xa tâm tư, nàng mới cực lực khuyến khích Đồng Uyển Nhi tới tìm Mục Sùng Võ. Ở Mục Sùng Võ cùng Đồng Uyển Nhi thành tiểu chuyện tốt phía trước, còn lừa Đồng Uyển Nhi uống lên thuốc tránh thai, chính là vì có thể đạt tới nàng tà ác mục đích. Đồng Uyển bị nàng thuyết phục, tâm một hoành, nói, bà vú, liền nghe ngài an bài đi, chỉ là, ngàn vạn không cần rút dây động rừng, vạn nhất bị người khác phát hiện, ta đã có thể cái gì đều không có. Bà vú vừa thấy Đồng Uyển Nhi đáp ứng rồi, tức khắc tâm hoa nộ phóng, lời thề son sắt nói, cô nương chỉ lo yên tâm, lão nô đều có an bài, đến lúc đó, quảng kêu ngài hoài thượng thân tử, vẻ vang gả đến mục ra đi. Sùng Võ để thư lại rời nhà, đối Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh không có gì ảnh hưởng. Phía trước đã có Sùng Văn để thư lại rời nhà tiền lệ, cho nên không có gì đại kinh tiểu quái. Kỳ thật, lúc này Đỗ thị ước gì Vũ Nhi có thể rời nhà một đoạn thời gian đâu, cũng làm cho hắn ly Đồng Uyển Nhi kia hồ mị tử. Nàng cùng dâu cả cảm tình thực hảo, cũng thực tín nhiệm nàng, dâu cả đối nàng nói đồng ra chuyện đó Nhi nghe được nàng hãi hùng khiếp vía, triều khánh trưởng công chúa độc ác, quả thực so nàng năm đó mẹ cả Vương thị đều phải tàn nhẫn thượng ba phần, cho nên, loại này nữ nhân sinh ra hài tử. Nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận rồi. Cũng may Sùng Võ nghe vào Sùng Văn nói, liếc kia nữ nhân một mình rời nhà đi ra ngoài du lịch, bằng không, hắn nếu vẫn là từ trước tâm tư, nàng không thiếu được muốn cùng nhi tử vì cái này nữ nhân khởi khập khiếm đâu. Thời gian quá thật sự mau, chỉ trước mắt, thu đi đông tới, kinh thành đã tới rồi tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn mùa. Nay trong cung truyền ra tin vui, Thác Bạt hoàng hậu người đang có thai, đây chính là cái thiên đại hỷ sự, Nam cung Cẩn vui mừng quá đỗi, truyền chỉ đại xá thiên hạ. Vì hoàng hậu nương nương trong bụng hài tử tích đức tích phúc. Triều khánh trưởng công chúa cùng đồng phò mã cũng được đến đặc xá, từ đại lao bị xá ra tới, hai vợ chồng đều là từ nhỏ hưởng thụ quán, lâu như vậy lao ngục thai hương, hơi kém muốn bọn họ nửa điều mạng già, cũng làm cho bọn họ hoàn toàn xem minh bạch, mục gia quyền thế đã đạt tới làm mưa làm gió nông nỗi, tưởng lộng chết bọn họ bất quá là một giây sự tình, cho nên, quyết không thể cùng mục gia đối nghịch, bàng thượng bọn họ hoặc là biến mất ở bọn họ trong sinh hoạt mới là chính xác nhất. Đồng Uyển Nhi người nghe được triều khánh trưởng công chúa cùng đồng phò mã ra đại lao tin tức, trước tiên đem tin tức này báo cáo cho Đồng Uyển Nhi. Đồng Uyển Nhi nghe xong, không thể không đem nàng cha mẹ nhận được chính mình cư trú tòa nhà chung, bằng không, vạn nhất bị mục gia biết nàng đối nàng cha mẹ bỏ mặc, nhất định sẽ đối nàng ấn tượng đại suy giảm, nàng phía trước khổ tâm xây dựng hiếu nữ hình tượng cũng liền không còn sót lại chút gì. Triều khánh trưởng công chúa cùng đồng phò mã bị nhận được ra thảo hành, nhìn thấy đã hiện hoài nữ nhi khi, đều sợ ngây người. Liên thanh hỏi sao lại thế này? Là ai làm nàng hoài thân mình? Đồng Uyển Nhi thấy rõ dấu dếm bất quá, liền đem Mục Sùng Võ cung khai ra tới, một mực chắc chắn hải tử chính là hắn. Kỳ thật, nàng cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai. Mục Sùng Võ rời đi ngày thứ ba, nàng liền bị bà vú an bài, cùng một nam nhân khác ngủ, kia nam nhân mỗi ngày đều là vãn vào lúc canh ba tới, buổi sáng canh bốn thiên liền rời đi, vì giấu người thay mắt, tới khi chưa bao giờ điểm quá đèn. Cho nên, nàng vẫn luôn không biết này nam tử là ai, bà Vũ chỉ nói là nàng một cái bà con xa cháu trai, đang ở thư quán đọc sách, hiện giờ đã là tú tài, là cái mi thanh mục tú mỹ nam tử. Nàng chưa bao giờ thấy rõ quá kia nam tử tướng mạo, chỉ là ở hai người thân thiết khi, cảm thấy kia nam tử thân hình lùn thô, cử chỉ hạ lưu đáng khinh, càng làm cho nàng khó có thể chịu đựng chính là, cư nhiên còn có sợi nồng đậm miệng thối cùng hôi nách. Cứ việc có rất nhiều bất mãn, nhưng vì có thể hoài thượng hài tử, vì có thể quá thượng nàng muốn sinh hoạt, nàng vẫn là cắn răng nhẫn mại, mỗi ngày cùng cái kia đáng khinh nam nhân làm kia chuyện, vẫn luôn cùng hắn ngủ một tháng, thẳng đến nàng nguyện tin đến kỳ chưa đến, có mang thai điểm báo khi, mới dừng lại tới. Bà Vũ Nhi tử vốn là cái không nên thân, dọc theo đường đi trộm tuy mẫu thân cùng đại tiểu thư đến tận đây, bởi vì nhàn rỗi nhàm chán, trên người lại có mấy cái tiền nhàn rỗi, ngày thường không có việc gì khi luôn thích đi kia pháo hoa nơi đi mua xuân, đi số lần nhiều, khó tránh khỏi nhiễm một ít pháo hoa nơi quán thấy hoa liếu chi bệnh, cùng Đồng Uyển Nhi ở ngủ một tháng, những cái đó bệnh đường sinh dục đều lây bệnh đến Đồng Uyển Nhi trên người. Đồng Uyển Nhi là khuê các nữ nhi, hoàn toàn không biết này bệnh là chuyện như thế nào, còn tưởng rằng nữ nhi nhà tan thân mình đều sẽ như thế đâu. Sau lại, này virus càng ngày càng nặng, mỗi ngày ướt lộc cộc không nói, còn dài quá một ít rậm rạp mụn nước, lại đau lại ngứa, lấy thủy tẩy, sở trương chảo, hoàn toàn không dùng được, lại còn có tản ra một cổ tử tanh tưởi mùi vị. Bà Vú lại cho nàng tẩy quần lót là phát hiện việc này, trộm thẩm vấn nhi tử, biết là nhi tử tạo hạ nghiệt, cũng không dám lộ ra, chỉ lặng lẽ mua tới trị liệu bệnh hoa liêu thảo dược cho nàng trị liệu, trong lén lút chỉ đối nàng nói là giữ thai dược, còn hống nàng nói nữ nhân hoài thân mình, phía dưới đều là như vậy. Đồng Uyển Nhi tuy rằng giàu hoạt, nhưng dù sao cũng là cái chưa kinh thế sự nữ tử, nơi nào là kêu mã sáu đầu đối thủ, huống hồ nàng luôn luôn tín nhiệm bà Vú, tự nhiên là kêu bà tử nói cái gì chính là cái gì, toàn bằng nàng bài bố. Ở bà tử điều trị hạ, Đồng Uyển Nhi bệnh hoa liếu tạm thời được đến giảm bớt, lại không biết là dược ba phần độc, bệnh hoa liếu tuy rằng tạm thời khống chế được, kia dược lại lệnh nàng trong bụng thai nhi trúng độc, chỉ là bởi vì là gián tiếp cảm nhiễm, độc tính không tính quá cường, cho nên không sẽ mất thôi. Đồng Uyển Nhi không biết hải tử đã phế đi, còn tâm tâm niệm niệm làm gả vào mục gia mộng đẹp, tự cho là có bụng hải tử làm lợi thế, liền nhất định có thể gả đến mục gia đi. Bởi vậy, đương cha mẹ hỏi cập nàng hải tử sự tình thời điểm, nàng đem mục sùng võ cấp cung khai ra tới. Ở cổ đại, nữ tử chưa kết hôn đã có thai là một kiện thập phần mất mặt sự tình, triều khánh trưởng công chúa nhìn thấy nữ nhi mang thai khi, còn nổi giận đùng đùng, nếu không phải bởi vì nàng ở đại lao ngồi lâu rồi, trừ khử rất không ít lệ khí, nàng đã sớm bạt thai chịu lại đây. Nhưng là, đương nàng nghe được nữ nhi nói nàng trong bụng hải tử cư nhiên là mục gia nhị công tử loại thời điểm, đầy bụng oán hận tức khắc tan thành mây khói, còn mặt mày hớn hở khích lệ nữ nhi có bản lĩnh, không bắt lấy đại, bắt lấy tiểu nhân cũng là tốt. Chỉ cần có thể cùng mục gia phản thượng quan hệ, không sợ tương lai không ngày lành quá, nếu là nữ nhi cái bụng tranh đua, có thể một lần là được con trai, nói không chừng bọn họ hồi phục thị tộc thân phận cũng là sắp tới đâu. Vì thế, Đồng Uyển Nhi thành triều khánh trưởng công chúa cùng đồng phò mã trong mắt đại công thần, bọn họ hai vợ chồng cũng bất chấp hồi Thông Châu, yên tâm thoải mái trụ vào Sùng Võ gia thảo hành, chờ mục gia tới cầu thú bọn họ nữ nhi. Sùng Võ là ở tháng chạp 18 trở về. Phía trước, hắn vẫn luôn ngốc tại Thông Châu, tìm mọi cách hỏi thăm hắn muốn biết tin tức, nhưng mà, hỏi thăm tới kết quả toàn bộ đều cùng đại tẩu sở giảng không sai biệt nhiều, hắn không thể tin được kết quả này, lại tìm cách dùng rất nhiều khác phương thức tìm hiểu, kết quả cuối cùng vẫn như cũ không được như mong muốn. Đại ca cùng đại tẩu không có nói sai, nàng, thật là cái bất kham người, chỉ là ở hắn trước mặt che giấu thật tốt quá, làm hắn sai lầm cho rằng nàng chỉ là cái thanh nhã thản nhiên, không nhiễm hạt bụi nhỏ nữ tử. Hoặc là, không phải hắn nhìn lầm rồi, mà là nàng cố ý ở trước mặt hắn sắm vai như vậy nữ tử, dù khiến cho hắn đối nàng sinh ra hảo cảm. Điều tra kết quả làm hắn rất khó chịu, hạ quyết tâm muốn cưới vào cửa, cùng chi vượt qua cả đời nữ nhân, thế nhưng là cái dạng này người, đổi làm là ai đều sẽ không dễ chịu. Hiện tại hồi tưởng khởi bọn họ chi gian kết giao quá trình, thật là trăm ngàn chỗ hở, nàng thân là một cái gia tư giàu có đại tiểu thư, vào kinh tới sao có thể chỉ dẫn theo bà Vú một người. Hơn nữa, nàng tổ phụ chính là đương triều con to, như thế nào mạo thanh danh bị tổn hại nguy hiểm, ham trên người nàng về điểm này nhi tiền tài, lừa nàng tiền tài lại đem nàng đuổi đi ra tới đâu. Nếu nàng tổ phụ thật là như vậy bất kham người, đem nàng lưu lại làm chính trị liên hôn tư bản, không phải so lừa nàng kia điểm tiền tài càng tốt sao. Như vậy rõ ràng sơ hở, hắn thế nhưng không có khuy phá, thật là quá xuẩn độn, quá hồ đồ, còn nghĩ lầm đại tẩu nhằm vào nàng, liên tiếp vì hắn cùng đại tẩu đối chọi gay gắt đâu. Lần trước cùng nàng ngủ tới rồi cùng nhau, tám phần chính là nàng xử cái gì thủ đoạn, bằng không, hắn như thế nào sẽ như vậy khó có thể tự giữ, không màng liêm sỉ đâu. Lúc trước nàng quấn lấy hắn làm hắn nếm thử dược năng không năng, nhất định là hắn uống xong kia khẩu dược có vấn đề, hoặc là trong phòng điểm hương không thích hợp nhi, bằng không sẽ không như thế. Vì chứng thực chính mình phỏng đoán, trở lại kinh thành sau, hắn mã bất đình để bái phòng đồng phò mã phụ thân, triều khánh trưởng công chúa công công, đồng nguyện nhi ông ngoại đồng thanh hà, người này từng đã làm đại lý tự thiếu khanh, hiện tại nhậm điển nghĩa chi trước. Đối với hấu tử cùng con dâu hành vi, hắn đã sớm có nghe thấy, cũng thâm cho rằng sỉ. Tuy rằng như thế, hắn lại sẽ không bởi vậy mà giận chó đánh mèo với cháu gái, nếu cháu gái thật sự vì cứu cha mẹ tới kinh, hắn đoạn không có cử chi ngoài cửa đạo lý, càng sẽ không ham cháu gái một chút lộ phí, lừa gạt nàng cũng đem nàng đuổi trục xuất đi. Hoàn toàn biết rõ ràng sao lại thế này sau, sùng võ tâm đều lạnh, đối đồng nguyện nhi cuối cùng một tia thương tiếc cũng không còn sót lại chút gì. Hắn tống cổ người đưa quá, thông chi nàng mau rời khỏi, sau này không cần lại đến tìm hắn. Hắn đã quyết định chủ ý muốn cùng nàng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, loại này không biết xấu hổ nữ nhân, xem một cái hắn đều cảm thấy ghê tởm, càng miễn bản cùng nàng ở chung. Lần trước ngủ chuyện của nàng nhi, định là nàng sau lưng chơi quỷ kế, tưởng tượng đến nàng còn từng đối đại ca xử quá như vậy thủ đoạn, đại ca tránh thoát, hắn lại trúng chiêu, liền xấu hổ hận không thể đem chính mình giết. Cho nên, hắn tuyệt không sẽ lại đi xem nàng, tuy là hắn tính tình ôn hòa, cũng sợ chính mình nhìn thấy nàng, nhất thời kìm nén không được đem nàng giết. Đi báo tin gã sai vặt không bao lâu liền đã trở lại, trên mặt còn mang theo ăn phân dường như thần sắc. Làm sao vậy? Nói chuyện thời điểm, sùng võ đang ngồi ở hiệu cầm đồ kiểm toán, vừa thấy đến gã sai vặt khó xử sắc mặt, không khỏi mở miệng truy vấn. Công tử, đồng gia tiểu thư nàng. Nàng. Nàng làm sao vậy? Nàng. Mang thai. Gã sai vặt tâm một hành, đem công tử nhất không muốn nghe đến nói ra tới. Lạch cạch. Sổ sách tử rơi trên bàn, sùng võ cả người đều ngốc rớt. Tình huống như thế nào? Sẽ không như vậy xui xẻo đi. Cư nhiên lập tức liền mệnh chung. Hắn còn tưởng cùng cái kia dối trá nữ nhân phân rõ giới hạn đâu. Lúc này xong rồi, hai tử đều có, hắn đời này chú định cùng nàng dây dưa không rõ. 18. Quý thiếp. Đồng Nguyễn Nhi ngày đêm chờ đợi, rốt cuộc đêm mục sùng võ mong đã trở lại, không thành tưởng hắn vừa trở về liền mang đến làm nàng rời đi, sau này từng người mạnh khỏe tin tức. Nàng ngốc, này nam nhân, đãi nàng trước sau tương phản cũng quá lớn. Triều khánh trưởng công chúa thấy nữ nhân luôn cuống, lao thần khắp nơi nói, sợ cái gì? Hắn loại còn ở ngươi trong bụng đâu, không sợ hắn bay ra ngươi lòng bàn tay nhi đi, chờ coi đi, chờ hắn đã biết ngươi mang thai, nhất định sẽ thượng vội vàng tới tìm ngươi. Triều khánh trưởng công chúa không hổ là người từng trải, đem người tâm tư sở đến thấu thấu, kia truyền tin gã sai vật đi không đến một canh giờ, mục sùng võ liền chính sắp tới. Đương hắn nhìn đến bụng nhỏ hơi gồ lên đồng nguyện nhi khi, đầu hong một tiếng, nháy mắt trướng đến lão đại. Một ý niệm ở đại não chung không ngừng nấn ná, xong rồi, nàng thật sự có mang, hắn đời này đều thoát khỏi không được nàng. Đồng Nguyễn Nhi nhìn thấy hắn khi, còn có vài phần không được tự nhiên, đại để là có tật giật mình duyên cớ, bởi vì nàng biết do nói, nàng trong bụng hài tử căn bản là không phải hắn, cho nên, nhìn đến hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt khi, cầm lòng không đậu đem ánh mắt dịch khai, ngượng ngùng đem túi đầu. Triều khánh trưởng công chúa không biết nữ nhi tâm tư, ngược lại bưng trưởng bối cái giá, ngồi ở ghế trên. Sú mặt phát tác nói, mục công tử, nhà ta Huyền Nhi không phải gia đình bình dân nữ tử, tùy vào ngươi đùa bỡn trêu chọc, tưởng khi dễ liền khi dễ, tưởng ném rớt liền ném rớt, nàng cùng ngươi giống nhau là danh môn xuất thân, bị ngươi lộng tới này tới, mạnh mẽ phá thân mình cũng liền liền thôi, hiện giờ nàng có thai, ngươi thế nhưng muốn tống cổ nàng hồi Thông Châu quê quán, ngươi này không phải bức nàng đi tìm chết sao? Vẫn là ngươi cảm thấy nhà ta suy tàn, liền chúng ta nữ nhi cũng có thể nhậm người khi dễ trà đạp. Đồng phò mã cũng sụ mặt nói, nhà ta tuy rằng so không được từ trước, nhưng rốt cuộc không phải bình dân xuất thân, nếu là mục công tử khinh người quá đáng nói, chúng ta liền đến hoàng thượng kia đi cáo ngự trạng, liều chết cũng muốn cho chúng ta nữ nhi thảo cái công đạo trở về. Sùng võ là cái hàm hậu giản dị, tuy rằng khinh thường triều khánh vợ chồng làm người, nhưng nhìn thấy bọn họ khi, còn miễn cưỡng hướng bọn họ được rồi van bối lễ, không đi được tới hai người kia thế nhưng thác nổi lên tới, đổ ập xuống hướng hắn nã pháo. Sùng võ bực, cười lạnh nói, bắt đầu khi tại hạ xác thật cho rằng lệnh ái là cùng đường, mới tâm sinh chắc gần mà thu lưu nàng, nào biết sau lại bái phỏng đồng đại nhân mới vừa rồi biết, lệnh ái căn bản là không có đi đến cậy nhờ quá đồng đại nhân, lại cùng ta nói là đồng đại nhân lừa nàng lộ phí đem nàng đuổi đi ra tới, không biết nàng vì sao phải như vậy bôi đen chính mình tổ phụ, nếu chỉ là vì khiến cho ta đồng tình tâm, như vậy, này phân tâm cơ cũng quá vô sỉ. Còn có, đồng phu nhân theo như lời chiếm đoạt phá thân việc, nơi này cũng là có nguyên do. Đồng phu nhân không ngại hồi tưởng một chút, lệnh ái ở Thông Châu khi từng đối ta đại ca đã làm cái gì? Hỏi lại hỏi lệnh ái, đối một hai huynh đệ sử đồng dạng bị ổi thủ đoạn, sẽ không sợ sự tình bại lộ, thua hết cả bàn cờ sao? Nói đến nơi này, Đồng Uyển Nhi lập tức minh bạch, nguyên lai kia Mục Sùng Văn đã đem kia chuyện nói cho hắn đã biết, hơn nữa, hắn cũng đã là không hề tín nhiệm chính mình. Sùng võ, kia sự kiện là cái hiểu lầm, là ta đại ca tiểu thiếp muốn tránh sủng, mua được ta đại ca gã sai vặt, ở ta đại ca lư hương hạ đồ vật, ta cũng là người bị hại, chuyện này từ đầu đến cuối đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu đều biết đến, vì cái gì còn muốn hướng ta trên người bắt nước bẩn đâu. Nàng mở to ướt rầm rề đôi mắt, ủy khuất cái cổ, kia phó oan khuất bộ dáng, nhìn so đậu Nga đều oan uổng dường như. Nàng cũng biết, này một chút nàng nếu là thừa nhận, chỉ sợ hắn không bao giờ sẽ muốn chính mình, cho nên nói cái gì đều không thể thừa nhận, đánh chết đều không thể nhận chướng. Triều Khánh Hòa Đồng Phò Mã nghe được Sùng Võ như vậy nói, cũng cái gì đều minh bạch, bất quá, nếu hắn biết nữ nhi thủ đoạn còn đuổi theo tới nơi này, chứng minh hắn vẫn là để ý nữ nhi trong bụng hài tử, cho nên, hài tử là bọn họ duy nhất lợi thế, chỉ cần hài tử ở bọn họ trong tay, không sợ hắn không phải phạm. Vì thế, Triều Khánh trưởng công chúa âm dương quái khí nói, Uyển Nhi, đừng cùng nhân gia nói, nếu nhân gia đem ngươi xem đến như vậy hèn hạ, chúng ta cũng không đáng phi quấn lấy nhân gia, cùng lắm thì chúng ta hồi Thông Châu khu, nương lại giúp ngươi cấp trong bụng hài tử tìm cái cha. Nghe vậy, Sùng Võ thần sắc lập tức biến đổi, đặt ở hai sườn tay cũng cầm lòng không đậu cuộn lên. Kia hài tử là của hắn, là hắn đứa bé đầu tiên, là Mục gia hài tử, hắn có thể nào nhẫn tâm làm chính mình hài tử đi gọi người khác cha đâu.